Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 68 tới chương 98. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong rừng vĩnh dạ, cổ thụ san sát, cao chọc trời. Mặc dù Lâm Dạ chỉ mới bước vào rừng, chưa đến khu vực sâu thẳm, nhưng những cây đại thụ xung quanh đã vô cùng cổ kính. Từng tán lá xum xuê đang xen vào nhau, che khuất ánh mặt trời, khiến cho ánh sáng trong rừng trở nên mờ ảo. Trong khu rừng âm u, chỉ có những loài thực vật kỳ dị tự phát sáng, vươn mình tỏa ra những vần hào quang yếu ớt, trông vô cùng lạ lẫm. Xào xạc phát thanh kiếm sắc sắc bén trên lưng, Lâm Dạ chậm rãi bước đi trong rừng. Mỗi bước chân dẫm lên lớp lá rụng và cành khô dày cộp đều phát ra từng tràng âm thanh. Từ lúc vào rừng vĩnh dạ, hắn đã đi được hơn 10 phút, tiến sâu vào gần 1.000 mét. Cuối cùng, hồn thú bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt hắn. Mặc dù đó chỉ là những hồn thú 10 năm, lại còn là loại ăn cỏ không có tính công kích mạnh như lam giác lộc có sừng mọc mầm, những con sóc vàng sống trên cây, hay trâu đen có 3 cái đuôi, nhưng sự xuất hiện của chúng đã mang lại một chút sắc màu và sức sống cho khu rừng tĩnh mịch, khiến tâm trạng Lâm Dạ cũng tốt lên nhiều. Mèo đột nhiên, từ một bụi cây thấp phía trước không xa, một tiếng mèo kêu vang lên. Một con hồn thú mèo toàn thân màu tím nhạt với những vằn lông màu tím sẫm bất ngờ nhảy ra khỏi bụi rậm. Sau khi chui ra, con mèo hồn thú đột nhiên dừng lại, kêu một tiếng meo rồi tò mò quay đầu lại, dùng đôi đồng tử màu xanh biếc sâu thẳm nhìn về phía Lâm Dạ. Trong khu rừng âm u, đôi mắt xanh lục của con mèo hiện lên ánh sáng le lói, trông có chút đáng sợ. Nhưng Lâm Dạ không hề sợ hãi. Hắn biết tên của con mèo hồn thú này. Đây là một loại hồn thú tên là U Minh Linh Miêu, một kẻ săn mồi cỡ nhỏ trong thế giới hồn thú. Nhờ hành động linh hoạt, nó gần như không có thiên địch. Chính vì khả năng săn mồi xuất chúng và thức ăn chủ yếu là các loài hồn thú gặm nhấm cỡ nhỏ, nên U Minh Linh Miêu thường không chủ động tấn công các sinh vật lớn như con người. Đương nhiên, tiền đề là con người không chủ động khiêu khích nó. Nếu ai dám khiêu khích U Minh Linh Miêu, nó sẽ không còn đáng yêu như vẻ bề ngoài nữa. Nó là một loại hồn thú cực kỳ thù dai, nếu ai dám mạo phạm, làm tổn thương nó sẽ giết người. Mèo đang tò mò nhìn Lâm Dạ, thấy hắn vẫn đứng yên. U Minh Linh Miêu nghiêng đầu, chớp đôi mắt xanh biếc rồi lại kêu lên một tiếng meo. Nhưng Lâm Dạ vẫn rất bình tĩnh, cũng tò mò nhìn lại nó. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy U Minh Linh Miêu, trong chuyến đi đến khu rừng săn hồn trước đó, hắn chưa từng gặp loại hồn thú này. Meo có lẽ cảm thấy Lâm Dạ có chút nhàm chán, U Minh Linh Miêu mất đi sự tò mò. Sau khi kêu thêm một tiếng, nó liền nhanh nhẹn chạy đi, nhanh chóng chui vào một bụi cỏ rồi biến mất. Ha ha. Thấy hành động của U Minh Linh Miêu, Lâm Dạ không khỏi bật cười. Con U Minh Linh Miêu vừa rồi cao chưa đến nửa mét, có lẽ mới trưởng thành, lần đầu nhìn thấy con người nên mới có chút tò mò như vậy. Hắn tiếp tục đi sâu vào rừng vĩnh dạ. Càng tiến vào, hồn thú ăn tạp và ăn thịt bắt đầu xuất hiện. Những hồn thú ăn tạp như phong khỉ đầu chó, sâm mục tinh, lộng lẫy miêu, và những hồn thú ăn thịt như U Minh Lang, phong lang, quỷ báo trong số những hồn thú này, Lâm Dạ cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của hồn thú trăm năm. Đi sâu thêm chút nữa, có lẽ sẽ gặp được hồn thú ngàn năm. Sau hơn 3 tháng ở Học viện Nordin, tiến độ tu luyện tầng thứ nhất Long Tượng Bà Nhược Công của Lâm Dạ đã đạt hơn một nửa. Bây giờ, lực bộc phát của một cánh tay hắn có thể đạt đến 5.000 cân, nếu gia trì thêm hồn lực, có thể tăng lên gần 7.000 cân. Hiện tại, chỉ có hồn thú ngàn năm mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Đương nhiên, đó là khi hắn không sử dụng vũ khí là kiếm sắt và kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm. Nếu sử dụng vũ khí, kết hợp Phượng Vũ Lục Huyễn và Độc Cô Cửu Kiếm, có lẽ hồn thú ngàn năm bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ thành Vĩnh Dạ xuất phát, vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn chạy một mạch đến rừng Vĩnh Dạ, lại đi sâu vào một khoảng thời gian dài, bây giờ đã là giữa trưa. Lâm Dạ cảm thấy hơi đói, liền tìm một khoảng đất trống, ăn chút lương khô, uống chút nước, rồi tiếp tục đi sâu vào rừng. Trong nháy mắt, lại mấy canh giờ nữa trôi qua. Khi hắn tiếp tục đi sâu, hồn thú trăm năm xuất hiện ngày càng nhiều, tần suất cũng ngày càng thường xuyên. Trong số những hồn thú trăm năm này, hồn thú ăn thịt chiếm đa số. Mà những loài hồn thú ăn thịt này, như U Minh Lang, Phong Lang, Quỷ Báo và Quỷ Hổ, đều là những loài có ý thức lãnh địa rất mạnh. Vì vậy, trên đường đi, Lâm Dạ nhiều lần bị hồn thú ăn thịt tấn công. Nhưng những hồn thú chưa đến ngàn năm này hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn. Nếu chúng là hồn thú ngàn năm, có lẽ hắn sẽ gặp chút phiền phức. Nếu là hồn thú trên 2.000 năm, hắn còn phải xem tình hình mà chạy trốn, nhưng với hồn thú chưa đến ngàn năm, Lâm Dạ thật sự không sợ. Tiếp tục đi sâu vào rừng, không biết tại sao, Lâm Dạ đột nhiên phát hiện, hồn thú ăn thịt xung quanh gần như biến mất không thấy. Đi liên tục hơn 10 phút, hắn không phát hiện một con hồn thú ăn thịt lớn nào, chỉ thỉnh thoảng thấy vài hồn thú ăn cỏ. Phát hiện ra hiện tượng này, Lâm Dạ không khỏi phấn khích. Hắn biết, sở dĩ ở đây không có hồn thú ăn thịt mạnh mẽ, là vì chắc chắn có một con hồn thú ăn thịt còn mạnh hơn, thậm chí có thể được coi là bá chủ, đã chiếm lĩnh nơi này. Với một lãnh địa lớn như vậy, cộng với việc hồn thú ăn thịt trăm năm ở đây rất nhiều, chứng tỏ chủ nhân nơi này 8-9 phần là hồn thú ngàn năm. Dù không phải, cũng chắc chắn là một hồn thú trăm năm có chiến lực ngang ngửa ngàn năm. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ kìm nén sự phấn khích, tiếp tục tiến về phía trước. Chậm chậm bước đi, dẫm lên lớp lá rụng dày, nghe tiếng xào xạc dưới chân, đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng ong ong. Men theo hướng âm thanh, Lâm Dạ vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, lướt đi trong rừng, nhanh chóng tiến về phía phát ra âm thanh. Cuối cùng, trong một khu rừng rậm rạp, hắn nhìn thấy một con quái vật khổng lồ. Đó là một con gấu khổng lồ cao gần 4 mét, toàn thân phủ bộ lông đen. Trên bộ lông đen còn có những đường vân màu tím giống như tia chớp, trên đầu là một cái đầu to và một đôi tai ngắn. Lúc này, con gấu khổng lồ đang đứng trước một tổ ong, dùng bàn tay to như quạt hương bồ moi mật ong, không ngừng nhét vào miệng. Thỉnh thoảng, nó còn lè chiếc lưỡi dài ra, liếm mật ong còn sót lại trên tay. Đây là Lôi Đình Ma Hùng. Lôi Đình Ma Hùng, đây là một loại hồn thú cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài sức mạnh và lực phòng ngự mà hầu hết các loài hồn thú gấu đều có, Lôi Đình Ma Hùng còn nắm giữ sức mạnh của sấm sét, có thể tung ra các đòn tấn công bằng điện. Trong chuỗi thức ăn của hồn thú, nó thuộc về kẻ đứng đầu. Và ngay lúc này, con Lôi Đình Ma Hùng trước mắt Lâm Dạ đang moi mật của một loại hồn thú tên là Bích Ngọc Phong. Bị tấn công vào hang ổ, bầy Bích Ngọc Phong đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, mà điên cuồng tấn công kẻ xâm lược. Chỉ thấy trong khu rừng xa xa, hàng vạn con Bích Ngọc Phong đang bay lượn khắp trời. Bầy ong đông đúc rung cánh, phát ra tiếng ong ong ồn ào. Âm thanh mà Lâm Dạ nghe thấy trước đó chính là từ bầy ong này mà ra. Nhưng những con Bích Ngọc Phong chỉ to bằng ngón tay cái, đối mặt với lớp lông dày của Lôi Đình Ma Hùng, dù vô số con không ngừng dùng kim châm vào nó, Lôi Đình Ma Hùng vẫn không hề có cảm giác gì, vẫn say sưa ăn mật. Thỉnh thoảng thấy phiền, nó còn tung ra đòn tấn công điện, giật chết những con ong bám trên người. Dưới chân Lôi Đình Ma Hùng lúc này đã chất thành một lớp xác ong dày. Có lẽ đã ăn no. Cuối cùng, sau khi moi nốt một tảng mật ong cuối cùng, Lôi Đình Ma Hùng dừng lại. Dùng bàn tay không dính mật gãi gãi ngực, nó bước những bước chân nặng nề, mặc kệ những chiếc kim của bầy Bích Ngọc Phong còn ghim trên người, nghênh ngang rời đi. Bầy Bích Ngọc Phong vẫn đuổi theo châm chích nó, không hề có ý định từ bỏ, cho đến khi Lôi Đình Ma Hùng đi xa khỏi tổ của chúng, chúng mới chịu thôi. Theo sau nó. Thấy Lôi Đình Ma Hùng rời đi, trong lòng Lâm Dạ khẽ động, lập tức đuổi theo. Bám theo sau Lôi Đình Ma Hùng một đoạn đường, Lâm Dạ phát hiện ra hang ổ của nó. Đó là một hốc cây dưới một gốc đại thụ to đến mức phải mấy người ôm mới xuể. Lôi Đình Ma Hùng trở về hang ổ, tựa vào gốc cây, lười biếng nhắm mắt lại, không vội ăn tảng mật mang về. Có lẽ nó định đợi một lúc, sau khi mật ong trong bụng tiêu hóa hết mới ăn tiếp. Nhưng ở bên cạnh, sau khi phát hiện hang ổ của Lôi Đình Ma Hùng, Lâm Dạ liền lập tức từ sau gốc cây ẩn nấp bước ra, tiến về phía nó. Qua quan sát, hắn phát hiện con Lôi Đình Ma Hùng này có tu vi khoảng 800 năm. Mặc dù chưa đến ngàn năm, nhưng nhờ chủng tộc mạnh mẽ, chiến lực của nó đã đạt đến cấp độ hồn thú ngàn năm. Hơn nữa, vì còn có thuộc tính lôi điện, Lôi Đình Ma Hùng có thể nói còn khó đối phó hơn cả hồn thú ngàn năm bình thường, làm đối thủ thì vừa đúng. Két. Lâm Dạ chậm rãi tiến về phía Lôi Đình Ma Hùng, chân dẫm lên lá rụng và cành khô trên mặt đất, phát ra từng đợt âm thanh. Nghe thấy tiếng động, con Lôi Đình Ma Hùng đang tựa vào gốc cây chợp mắt, đôi tai nhỏ lập tức giật giật, đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử màu tím bạc nhìn về phía Lâm Dạ. Gầm nhìn thấy Lâm Dạ, Lôi Đình Ma Hùng phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy uy hiếp từ cổ họng, sau đó đứng dậy từ dưới đất. Thân hình cao lớn chậm rãi đứng lên trong một tiếng động trầm nặng, Lôi Đình Ma Hùng há cái miệng lớn như chậu máu, để lộ hàm răng nanh dữ tợn, gầm gừ, trông có chút đáng sợ. Nhưng đối với lời cảnh cáo của Lôi Đình Ma Hùng, Lâm Dạ lại không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại trong lòng càng thêm kích động. Hắn đến đây chính là để tìm một đối thủ có thể so tài, và con Lôi Đình Ma Hùng này vừa vặn phù hợp. Vì đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay, đối mặt với lời cảnh cáo của Lôi Đình Ma Hùng, Lâm Dạ đương nhiên không cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng tràn đầy chiến ý, bước chân càng lúc càng nhanh. Sau khi nhanh chân tiến đến vị trí chỉ cách Lôi Đình Ma Hùng 10 mét, Lâm Dạ không rút thanh kiếm sắc sau lưng ra, mà tại chỗ bày ra một tư thế tấn công. Thấy con khỉ nhỏ trước mặt mình dù bị cảnh cáo mà vẫn không lùi bước, Lôi Đình Ma Hùng cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Trong từng đợt tiếng gầm trầm đục, nó bước những bước chân nặng nề, chậm rãi đi vài bước, rồi đột nhiên lao tới. Tiếng gầm nhẹ trong cổ họng đã biến thành tiếng gào thét. Thân hình to lớn lao đến trước mặt Lâm Dạ, lập tức vung bàn tay khổng lồ vỗ mạnh về phía hắn. Bàn tay khổng lồ của Lôi Đình Ma Hùng to bằng chiếc quạt hương bồ, dưới sức mạnh nặng nề, nó xé toạc không khí, phát ra tiếng rít kinh khủng, mang theo khí thế không gì sánh bằng, nặng nề vỗ về phía Lâm Dạ. hay a, nhưng đối mặt với đòn tấn công của Lôi Đình Ma Hùng, Lâm Dạ lại không hề có chút nao núng, mà cũng gầm lên một tiếng, vung quyền phải ra, nghênh đón bàn tay gấu đang đánh tới. Phanh! Một chưởng một quyền giao nhau, lập tức bùng nổ một tiếng vang trầm đục, khí lãng cuồn cuộn lan ra bốn phía. Mặc dù đã dùng hết sức lực, nhưng trong cuộc đọ sức với Lôi Đình Ma Hùng, Lâm Dạ vẫn rơi vào thế yếu. Trong khoảnh khắc quyền chưởng chạm nhau, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống đỡ đột nhiên truyền đến từ bàn tay gấu. Dưới luồng sức mạnh đó, cánh tay phải hắn lập tức tê rần, cả người không tự chủ được mà lùi lại. Lực lượng thật mạnh, một chưởng này tuyệt đối có 7.000 cân. Lắc lắc cánh tay đang rung lên, Lâm Dạ hít một ngụm khí lạnh. Sau khi nhanh chóng triệu hồi võ hồn Cửu Linh Hải Đường để hồi phục một chút thương thế ở cánh tay phải, hắn lại khẽ động thân hình, đột nhiên xông về phía Lôi Đình Ma Hùng. Đối với sự phản công của Lâm Dạ, Lôi Đình Ma Hùng cũng rất bực bội. Nó không thích đánh nhau với những con khỉ nhỏ như thế này. Mặc dù con khỉ nhỏ này có chút kỳ quái, sức lực gần như không thua kém những đối thủ khó nhằn mà nó từng gặp. Nhưng thịt của con khỉ nhỏ như vậy quá ít, dùng nhiều sức lực để đánh nhau, cuối cùng dù giết được nó cũng không có bao nhiêu thịt để ăn, quá thiệt thòi. Nhưng mặc kệ Lôi Đình Ma Hùng bực bội thế nào, Lâm Dạ đã lao đến. Lần này, hắn thúc đẩy cửu dương chân khí trong cơ thể, gia trì lên toàn thân. Trong khu rừng âm u, chỉ thấy toàn thân Lâm Dạ tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt. Nhận chưa? Chạy như bay đến trước mặt Lôi Đình Ma Hùng, Lâm Dạ đột nhiên nhảy dựng lên. Trong tiếng hét đầy phấn khích, hắn giơ cao nắm đấm phải đang tỏa ra kim quang, rồi vung mạnh xuống, đánh về phía cái đầu to của Lôi Đình Ma Hùng. Mặc dù chỉ xét về sức mạnh thể chất, Lâm Dạ chắc chắn không bằng Lôi Đình Ma Hùng, nhưng sau khi được gia trì cửu dương chân khí, sức mạnh của hắn đã tăng lên hơn 6.000 cân, gần như không kém Lôi Đình Ma Hùng là bao. Hơn nữa, cửu dương chân khí hộ thể có thể phản lại một phần sát thương từ các đòn tấn công, đối mặt với Lâm Dạ lúc này, ngay cả Lôi Đình Ma Hùng cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Gầm! Thấy Lâm Dạ tấn công, Lôi Đình Ma Hùng gào thét, nâng bàn tay phải khổng lồ lên, vỗ mạnh về phía hắn. Nhưng lần này Lâm Dạ tấn công từ trên xuống, lại thêm tung hết toàn lực, nên trong cú va chạm này, hắn không hề rơi vào thế yếu. Ngược lại, Lôi Đình Ma Hùng bị cửu dương chân khí phản chấn, không khỏi lùi lại mấy bước. Dưới một quyền của Lâm Dạ, Lôi Đình Ma Hùng lùi liền mấy bước mới đứng vững được. Gầm lần này, nhìn Lâm Dạ, Lôi Đình Ma Hùng không khỏi gầm nhẹ một tiếng, trong lòng có chút nghiêm túc. Con khỉ nhỏ này, có vẻ hơi khác biệt. Gầm nhìn Lâm Dạ từ trên không trung bật người, vững vàng đáp xuống đất, Lôi Đình Ma Hùng gầm nhẹ một tiếng, bàn tay phải to như quạt hương bồ đột nhiên lóe lên những tia điện màu tím bạc. Nó phải nghiêm túc rồi. Không biết cửu dương chân khí có chống lại được sấm sét không, thấy Lôi Đình Ma Hùng cuối cùng cũng định dùng đến sức mạnh sấm sét, trong lòng Lâm Dạ cũng có chút nặng nề. Sức mạnh nguyên tố, đây vốn là độc quyền của một số hồn thú mạnh mẽ. Trong số các đòn tấn công nguyên tố hỏa và phong thường gặp ở hồn thú, sức mạnh sấm sét là mạnh nhất. Nó không chỉ không cần thời gian để tích tụ mà còn có thể phát ra từ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Hơn nữa, trong các trận chiến kéo dài, sức mạnh sấm sét còn có thể gây hiệu ứng tê liệt cho đối thủ. Trong chiến đấu, so với các đòn tấn công thuộc tính hỏa và phong, sấm sét không nghi ngờ gì là khó đối phó hơn. Gầm. Theo một tiếng gào giận dữ, Lôi Đình Ma Hùng lại một lần nữa xông về phía Lâm Dạ. Thân hình to lớn không ngừng di chuyển, bàn chân khổng lồ dẫm lên mặt đất, phát ra từng tiếng rầm. Rầm. Rầm. Vang dội. Sau một hồi lao nhanh, nó vọt đến trước mặt Lâm Dạ, vung bàn tay phải khổng lồ vỗ xuống. Tại sao lại là tay phải ư? Dĩ nhiên là vì tay trái còn đang dính mật ong. Phanh. Đối mặt với bàn tay phải đang vỗ xuống của Lôi Đình Ma Hùng, Lâm Dạ né sang một bên. Cú vỗ của nó không giảm đà, bốc một tiếng, đánh gãy một cái cây nhỏ bằng miệng bát sau lưng Lâm Dạ. Né được cú vỗ này, Lâm Dạ lập tức tung một quyền vào ngực Lôi Đình Ma Hùng, sức mạnh cường đại xuyên qua lớp lông, đánh nó lùi lại mấy bước. Nhân lúc Lôi Đình Ma Hùng lùi lại, Lâm Dạ lại nhanh chóng ra tay, một quyền đánh vào tay phải của nó. Mặc dù tay phải của Lôi Đình Ma Hùng lóe lên những tia điện màu tím bạc, nhưng khi những tia điện đó chạm vào cửu dương chân khí bao bọc trên nắm đấm của Lâm Dạ, chúng liền lập tức triệt tiêu lẫn nhau, không thể xâm nhập vào cơ thể. Quả nhiên, vẫn không thể đột phá được cửu dương chân khí sao? Phát hiện sức mạnh sấm sét của Lôi Đình Ma Hùng không thể phá vỡ lớp phòng hộ của cửu dương chân khí, Lâm Dạ lập tức sáng mắt lên, lại tung nắm đấm trái vào người nó. Rầm, rầm, rầm. Trong khu rừng tươi tốt, Lâm Dạ và Lôi Đình Ma Hùng bắt đầu giao chiến với nhau. Mặc dù sức lực của Lôi Đình Ma Hùng lớn hơn Lâm Dạ, nhưng cơ thể hắn lại linh hoạt hơn. Đối mặt với các đòn tấn công của nó, Lâm Dạ có thể né thì né, không né được thì dùng nắm đấm đáp trả. Trong trận chiến của hai người, cả khu rừng không bao lâu đã trở nên hỗn loạn. Vô số cây nhỏ bị Lôi Đình Ma Hùng lao vào hút gãy, hoặc bị một chưởng vỗ gãy. Trên những cây đại thụ, cũng bị móng vuốt của nó để lại những vết hằn sâu, đó là chưa kể những vết cào trên mặt đất. Trận chiến kéo dài từ chiều tà đến chạng vạng. Không chỉ Lâm Dạ, mà ngay cả Lôi Đình Ma Hùng cũng bắt đầu thở hồng hộc. Trong lúc chiến đấu, nó cuối cùng cũng không nhịn được mà dùng tay trái tấn công Lâm Dạ, khiến tảng mật ong trên tay bị đập nát, không còn nữa. Điều này khiến Lôi Đình Ma Hùng vô cùng tức giận, thề phải giết chết Lâm Dạ để báo thù cho món mật ong đã mất. Nhưng đáng tiếc, dù nó có dốc toàn lực muốn giết Lâm Dạ, cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể tức giận trong bất lực. Tuy nhiên, chiến đấu lâu như vậy, gần một giờ đồng hồ, không có thời gian dùng Cửu Linh Hải Đường để hồi phục hồn lực, Cửu Dương chân khí trong cơ thể Lâm Dạ cũng sắp cạn kiệt. Lúc này, hắn cũng định tạm thời rời khỏi đây. Dù sao thì con Lôi Đình Ma Hùng này dường như đã nổi điên rồi, đợi ngày mai lại đến tìm nó chơi đùa vậy. Nhưng trước khi đi, Lâm Dạ đột nhiên thấy trên tay trái của Lôi Đình Ma Hùng vẫn còn một tảng mật bích ngọc. Khóe miệng hắn không khỏi khẽ nhếch lên. Cứ thế mà đi thì thật đáng tiếc, phải lấy chút gì đó rồi mới đi chứ. Trong một lần giao chiến nữa với Lôi Đình Ma Hùng, sau khi né được đòn tấn công của nó, Lâm Dạ đột nhiên rút thanh kiếm sắt sau lưng ra, xuất kiếm trong nháy mắt. Xoạt. Theo một tiếng kiếm ngân, chỉ thấy một vệt bạc lóe lên, thanh kiếm sắc bén được Lâm Dạ chém về phía tay trái của Lôi Đình Ma Hùng, trong nháy mắt cạo phăng tảng mật bích ngọc cùng với lớp lông trên tay nó. Mảng lông dính mật trên tay trái của Lôi Đình Ma Hùng đều bị một kiếm của Lâm Dạ gọt ngắn đi một đoạn, trông khác biệt hẳn so với đám lông xung quanh. Sau khi dùng kiếm lấy được tảng mật, Lâm Dạ lập tức cất cả thanh kiếm và tảng mật vào trong ngọc bội. Lôi Đình Ma Hùng nhìn tảng mật biến mất trên tay trái mình, còn có chút ngẩn ngơ. Chuyện gì xảy ra, mật của ta đâu rồi? Một lúc sau, Lôi Đình Ma Hùng mới phản ứng lại, đôi mắt màu tím bạc lập tức vì phẫn nộ mà đỏ ngầu lên. Mật của nó bị cướp đi rồi. Gầm. Sau một tiếng gầm thét, Lôi Đình Ma Hùng lập tức nhìn về phía Lâm Dạ với đôi mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng gào vô cùng tức giận. Nhưng Lâm Dạ lại vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, đột nhiên nhảy lên một cái cây lớn, sau đó lập tức lao về phía một cái cây khác, định rời khỏi đây. Đại Hùng, ngươi hành ta lâu như vậy, cái này coi như là ngươi bồi lễ. Chẳng cần biết Lôi Đình Ma Hùng có hiểu hay không, Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, để lại câu nói đó rồi lướt đi về phía xa. Chỉ còn lại Lôi Đình Ma Hùng tức giận gầm rú trong khu rừng. Ở rừng Vĩnh Dạ, trong nháy mắt, Lâm Dạ đã ở lại gần 7 ngày. Trong 7 ngày này, mỗi sáng sớm hắn tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, Phượng Vũ Lục Huyễn và Độc Cô Cửu Kiếm, sau đó đi tìm đối thủ tỷ thí, còn buổi tối thì dùng để tu luyện Cửu Dương Thần Công, thời gian trôi qua vô cùng phong phú. Ngoài Lôi Đình Ma Hùng, hắn còn tìm được những đối thủ khác ở gần đó, như một con Tật Phong Ma La ngàn năm là vua của bầy sói, một con Quỷ Báo ngàn năm và một con Xích Hỏa Hổ ngàn năm. Hắn còn đặt cho mỗi đối thủ một danh hiệu, Lôi Đình Ma Hùng được gọi là Lôi Hùng Vương, Tật Phong Ma Lang Vương là Ma Lang Vương, Quỷ Báo là Quỷ Báo Vương và Xích Hỏa Hổ là Xích Hổ Vương. Thời gian ở rừng Vĩnh Dạ, Lâm Dạ sống rất sung túc, ngoài việc có đối thủ để tỉ thí, đôi khi ăn hết lương khô, hắn còn có thể đi săn. Đủ loại hoa quả chưa từng thấy cũng có đủ cả. Dù hoa quả có độc hay không, hắn cũng không sợ, cứ ăn tuốt. Có độc thì cùng lắm dùng một lần tịnh hóa chi quan là xong, chẳng vấn đề gì. Nhưng thời gian trôi qua, dù việc ăn uống không thành vấn đề, nhưng hùng hoàng mang từ thành Vĩnh Dạ đến lại sắp dùng hết. Trong khu rừng nguyên sinh như rừng Vĩnh Dạ, độc trùng rất nhiều. Nếu không có hùng hoàng để xua đuổi, ban đêm sẽ vô cùng gian nan, nên hắn định sau khi dùng hết hùng hoàng sẽ trở về thành Vĩnh Dạ. Một ngày nọ, vào ban đêm. Trong khu rừng tối đen, Lâm Dạ ngồi trên một bãi đất trống, đốt một đống lửa. Trên đống lửa, xiên một con thỏ đang được nướng vàng ống, đây là một con thỏ rừng lông xám hắn vừa săn được. Mặc dù thỏ rừng lông xám chỉ là loại hồn thú cấp thấp nhất, nhưng kích thước và chất thịt của nó lại rất ổn, số lượng cũng nhiều, nên rất phổ biến, bắt cũng vô cùng dễ dàng. Đây cũng là một trong những con mồi mà hắn thường nhắm đến khi đi săn. Nhưng ngay lúc Lâm Dạ đang nướng con thỏ rừng, đột nhiên, từ khu rừng xa xa truyền đến một tiếng động. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại. Khi trọng đồng từ hồn cốt ngoại phụ được kích hoạt, tầm nhìn của hắn lập tức sáng lên. Chỉ thấy ở khu rừng xa xa, một con rắn mạng đà la toàn thân màu xanh đậm, dài không dưới 6-7 mét, đang phun lưỡi rắn, uốn lượn lướt đi trong rừng. Phía trước nó là một bóng trắng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Đây là Phệ Kim Thử. Khi trọng đồng từ hồn cốt ngoại phụ được kích hoạt, Lâm Dạ nhìn rõ bóng trắng mà con rắn mạng đà la đang truy đuổi, không khỏi ngẩn người. Phệ Kim Thử, một loài hồn thú ăn tạp cỡ nhỏ, sống theo bầy, thích tìm kiếm và nuốt chửng các loại khoáng thạch kim loại. Trong thế giới hồn thú, Phệ Kim Thử có hình thể nhỏ nhắn, lẽ ra phải là mục tiêu săn mồi của hầu hết các loài hồn thú ăn thịt cỡ nhỏ. Nhưng do đặc tính sống theo bầy, cộng với việc thường xuyên nuốt khoáng thạch kim loại đã rèn cho chúng bộ răng nanh và móng vuốt sắc nhọn có thể để lại dấu vết trên cả những quặng đá cứng, khiến Phệ Kim Thử rất ít khi trở thành đối tượng săn mồi của các hồn thú khác. Dù sao thì, Đối mặt với bầy phệ kim thử hàng ngàn hàng vạn con có răng nanh móng vuốt sắc nhọn, dù hầu hết các hồn thú có thể dễ dàng nghiền chết một mảng, nhưng nếu bị một đàn phệ kim thử như thủy triều bò lên người, thì ngay cả Lôi Đình Ma Hùng cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, dù ngoại hình giống nhau, con phệ kim thử đang bị rắn mạng Đà La truy đuổi dường như lại có chút khác biệt so với những con phệ kim thử mà Lâm Dạ biết. Phệ kim thử thông thường có bộ lông màu vàng rực, còn con đang bị truy đuổi lại có bộ lông màu trắng như tuyết, chỉ có một chỏm lông vàng ở giữa trán. Đây rốt cuộc là hồn thú gì? Là một loài hồn thú chuột khác giống phệ kim thử, hay là một con phệ kim thử bị biến dị, vì màu sắc khác biệt mà bị bầy đàn đuổi đi, nên mới bị con rắn mạng Đà La này để mắt tới. Nhìn rắn mạng Đà La và con phệ kim thử màu trắng ở phía xa, trong lòng Lâm Dạ vô cùng nghi hoặc. Trong lúc hắn đang phân vân, con phệ kim thử màu trắng ở phía xa dường như đã phát hiện ra hắn. Sau khi phát ra một tràng tiếng chi chi đầy phấn khích, nó lập tức chạy nhanh về phía Lâm Dạ, còn rắn mạng Đà La vẫn bám riết không tha. Hửm. Thấy con phệ kim thử màu trắng chạy về phía mình, Lâm Dạ nhíu mày, đứng dậy khỏi đống lửa, rút thanh kiếm sắt sau lưng ra. Hắn rút kiếm dĩ nhiên không phải để đối phó với con phệ kim thử này. Nó chỉ là một con chuột nhỏ, không đáng để hắn ra tay. Hắn rút trường kiếm ra là để đề phòng con rắn mạng Đà La đang đuổi tới. Rắn mạng Đà La trời sinh hung ác. Mặc dù mục tiêu của nó là phệ kim thử, nhưng khi bị con chuột cấp lửa bỏ tay người, lướt qua chỗ mình, Lâm Dạ tin rằng con rắn này cũng sẽ không ngần ngại tặng cho hắn một nhát cắn. Vì vậy, hắn phải đề phòng. Nhưng nói là đề phòng rắn mạng Đà La, thực ra hắn không phải đề phòng bị nó tấn công, mà là sợ con thỏ nướng của mình bị nó làm hỏng mất. Phệ kim thử thân hình nhỏ, chạy qua có thể không sao, nhưng một con rắn mạng Đà La to như vậy mà cũng theo tới, Lâm Dạ cảm thấy con thỏ mà mình vất vả lắm mới nướng xong có thể sẽ không còn. Chuyện này nhất định phải phòng bị một chút. Chi chi. Giữa khu rừng đen như mực, nhìn thấy Lâm Dạ, con phệ kim thử màu trắng kêu lên từng tràng chi chi. Rồi hóa thành một bóng trắng lao qua bên cạnh hắn. Mặc dù Lâm Dạ có thể chặn nó lại, nhưng không cần thiết. Xì. Theo sau con phệ kim thử, con rắn mạng Đà La cũng rít lên, thân rắn màu xanh đậm thon dài lướt qua những cây đại thụ, uốn lượn bay tới. Khi nhìn thấy Lâm Dạ, con rắn mạng Đà La trời sinh hung ác quả nhiên không có ý định nhường đường, mà đôi đồng tử đỏ tươi lộ ra vẻ hung tợn, trực tiếp há cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía hắn. Hừ, tự tìm cái chết. Thấy con rắn mạng Đà La không biết sống chết như vậy, còn dám cắn mình, Lâm Dạ không khỏi hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh đầu con rắn, kiếm sắt trong tay vung lên. Theo một vệt ngân quang thoáng qua, trong tiếng xé gió, thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt xuyên qua đầu con rắn mạng Đà La ngay tại vị trí mắt, từ bên kia bắn ra, găm thẳng xuống đất. Keng. Trong tiếng kiếm kêu vang lên khi cắm xuống đất, Lâm Dạ cũng đáp xuống, thi thể con rắn mạng Đà La theo đó đổ ầm xuống. Rầm. Theo một tiếng nổ vang, thi thể con rắn đập mạnh xuống đất, làm tung lên một mảng cành khô lá rụng. Đúng là tự tìm cái chết. Liếc nhìn thi thể con rắn mạng Đà La, Lâm Dạ chậm rãi đi tới, rút thanh trường kiếm từ dưới đất lên. Hắn nhìn con rắn này, phát hiện nó chỉ dài khoảng 7 mét. Dựa theo mối quan hệ giữa tu vi và chiều dài của rắn mạng Đà La, con này mới chỉ có tu vi hơn 700 năm mà cũng dám trêu chọc hắn sao. Ở khu vực này, hắn chính là người quyền đã Lôi Hùng Vương, Chân Đá Ma Lang Vương, Phi Thân Đạp Quỷ Báo Vương, Trấn Áp Xích Hổ Vương. Ngay cả tứ đại bá chủ ở đây cũng không làm gì được hắn, một con rắn mạng Đà La quèn mà cũng dám mạo phạm. Sau khi giết con rắn mạng Đà La, Lâm Dạ vẫn như cũ lấy túi độc và răng độc của nó. Hai thứ này bán ở tiệm vũ khí trong thành Vĩnh Dạ, ít nhất cũng được hơn ngàn kim hồn tệ, coi như là một khoản tiền lớn. Sau khi lấy hai thứ có giá trị nhất trên người con rắn, Lâm Dạ rời đi, quay lại bên đống lửa, tiếp tục lật con thỏ nướng. Thơm quá, vừa lật thỏ nướng, Lâm Dạ vừa lấy ra một ít gia vị mua ở thành Vĩnh Dạ rắc lên, lập tức một mùi thơm nồng nặc tỏa ra. Hắn hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm thán. Cuối cùng cũng nướng xong. Sau khi rắc gia vị, thấy con thỏ nướng đã có màu vàng sậm, Lâm Dạ không khỏi nuốt nước bọt, lập tức nhấc nó ra khỏi đống lửa, xé một cái đùi thỏ, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ngon thật. Vừa ăn từng miếng thịt thỏ lớn, vừa cảm nhận mùi thơm và nước thịt tan ra trong miệng, Lâm Dạ không khỏi tấm tắc khen ngợi. Thỏ rừng lông xám quả nhiên không hổ là hồn thú, so với thỏ rừng thông thường, nó to hơn gấp 1-2 lần, khiến lượng thịt cũng nhiều hơn. Sống trong rừng Vĩnh Dạ, đối mặt với vô số kẻ săn mồi, thỏ rừng lông xám phải thường xuyên chạy trốn, nên lượng vận động cũng đủ, thịt vừa nạc vừa mỡ. Khi nướng lên, mỡ chảy ra, thịt béo ngậy mọng nước, cắn một miếng, nước thịt văng khắp nơi, kết hợp với gia vị, ăn từng miếng, hương vị quả thật tuyệt vời. Sau khi ăn vài miếng thịt thỏ, Lâm Dạ lại lấy ra một túi nước, ừng ực uống từng ngụm lớn. Mặc dù cầm túi nước, nhưng bên trong không phải là nước, mà là chất lỏng từ một loại dây leo mà hắn tìm thấy trong rừng. Loại chất lỏng này vô cùng thanh mát, ăn kèm với thịt thỏ vừa đúng để giải ngấy. Ngày mai phải đi rồi, tối nay nhất định phải tự thưởng cho mình một bữa thật ngon mới được. Ngồi bên đống lửa, Lâm Dạ tựa vào một gốc cây lớn, vừa ăn thỏ nướng, vừa ngắm trăng trên trời, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước dây leo. Hắn quyết định, chờ ăn xong con thỏ này, nhất định phải bắt thêm một con nữa. Nhưng ngay lúc hắn đang ăn thỏ nướng, trong bụi cây cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt. Thứ gì? Lâm Dạ dừng động tác, cảnh giác nhìn về phía bụi cây bên cạnh. Chỉ thấy trong tiếng động, một con chuột nhỏ màu trắng chui ra khỏi bụi cỏ, nhìn hắn, phát ra tiếng kêu chi chi. Đây là con phệ kim thử lúc nãy. Thấy con chuột nhỏ màu trắng đột nhiên xuất hiện, Lâm Dạ không khỏi ngẩn người. Khi nhìn thấy rừng đêm, hay nói đúng hơn là miếng thịt thỏ nướng trên tay hắn, con phệ kim thử màu trắng bỗng đứng thẳng người, hít hít cái mũi, rồi cất lên những tiếng chíp chíp đầy khao khát. Sau đó, nó dè dặt tiến lại gần phía rừng đêm. Dám tới gần ngà, không sợ ta sao? Rừng đêm có chút kinh ngạc, không ngờ con phệ kim thử biến dị này lại chẳng hề sợ hãi, dù hắn vừa mới giết chết con rắn mandala đang truy sát nó. Chíp chíp. Thế nhưng, con phệ kim thử này dường như thật sự không sợ rừng đêm. Dù thân hình trắng như tuyết có hơi run rẩy, nó vẫn nhìn chằm chằm miếng thịt thỏ nướng trong tay hắn, miệng kêu chíp chíp, từ từ tiến lại gần. Thật thú vị nhìn con phệ kim thử màu trắng đang đến gần, trong lòng rừng đêm chợt dấy lên một tia hứng thú. Nếu là bình thường, có lẽ hắn đã chẳng buồn để tâm đến nó. Nhưng sau một thời gian dài ở trong vĩnh dạ xâm lâm, ngày nào hắn cũng phải đối mặt với những hồn thú hung ác như Lôi Đình Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang Vương, Quỷ Báo và Xích Hỏa Hổ, cuộc sống gần như chỉ xoay quanh tu luyện và chiến đấu. 7 ngày trôi qua, dù hắn rất tận hưởng niềm vui trong đó, nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi cảm thấy nhàm chán, nhất là vào ngày hôm nay khi hắn chuẩn bị rời đi. Nhìn con phệ kim thử màu trắng trước mặt, rừng đêm bỗng thấy con hồn thú kỳ lạ này trông cũng thật đáng yêu. Tiểu gia hỏa, lại đây. Thấy con phệ kim thử đã đến gần, rừng đêm xé một miếng thịt thỏ nhỏ, hơ hơ trước mặt nó rồi mỉm cười nói. Chíp chíp. Có lẽ cảm nhận được rừng đêm không có ác ý, hoặc cũng có thể là bị đồ ăn ngon quyến rũ, con phệ kim thử màu trắng lập tức đứng bật dậy, chẳng mà nguy hiểm mà lao vút tới, đứng trước mặt rừng đêm, ngoạm lấy miếng thịt thỏ rồi bắt đầu ngấu nghiến. Ha ha. Nhìn hành động của nó, rừng đêm bất giác bật cười, đưa một ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve. Thật kỳ lạ, dù thân hình chỉ to bằng nắm tay, trông như một cục bột trắng, nhưng bộ lông của con phệ kim thử này lại vô cùng mềm mại, sờ vào rất thoải mái. Được rừng đêm vuốt ve, nó vừa ăn thịt thỏ nướng, vừa phát ra những tiếng gừ gừ khoan khoái trong cổ họng. Sau khi nó ăn xong, rừng đêm lại xé thêm một miếng thịt nữa đưa cho nó. Nhân cơ hội này, hắn bắt đầu quan sát kỹ con phệ kim thử. Ấn tượng đầu tiên của hắn về nó là màu trắng, một màu trắng tinh không tì vết. Thân hình nó rất nhỏ, chỉ bằng nắm tay, ẩn trong bộ lông trắng là đôi tai nhỏ màu hồng nhạt. Khi miệng hé ra, có thể thấy hàm răng sắc bén. Trên móng vuốt nhỏ cũng lộ ra những chiếc móng sắc, tuy rất ngắn nhưng sáng loáng. Đương nhiên, điểm bắt mắt nhất trên người nó chính là một chòm lông màu vàng óng ở giữa trán, trông vô cùng đặc biệt. Chíp chíp. Trong lúc rừng đêm đang quan sát, con phệ kim thử đã ăn xong thịt thỏ, nó ngẩng đầu lên, kêu lên những tiếng đáng thương. Cho ngươi đây. Thấy bộ dạng tội nghiệp của nó, rừng đêm khẽ cười, lại xé thêm một ít thịt đưa cho nó. Con phệ kim thử vui vẻ nhận lấy rồi lại ăn tiếp. Nhưng thân hình nó quá nhỏ, chỉ bằng nắm tay, nên mới ăn chưa hết một cái đùi thỏ rừng đã no căng. Ăn no xong, con phệ kim thử vốn đã tròn như một cục bột trắng này lại càng tròn hơn, nó nằm ngửa ra đất, bụng ưỡn lên, trông như sắp ăn đến vỡ bụng, hệt như một quả cầu tuyết, miệng còn phát ra những tiếng chíp chíp đầy mãn nguyện. Đúng là một tiểu gia hỏa tham ăn. Nhìn con phệ kim thử đã no căng, tròn vo nằm trên đất, khóe miệng rừng đêm bất giác cong lên một nụ cười, hắn nhẹ nhàng nâng nó lên bằng hai tay. Thân là hồn thú mà lại đến đây xin đồ ăn, ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao? Rừng đêm dùng tay trái đỡ lấy nó, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, cảm nhận sự êm ái từ đầu ngón tay truyền đến rồi khẽ nói. Chíp chíp. Nghe rừng đêm nói vậy, không biết có hiểu hay không, con phệ kim thử bỗng nhảy lên vai hắn, dụi dụi khuôn mặt nhỏ tròn vo vào má hắn, phát ra những tiếng kêu nịnh nọt. Sao nào, cảm thấy ta sẽ không làm hại ngươi à? Rừng đêm không khỏi nhếch mép cười, đưa tay phải ra đón lấy nó. Nếu đã tin tưởng ta như vậy, sau này ngươi cứ đi theo ta. Để ta đặt cho ngươi một cái tên. Nhìn con phệ kim thử trên tay, toàn thân trắng như tuyết, thân hình tròn vo, cùng với một chòm lông vàng giữa trán, rừng đêm trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn ngươi toàn thân trắng như tuyết, lại tròn vo, giống như một viên chè trôi nước, vậy gọi ngươi là chè trôi nước nhé. Chíp chíp. Nghe rừng đêm nói vậy, như thể đã hiểu, con phệ kim thử, à không, là chè trôi nước, bỗng đứng thẳng người, vui vẻ kêu lên. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló rạng, những tia nắng vàng óng xuyên qua mây trắng, chiếu rọi qua tầng tầng kẽ lá, rơi xuống khuôn mặt rừng đêm. Cảm nhận được sự ấm áp trên mặt, rừng đêm từ từ mở mắt. Hắn nhìn quanh những cành lá xung xuê, rồi khẽ ngồi dậy, vươn vai một cái để giãn cơ cốt có chút đau nhức vì đã tựa vào thân cây cả đêm. Trời sáng rồi nhìn mặt trời đã lên cao, rừng đêm đứng dậy trên cành cây, nhảy xuống, lộn một vòng trên không rồi vững vàng đáp xuống đất. Hắn dùng cành cây và muối hạt để đánh răng qua loa, rồi rửa mặt. Sau đó, rừng đêm cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, bèn chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như thiếu thiếu cái gì đó. Rừng đêm nhíu mày, lẩm bẩm một mình. Đúng rồi, chè trôi nước. Một tia sáng lóe lên trong đầu, rừng đêm giật mình nhớ ra. Thú cưng mà hắn nhận nuôi đêm qua vẫn chưa mang theo. Hình như hôm qua trước khi ngủ, hắn đã khoét một cái hốc trên cây và đặt chè trôi nước vào đó. Nghĩ vậy, rừng đêm vội vã đi đến gốc cây có cái hốc cây mà hắn đã đào hôm qua. Nhưng khi nhìn vào trong, lại chẳng thấy bóng dáng tròn vo màu trắng đâu cả. Sao lại không thấy rồi? Rừng đêm kinh ngạc. Chẳng lẽ nó chạy mất rồi? Dù lý trí mách bảo rằng con phệ kim thử màu trắng này rất có thể đã lừa ăn lừa uống rồi chuồn mất, nhưng về mặt tình cảm, hắn vẫn không muốn tin vào điều đó. Chè trôi nước. Chè trôi nước. Chè trôi nước. Trong lòng có chút không cam tâm, rừng đêm bắt đầu tìm kiếm trên những cây đại thụ xung quanh và trong các bụi cỏ, vừa tìm vừa gọi tên con phệ kim thử màu trắng. Với sự lanh lợi mà nó thể hiện tối qua, rừng đêm tin rằng nó chắc chắn hiểu được cái tên chè trôi nước có ý nghĩa gì. Nhưng thật đáng tiếc dù rừng đêm đã tìm kiếm trong phạm vi trăm mét gần một giờ đồng hồ, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của con phệ kim thử màu trắng đâu. Đi thật rồi sao nhìn khu rừng rậm rạp xung quanh, rừng đêm có chút thất thần. Dù đã quen với việc ở một mình, nhưng sau một đêm có một tiểu gia hỏa đầy linh tính bầu bạn, hắn không khỏi có chút nhớ nhung cảm giác đó. Thôi vậy, vẫn nên đi thôi. Tìm kiếm một giờ mà không thấy, rừng đêm cũng đành từ bỏ. Hắn thu dọn lại tâm trạng, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng ngay lúc hắn định đi, từ phía không xa, bỗng truyền đến những tiếng chít chít quen thuộc. Rừng đêm quay đầu lại, chỉ thấy một bóng trắng đang lao nhanh về phía mình. Chè trôi nước. Rừng đêm có chút mừng rỡ. Trong khu rừng rậm rạp, nhìn thấy bóng trắng quen thuộc từ xa lao về phía mình, lòng rừng đêm không khỏi vui mừng khôn xiết. Hắn vốn đã chuẩn bị rời đi, không ngờ mọi chuyện lại đột ngột có chuyển biến. Chè trôi nước thế mà lại quay về. Chít chít. Cùng với những tiếng kêu quen thuộc, chè trôi nước toàn thân trắng như tuyết hóa thành một bóng trắng, dùng tốc độ cực nhanh từ xa lao đến trước mặt rừng đêm rồi dừng lại. Chè trôi nước, trong miệng ngươi ngậm cái gì vậy? Khi nó đến gần, rừng đêm phát hiện cục bột trắng nhỏ này đang ngậm thứ gì đó, trông giống một gốc cây vừa được nhổ lên. Nhưng vì đang bị nó ngậm trong miệng, rừng đêm không nhìn rõ đó là loại thực vật gì. Chít chít. Nghe rừng đêm hỏi, con phệ kim thử màu trắng lập tức đứng thẳng nửa người trên, thả gốc cây trong miệng xuống, rồi không ngừng khu khu móng vuốt nhỏ, hết chỉ vào rừng đêm lại chỉ vào gốc cây trước mặt. Ngươi nói là ngươi muốn tặng thứ này cho ta à? Nhìn hành động của chè trôi nước, rừng đêm vừa đoán vừa nghi hoặc hỏi, rồi cúi người nhặt gốc cây trên đất lên. Nhưng khi nhặt lên, hắn mới phát hiện, gốc cây trong tay không phải thứ gì khác mà chính là một củ nhân sâm. Tuy nhiên, củ nhân sâm mà chè trôi nước mang về trông có chút thảm hại. Vì vừa mới được nhổ lên nên không chỉ rễ cây còn dính đầy đất, cành lá phía trên cũng chưa bị ngắt bỏ. Thế nên nhất thời rừng đêm không nhận ra, mãi đến khi cầm vào tay mới phát hiện. Đây hình như là một củ nhân sâm trăm năm. Quan sát kỹ củ nhân sâm trong tay, rừng đêm thấy rễ của nó to gần bằng một quả chuối, cành lá phía trên trông cũng rất già, rõ ràng đã có tuổi. Hắn có thể chắc chắn đây tuyệt đối là nhân sâm trăm năm tuổi trở lên. Tiểu gia hỏa, không ngờ ngươi lại tìm được một củ nhân sâm thế này. Có thể dẫn ta đi xem ngươi tìm thấy nó ở đâu không? Cầm củ nhân sâm trong tay, rừng đêm khẽ cười, ngồi xuống nói với chè trôi nước. 7 ngày qua, hắn đã liên tục chiến đấu với Lôi Đình Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang và Xích Hỏa Hổ trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Trong những trận chiến không ngừng nghỉ, được sự thúc đẩy của thực chiến, tiến độ tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công của hắn đã nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại, tầng thứ nhất của Long Tượng Bà Nhược Công đã đạt đến 60%, có lẽ không cần đến nửa năm nữa là có thể đột phá. Khi đó, nếu muốn tiếp tục tu luyện nhanh chóng, việc ăn thịt thông thường sẽ giảm tác dụng. Hắn nhất định phải cần đến thịt của một số hồn thú và dược liệu để phụ trợ tu luyện, củ nhân sâm trăm năm này vừa hay có thể giữ lại để dùng sau. Nhưng rừng đêm lại có chút tò mò không biết chè trôi nước đã tìm thấy củ nhân sâm này như thế nào. Phải biết rằng, những loại dược liệu quý giá như thế này thường có hồn thú mạnh mẽ bảo vệ. Với thân hình nhỏ bé của chè trôi nước, Rất khó để có thể cướp được của nhân sâm trăm năm này từ miệng của hồn thú khác. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này đã nhặt được của hời ở đâu đó? Chíp chíp. Nghe rừng đêm hỏi, chè trôi nước hơi nghiêng cái đầu nhỏ, rồi xoay một vòng tại chỗ, dường như đang suy nghĩ xem lời nói của hắn rốt cuộc có ý gì. Ta hỏi là, củ nhân sâm này ngươi tìm thấy ở đâu? Rừng đêm bất đắc dĩ cười, lắc đầu. Hắn chỉ vào củ nhân sâm trên tay mình, rồi chỉ vào chè trôi nước, sau đó lại chỉ về phía khu rừng rậm xa xa. Lúc này, dường như cuối cùng cũng hiểu được ý của rừng đêm, chè trôi nước lập tức kêu lên vài tiếng chích chích, rồi chạy đến bên chân rừng đêm, giật giật ống quần hắn, sau đó chạy nhanh về phía khu rừng. Bảo ta đi theo ngươi sao? Rừng đêm cũng hiểu ý của nó, liền vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn rồi đi theo. Theo chân chè trôi nước chạy mấy ngàn mét, rừng đêm đến trước một bãi đất trống, ở giữa có một tảng đá lớn, xung quanh đầy hoa cỏ. Tại đây, chè trôi nước dừng lại. Đứng trước bãi đất trống, rừng đêm phát hiện trên mặt đất có những vệt loằng ngoằng, hoa cỏ trên đó đều rạp xuống. Cuối những vệt này chính là tảng đá lớn kia. Dưới tảng đá còn có mấy lớp da rắn đã khô, cùng rất nhiều vảy rắn rơi vãi. Bên cạnh đó không xa, có một cái hố nhỏ mới được đào lên, đất xung quanh trông vẫn còn mới. Củ nhân sâm này ngươi đào từ đây sao? Đi đến trước cái hố nhỏ, rừng đêm sờ vào đất xung quanh, vẫn còn ẩm ướt. Chíp chíp. Chè trôi nước gật đầu. Nhận được câu trả lời của chè trôi nước, rừng đêm lại đứng dậy, chậm rãi đi đến dưới tảng đá lớn, bắt đầu quan sát nó. Đây là một tảng đá vô cùng cao lớn, toàn thân màu xám đen, nghiêng nghiêng mọc lên từ dưới đất, cao hơn 5 mét. Trên bề mặt đầy những chỗ lồi lõm và vết ma sát. Dưới những vết ma sát là những chiếc vảy rắn màu xanh sẫm đã khô. Rừng đêm lập tức nhận ra, con rắn ở đây khi sắp lột xác đã thường xuyên cọ xác vào tảng đá này, nên mới có vảy rụng xuống. Vảy màu xanh đậm cầm lên một chiếc vảy màu xanh đậm, to bằng lòng bàn tay, rừng đêm cẩn thận quan sát rồi đột nhiên phát hiện. Chiếc vảy này chẳng lẽ là của con rắn Mandala hôm qua? Chè trôi nước, không phải hôm qua ngươi vì muốn trộm củ nhân sâm này nên mới bị rắn Mandala đuổi giết đấy chứ? Hôm qua ta giết chết con rắn đó, nên ngươi mới nhổ củ nhân sâm về à? Chẳng cần biết chè trôi nước có hiểu hay không. Rừng đêm quay đầu lại, nhìn con chuột nhỏ màu trắng đang nằm trên đất với ánh mắt có chút kỳ lạ. Chíp chíp. Chè trôi nước hơi nghi hoặc đứng dậy, dường như không hiểu ý của rừng đêm. Ta đã nói mà, với cái thân hình nhỏ bé của ngươi, làm sao có thể cướp được thức ăn từ miệng hồn thú khác? Quả nhiên là nhặt được của hời. Nhìn con phệ kim thử màu trắng trước mặt, rừng đêm có chút buồn cười, sờ sờ bộ lông trắng như tuyết của nó rồi nhẹ nhàng bắt lấy, đặt lên vai mình. Được rồi, thắc mắc của ta đã được giải quyết, bây giờ chúng ta đi thôi, bám chắc vào. Cất củ nhân sâm trăm năm vào trong ngọc bội, rừng đêm lập tức vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, tung người nhảy lên một cây đại thụ, rồi lướt đi không ngừng về phía trước. Chíp chíp đứng trên vai rừng đêm, nhìn cảnh vật xung quanh lướt qua vung vút, chè trôi nước dường như có chút run rẩy, móng vuốt nhỏ sắc bén bám chặt vào áo trên vai rừng đêm. Vai hắn cũng cảm nhận được điều đó. Đừng sợ, ta đi rất vững. Cảm nhận được sự khác thường trên vai, rừng đêm vừa vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn để đi đường, vừa quay đầu lại cười khẽ với cục bột trắng đang run rẩy trên vai. Nhưng ngay khi hắn dùng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn đi được mấy ngàn mét, chè trôi nước trên vai đột nhiên kêu lên chích chích, vừa kêu vừa dùng một móng vuốt níu lấy áo hắn, một móng vuốt khác chỉ về một hướng. Sao vậy? Rừng đêm có chút kỳ quái. Chích chít. Nhưng chè trôi nước vẫn kêu lên, dùng móng vuốt nhỏ không ngừng chỉ về một hướng, như thể muốn hắn đi qua đó. Bên đó có thứ gì sao? Dù có chút kỳ quái trước phản ứng của chè trôi nước, rừng đêm vẫn quyết định đi xem thử. Dù sao tốc độ của hắn rất nhanh, chưa đến nửa ngày là có thể từ đây về đến Vĩnh Dạ Thành. Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, cũng không cần vội vã quay về. Thế là, đang lúc bay lượn, rừng đêm đột nhiên đổi hướng, tung người bay vọt về phía mà chè trôi nước trên vai đang chỉ. Theo hướng chỉ của chè trôi nước trên vai, rừng đêm vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, không ngừng bay vọt giữa rừng cây. Cuối cùng, sau khi vượt qua khoảng cách gần ngàn mét, hắn dừng lại trên một cây đại thụ. Đứng trên cây cao nhìn xuống, rừng đêm chợt thấy ở một khu rừng rậm rạp phía trước, một con cự xà cao gần 6 mét, toàn thân đen như mực, trên mình mọc đầy những lớp vảy hình lưỡi đao, sau lưng còn có những gai ngược cũng hình lưỡi đao, đang chiếm cứ trên một bãi đất trống. Lúc này, con cự xà đang vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa lè lưỡi rắn, không ngừng lắc lư cái đuôi có chiếc ngòi bọ cạp sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đây rõ ràng là một con đuôi bọ cạp độc trăng có tu vi gần 600 năm, một loài còn độc ác hơn cả rắn Mandala. Tại sao lại nói nó độc ác hơn rắn Mandala ư? Chỉ cần nhìn vào lớp vảy hình lưỡi đao, gai ngược trên lưng và chiếc ngòi bọ cạp sắc bén là có thể thấy được. Rắn độc vốn đã có răng nanh và nọc độc là rất ghê gớm rồi, con này còn mọc thêm cả một cái đuôi bọ cạp. Sự kết hợp giữa rắn độc và bọ cạp này quả thực là độc đến cùng cực. Nhưng có lẽ đây chính là vật cùng cực ắt sẽ tương phản. Cách con đuôi bọ cạp độc trăng này không xa, lại mọc một gốc lan toàn thân trắng muốt như ngọc. Rừng đêm nhận ra gốc lan này, nó là một loại dược liệu tên là ngọc xà lan, có công dụng giải độc rắn, thông khí thuận mạch và tăng tốc độ tu hành. Nhưng hắn lại không mấy hứng thú với gốc ngọc xà lan này. Dù gốc ngọc xà lan này có bán đi cũng được giá trị không nhỏ, nhưng con đuôi bọ cạp độc trăng hơn 600 năm này lại là một loại hồn thú họ rắn mạnh hơn cả rắn mandala. Dù chỉ có tu vi 600 năm, nhưng chiến lực của nó có thể sánh ngang với hồn thú cấp ngàn năm. Hơn nữa, bất kể là gai ngược trên lưng, răng nanh hay đuôi bọ cạp, tất cả đều mang kịch độc. Lớp vảy toàn thân cũng vô cùng cứng rắn, e rằng kiếm sắc cũng chưa chắc phá được phòng ngự. Đối với loại con nhím toàn thân là gai này, rừng đêm thật sự không muốn mạo hiểm bị thương để ra tay. Dù hắn không sợ độc, nhưng những chiếc gai ngược sắc bén trên lưng và chiếc ngòi đuôi kia vẫn có thể gây ra uy hiếp cho hắn. Ngươi muốn ta đi lấy gốc ngọc xà lan kia sao? Dược liệu này tuy cũng được, nhưng con đuôi bọ cạp độc trăng này rất khó đối phó, ta không muốn ra tay đâu, chúng ta đi thôi. Đứng trên cây quan sát một hồi, rừng đêm quay đầu nói với chè trôi nước trên vai. Chíp chíp. Nghe rừng đêm nói muốn từ bỏ và còn quay người định rời đi, chè trôi nước lại kêu lên vài tiếng, rồi chỉ về một hướng khác. Ngươi còn biết nơi nào có dược liệu à? Rừng đêm hơi nghi hoặc, nhưng vẫn theo hướng chỉ của chè trôi nước, vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn chạy tới. Sau khi đi được mấy ngàn mét, trong một khu rừng trúc, rừng đêm phát hiện một gốc tử ngọc trúc. Đây cũng là một loại dược liệu, chỉ mọc bên cạnh các hồn thú hệ thực vật họ tre trúc. Vì những cây trúc kiếm này tuy có tính công kích nhưng sẽ không chủ động tấn công người, nên rừng đêm rất dễ dàng hái được tử ngọc trúc. Hái xong, rừng đêm định rời đi, nhưng chè trôi nước lại kêu lên. Dưới sự chỉ dẫn của nó, rừng đêm không ngừng bay lượn trong vĩnh dạ sâm lâm, cuối cùng lại tìm được không ít dược liệu. Tím vân chi được bầy khỉ đầu chó gió bảo vệ, thất thải nấm được vua kiến thiên quân canh giữ, và cả bích ngọc quả được vượng ma lưng bạc bảo vệ lúc đầu. Rừng đêm còn cho rằng chè trôi nước hẳn là thường xuyên hoạt động khắp nơi trong vĩnh dạ sâm lâm nên mới biết nhiều nơi có dược liệu như vậy. Nhưng khi dần dần phát hiện hết gốc dược liệu này đến gốc dược liệu khác, có những loại được giấu rất kỹ mà vẫn bị nó tìm ra, rừng đêm không khỏi dần thay đổi suy nghĩ. Nhiều dược liệu như vậy, giấu kỹ đến thế mà cũng bị phát hiện, đây tuyệt đối không thể là do chè trôi nước may mắn nhìn thấy, mà chắc chắn là nó có một năng lực tìm kiếm dược liệu nào đó. Nghĩ đến đây, ánh mắt rừng đêm nhìn con phệ kim thử trên vai cũng có chút khác lạ, trở nên mừng rỡ. Vốn chỉ định nuôi một con thú cưng ăn chực, không ngờ lại phát hiện ra nó còn có năng lực rất hữu dụng, điều này không khỏi làm hắn vui mừng. Nhưng sau khi hái được 5, 6 loại dược liệu, rừng đêm liền chuẩn bị rời đi. Vì thời gian đã đến giữa trưa, nếu không đi bây giờ, e rằng về đến nơi sẽ là buổi tối mất. Dù sao dược liệu trong vĩnh dạ sâm lâm cũng không thiếu, có những loại rất khó bị người khác phát hiện, có loại dù bị phát hiện cũng có hồn thú bảo vệ, nên rừng đêm cũng không lo lắng. Đã có một con chuột tìm báu vật, hắn còn sợ không tìm thấy dược liệu sao? Mang theo tâm trạng vui mừng, rừng đêm dẫn theo chè trôi nước, vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn bay lượn một mạch từ vĩnh dạ sâm lâm về vĩnh dạ thành. Về đến vĩnh dạ thành, sau 7 ngày ở ngoài trời, dù ngày nào rừng đêm cũng vệ sinh cơ thể, nhưng dù sao cũng không thể sạch sẽ bằng ở trong thành, nên trong hắn có chút lôi thôi, quần áo hơi bẩn, tóc tai cũng hơi rối. Về tới khách sạn Hoa Tulip, rừng đêm đầu tiên là tắm rửa một trận cho thật sạch sẽ, sau đó đến tửu lâu ăn một bữa thịnh soạn. Dù ở ngoài trời, với thực lực của hắn cũng không thiếu thịt ăn, nhưng hương vị cuối cùng chắc chắn không thể ngon bằng đồ ăn trong tửu lâu. Trong tửu lâu, rừng đêm gọi không ít món. Ngoài phần cho mình, hắn còn cố ý gọi một phần nhỏ cho chè trôi nước. Một con thú cưng đáng yêu như vậy, chắc chắn phải chăm sóc thật tốt, dù sao nó cũng ăn chẳng được bao nhiêu. Ngoài các món ăn, rừng đêm còn gọi một ít rượu. Hắn chưa từng uống rượu bao giờ, nhưng ở Thánh Hồn Thôn, Đường Hạo rất thích uống rượu, lại thêm lần trước gặp Thạch Nhạc đại ca cũng nói mời hắn uống rượu. Điều này khiến rừng đêm có chút tò mò về rượu. Nhưng vì nghe nói lần đầu uống rượu tốt nhất đừng gọi rượu mạnh, không thì dễ say, nên hắn chỉ chọn một bình rượu hoa quả để thử trước. Tự rót cho mình một chén nhỏ, rừng đêm khẽ nhấp một ngụm. Tuy có chút cay nồng nhưng hương vị cũng không tệ. Chíp chíp. Trong lúc rừng đêm đang uống rượu, thấy vẻ mặt hắn có chút vi diệu, chè trôi nước ở bên cạnh không khỏi sáp lại gần, tò mò kêu lên. Ngươi cũng muốn thử sao? Thấy bộ dạng tò mò của nó, rừng đêm không khỏi cười khẽ, cũng lấy một cái chén nhỏ, rót một ít rượu hoa quả, để đến trước mặt nó. Cho ngươi, thử xem. Chíp chíp. Mang theo lòng hiếu kỳ, chè trôi nước đứng dậy, đi đến trước chén rượu, cúi đầu xuống uống. Chíp. Đột nhiên, hai mắt nó sáng lên. Như thể uống được thứ gì đó ghê gớm lắm, nó bắt đầu uống nhanh hơn. Chỉ một lát sau, cái bụng nhỏ đã căng phồng. Nhưng uống xong, cục bột trắng này cũng có chút choáng váng, sau khi lảo đảo đi vài bước trên bàn, nó liền mềm nhũn ra, bắt đầu kêu chích chích loạn xạ. Say rồi à? Thấy bộ dạng say khướt của chè trôi nước, Trừng Đêm có chút buồn cười, tóm lấy cục bột trắng tròn vo trên bàn, nhét vào trong vạt áo trước ngực, rồi chuẩn bị rời đi. Rời khỏi Tửu Lâu, Rừng Đêm không về khách sạn Hoa Tulip mà đi đến tiệm vũ khí, định bán đi răng nanh và túi độc của con rắn Mandala lấy được trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Hắn thực ra có chút kỳ quái tại sao tiệm vũ khí lại thu mua răng nanh móng vuốt của hồn thú, nhưng có lẽ là vì những thứ này có thể dùng làm vật liệu chế tạo vũ khí. Sau khi đến tiệm vũ khí và bán đi răng nanh cùng túi độc của rắn Mandala, ngay lúc Rừng Đêm chuẩn bị quay người rời đi, một bàn tay to lớn đột nhiên vỗ vào vai hắn, theo sau là một tiếng cười sảng khoái quen thuộc. Đúng là hữu duyên. Rừng Đêm tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hửm. Nghe thấy tiếng nói từ sau lưng, Rừng Đêm không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy một đại hán cao to, đen trắng quen thuộc đang đứng sau lưng mình, chính là Thạch Nhạc. Thạch Nhạc đại ca. Nhìn thấy Thạch Nhạc, Rừng Đêm có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ lại gặp được Thạch Nhạc ở đây. Thật là trùng hợp quá. Rừng Đêm huynh đệ, lại gặp mặt rồi. Thạch Nhạc cười ha hả nói. Đúng là có chút trùng hợp. Rừng Đêm cũng khẽ cười, Thạch Nhạc đại ca sao cũng đến đây. Ai? Đừng nói nữa, vốn là chúng ta theo chân cố chủ vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm săn giết hồn thú, thường thì cũng nhanh thôi, nhưng lần này giữa đường xảy ra chút vấn đề, làm lỡ mất thời gian, kết quả là hôm nay mới về được. Thạch Nhạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đây này, sáng nay mới về đến Vĩnh Dạ Thành, vừa chỉnh đốn xong một chút, ta liền đến đây bán đi một số vật liệu lấy được từ hồn thú trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Thạch Nhạc vỗ vỗ cái bọc sau lưng, cười khổ nói. Dù xảy ra vấn đề gì, chỉ cần người không sao là tốt rồi. Rừng Đêm an ủi một câu. Yên tâm, người không sao cả. Nghe Rừng Đêm nói vậy, Thạch Nhạc vỗ ngực, hào sảng cười lớn. Mà nói đi cũng phải nói lại, 7 ngày trước, ta đã nói với ngươi là sau khi xong nhiệm vụ săn hồn lần này, trở về sẽ mời ngươi uống rượu, tiện thể giới thiệu cho ngươi những người trong mang hùng săn hồn đoàn của chúng ta. Hôm nay đã có duyên gặp lại như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, chiều nay chúng ta tìm một quán rượu gặp mặt, thế nào? Được. Suy nghĩ một chút, Rừng Đêm gật đầu. Buổi chiều, tại Vĩnh Dạ Thành, quán rượu Huyết Mân Côi. Thạch Nhạc đại ca. Đẩy cửa bước vào quán rượu ồn ào, nhìn thấy Thạch Nhạc đang ngồi ở một chiếc bàn cách đó không xa, Rừng Đêm cất tiếng chào rồi đi tới. Ha ha. Rừng Đêm huynh đệ, ngươi đến rồi. Thấy Rừng Đêm tới, Thạch Nhạc cũng cười ha hả đứng dậy đón. Lại đây, Rừng Đêm huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi những người trong mang hùng săn hồn đoàn của chúng ta. Kéo Rừng Đêm, Thạch Nhạc cười lớn, dẫn hắn đến một bàn rượu. Bên cạnh bàn rượu, có hai nam hai nữ đang ngồi, đều tò mò nhìn hắn. Đầu tiên, để ta giới thiệu cho ngươi về thành phần của mang hùng săn hồn đoàn chúng ta. Tính cả ta, chúng ta có tất cả 5 thành viên, theo thứ tự là phòng ngự hệ hồn sư, cường công hệ hồn sư, mẫn công hệ hồn sư, khống chế hệ hồn sư và thực phẩm hệ hồn sư. Ta thì không cần giới thiệu nhiều, phòng ngự hệ hồn vương mang hùng Thạch Nhạc, chúng ta đã quen biết rồi. Hôm nay ta chủ yếu là giới thiệu cho ngươi các thành viên khác. Thấy cái tên trông có vẻ bị ổi này không? Thạch Nhạc chỉ vào một thanh niên tóc và mặc áo xanh, mặt vàng như nến, để kiểu tóc mái dài che nửa trán. Đây là cường công hệ hồn sư của đoàn chúng ta, thực lực hồn tông, võ hồn là Tật Phong Ma Lang, tên là Dì Phong, người đời gọi là Phong Lang. Đừng nhìn hắn vóc người không ra sao, bình thường lại rất tự luyến, lúc nào cũng tự cho mình là phóng khoáng, nhưng thực tế chúng ta chỉ thấy hắn thật lẳng lơ. Này! Mang hùng lão đại, sao huynh có thể nói ta như vậy chứ? Nghe lời Thạch Nhạc, Dì Phong lập tức đứng dậy, vô cùng bất bình nói. Nhưng Thạch Nhạc lại chẳng thèm để ý đến hắn, mà đưa tay chỉ sang một nữ tử mặc bộ đồ bó sát màu đen bên cạnh. Đó là một nữ tử rất xinh đẹp, khí chất cao ngạo, có khuôn mặt trái xoan, mày liễu, mái tóc dài màu đen được buộc gọn gàng sau gáy. Vị này là mẫn công hệ hồn sư của đoàn chúng ta, Tạ Lâm, thực lực hồn tông, võ hồn là Quỷ Báo. Ngươi đừng thấy cô ấy có vẻ cao ngạo lạnh lùng, thực ra thì cô ấy đúng là rất cao ngạo, nhưng đối với ngươi thì chưa chắc đâu. Nói rồi, Thạch Nhạc không khỏi nháy mắt với Rừng Đêm. Tại sao đối với ta lại chưa chắc? Đang lúc Rừng Đêm còn đang nghi hoặc, nữ hồn sư tên Tạ Lâm này bỗng đứng dậy, đi mấy bước đến trước mặt Rừng Đêm, đưa tay phải ra, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vài tia cười nhạt. Ngươi chính là Rừng Đêm tiểu đệ mà lão đại nói sao? Chào ngươi, ta là Tạ Lâm. Chào tỷ. Rừng Đêm có chút thụ sủng nhược kinh, đưa tay ra bắt lấy tay Tạ Lâm, rồi thu về. Tạ Lâm cũng mỉm cười, bước nhẹ nhàng quay về chỗ ngồi. Ha ha! Rừng Đêm huynh đệ, ngươi đừng thấy Tạ Lâm có vẻ cao ngạo, nhưng sự cao ngạo của cô ấy là đối với kẻ xấu xí thôi, như Dì Phong chẳng hạn. Còn nếu là người vừa đáng yêu lại đẹp trai như ngươi, thì Tạ Lâm rất nhiệt tình đấy. Thạch Nhạc ở bên cạnh cười ha hả nói. Được rồi, giới thiệu tiếp cho ngươi. Vị này là khống chế hệ hồn sư của đoàn chúng ta, Loan, thực lực hồn tôn, võ hồn là dây sắt dây leo. Cậu ấy mới gia nhập đoàn chúng ta mấy năm trước, vừa tốt nghiệp học viện hồn sư cao cấp không lâu. Nếu ngươi có vấn đề gì liên quan đến phương diện này, có thể hỏi cậu ấy. Thạch Nhạc chỉ vào một thanh niên mặc đồ đen, tướng mạo bình thường, cười giới thiệu. Chàng thanh niên tên Loan này cũng mỉm cười với Rừng Đêm, tỏ ý quen biết. Rừng Đêm tiểu đệ, lát nữa ngươi có thể nói chuyện nhiều với Loan một chút, nhưng tuyệt đối đừng nói chuyện với Dì Phong, tên đó toàn ý nghĩ xấu xa, lỡ dạy hư ngươi thì không tốt đâu. Tạ Lâm ở bên cạnh đột nhiên khẽ mở đôi môi đỏ, nói. À, Rừng Đêm vì chưa hiểu rõ gì nên chỉ đáp một tiếng. Tạ Lâm, ngươi có thể đừng nói xấu ta được không? Ta lúc nào mà toàn ý nghĩ xấu xa? Chẳng phải chỉ có mấy lần về không có việc gì làm, đi tìm chút thú vui thì bị ngươi nhìn thấy thôi sao? Có gì to tát đâu, ta là đàn ông bình thường, võ hồn còn là tật phong ma lan, ngươi có thể hiểu cho ta một chút không? Cảm thấy mình lại bị bôi nhọ, Dì Phong không nhịn được vuốt mái tóc, lại đứng dậy, tức giận nói. Hừ, coi như ngươi không có đầy bụng ý nghĩ xấu, nhưng những việc ngươi thường làm chẳng lẽ không dạy hư trẻ con sao? Ta nghe lão đại nói, Rừng Đêm tiểu đệ năm nay mới 6 tuổi thôi đấy. Nghe Dì Phong nói vậy, Tạ Lâm khoanh tay trước ngực, làm nổi bật lên những ngọn núi hùng vĩ, không khỏi lườm hắn một cái rồi hừ lạnh. Cái này Dì Phong đột nhiên có chút chột dạ. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Ta còn phải giới thiệu tiếp cho Rừng Đêm huynh đệ đây. Cuối cùng, vẫn là Thạch Nhạc ngắt lời hai người, tiếp tục giới thiệu thành viên cuối cùng của Mang Hùng Săn Hồn Đoàn. Vị này là thành viên cuối cùng của Mang Hùng Săn Hồn Đoàn chúng ta, thực phẩm hệ hồn sư Tô Anh, thực lực đại hồn sư, võ hồn là Anh Đào. Đừng thấy Tô Anh trông còn thấp hơn ngươi, nhưng năm nay cô ấy đã gần 18 tuổi rồi đấy. Thạch Nhạc chỉ vào một cô bé cao chỉ khoảng 1m50, dáng vẻ đáng yêu, mặc váy tím, buộc tóc hai bím, cười nói. Năm nay đã gần 18 tuổi. Rừng Đêm hơi kinh ngạc. Với chiều cao này, hoàn toàn không nhìn ra. Cái đó, Rừng Đêm, chào chào ngươi, như thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt Rừng Đêm, mặt Tô Anh không khỏi đỏ bừng lên, rụt rè chào hắn. Mình vậy mà còn không cao bằng một đứa trẻ 6 tuổi, thật mất mặt quá. Chào chào tỷ. Tỉnh táo lại sau cơn kinh ngạc, Rừng Đêm cũng lập tức chào lại Tô Anh. Ha ha. Được rồi, Rừng Đêm huynh đệ, ta đã giới thiệu hết những người trong Mang Hùng Săn Hồn Đoàn cho ngươi rồi, lại đây ngồi xuống, chúng ta cùng trò chuyện, uống chút rượu. Sau khi giới thiệu xong, Thạch Nhạc lập tức cười lớn, dẫn Rừng Đêm đến một chỗ trống trên bàn rượu, bảo hắn ngồi xuống. Vâng. Đã đến đây, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên Rừng Đêm cũng ngồi xuống. Rừng Đêm huynh đệ, lần đầu gặp mặt, coi như là lão đại ca, hôm nay rượu này ta mời. Nhưng huynh đệ tuổi còn nhỏ, chắc là chưa uống qua rượu mạnh, nên lão ca đây cũng không làm khó ngươi, chỉ điểm cho ngươi một ly Thanh Tuyền Lưu Vang thôi nhé. Thấy Rừng Đêm ngồi xuống, Thạch Nhạc cũng hào sảng cười lớn, ngồi xuống và nói. Dứt lời, hắn liền vỗ tay một cái, cất cao giọng. Pha chế, cho ta một ly Thanh Tuyền Lưu Vang. Được, có ngay. Cách đó không xa, sau quầy ba, người pha chế mặc đồng phục đen trắng nghe thấy tiếng Thạch Nhạc liền ngẩng đầu đáp lớn, sau đó lấy mấy ly rượu có màu sắc khác nhau trên kệ xuống, lại lấy thêm mấy cái ly rỗng đặt lên quầy. Sau đó, anh ta cầm mấy ly rượu màu sắc khác nhau, đổ một phần vào một chiếc ly rỗng, rồi cầm lên, dùng một chiếc nắp hình bát tròn trong suốt đậy lại, bắt đầu lắc mạnh trên không. Thế nào? Rừng Đêm huynh đệ, có phải chưa từng thấy qua không? Thấy Rừng Đêm nhìn chằm chằm vào động tác của người pha chế, có chút ngẩn người, Thạch Nhạc không khỏi vỗ vai hắn, trêu chọc. Chưa từng thấy. Rừng Đêm rất tự nhiên gật đầu. Hắn đúng là chưa từng thấy cách pha rượu như vậy, hắn không hiểu nổi họ đang làm gì. Rượu không phải chỉ là rượu thôi sao? Sao lại cảm giác như ly rượu tên Thanh Tuyền Lưu Vang này lại được pha từ nhiều loại rượu khác nhau? Chưa thấy qua là chuyện rất bình thường, Rừng Đêm tiểu đệ năm nay mới 6 tuổi, vừa tốt nghiệp học viện hồn sư sơ cấp, chắc là chưa chính thức tiếp xúc nhiều với thế giới này đâu. Tạ Lâm ở bên cạnh nghe Rừng Đêm nói vậy, không khỏi cười nhạt một tiếng. Mà nói đi cũng phải nói lại, Rừng Đêm tiểu đệ vậy mà vừa mới nhập học không lâu đã tốt nghiệp, yêu cầu tốt nghiệp học viện hồn sư sơ cấp là phải trở thành hồn sư, vậy xem ra hồn lực của tiểu đệ chắc hẳn là tiên thiên cấp 9 trở lên rồi. Nói đến đây, Tạ Lâm lại nhìn về phía Rừng Đêm, có chút hứng thú hỏi. Vâng, tiên thiên hồn lực của ta đúng là trên cấp 9. Rừng Đêm rất tự nhiên gật đầu, không hề phủ nhận. Với tuổi tác và tu vi đã lộ ra, người ta rất dễ dàng đoán được tiên thiên hồn lực của hắn. Rừng Đêm cũng không thấy ngạc nhiên. Ôi! Rừng Đêm huynh đệ, tiên thiên hồn lực của ngươi lại là cấp 9, thật đáng ngưỡng mộ quá. Ta tiên thiên hồn lực mới cấp 6, tu luyện đến cảnh giới hồn sư đã mất 2 năm trời. Nghe Rừng Đêm nói tiên thiên hồn lực trên cấp 9, dù không ai nghĩ hắn là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng tiên thiên hồn lực cấp 9 cũng đã khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Không nói ai khác, Dì Phong thì đã thấy ghen tị rồi, không khỏi rót một chén rượu, uống một hớp, đầy ngưỡng mộ nói. Vấn đề tiên thiên hồn lực này, ta thấy mỗi người một ý, mặc dù tiên thiên hồn lực cao thấp có liên quan đến tốc độ tu luyện sau này, tiên thiên hồn lực càng cao, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng sức chiến đấu của hồn sư ngoài tu vi ra, còn liên quan đến chủng loại và sức mạnh của võ hồn. Dù tiên thiên hồn lực của ta trên cấp 9, nhưng võ hồn của ta chỉ là võ hồn hệ phụ trợ thôi. Đối với sự ngưỡng mộ của Dì Phong, Rừng Đêm chỉ cười nhạt, đáp. Rừng Đêm huynh đệ, võ hồn của ngươi là hệ phụ trợ à? Nghe Rừng Đêm nói, Dì Phong không khỏi hơi kinh ngạc. Ngoài Thạch Nhạc ra, những người khác cũng đều ngạc nhiên. Khi Thạch Nhạc nói về Rừng Đêm, chỉ nói rằng tính cách hắn rất hợp ý, tiềm năng cũng rất mạnh, chứ không nói gì khác. Ha ha! Không sao, không sao, hồn sư hệ phụ trợ cũng có thể trở thành cường giả. Tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong ba tông môn trên Đấu La Đại Lục chúng ta, Ninh Tông chủ không phải cũng là hồn sư hệ phụ trợ sao? Nhưng Ninh Tông chủ chẳng phải cũng là cường giả lừng lẫy đại lục, dưới trướng còn có kiếm cốt Đấu La uy danh hiển hách. Sau cơn kinh ngạc, Dì Phong lập tức cố làm ra vẻ phóng khoáng cười, rồi an ủi Rừng Đêm. Mặc dù trong giới hồn sư có tiên thiên hồn lực cao luôn khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng cùng là tiên thiên hồn lực, nếu chênh lệch không lớn, một hồn sư hệ phụ trợ có tiên thiên hồn lực cực cao đôi khi lại không được ngưỡng mộ bằng một chiến hồn sư có tiên thiên hồn lực thấp hơn 2 cấp. Bởi vì so với chiến hồn sư, sức chiến đấu của hồn sư hệ phụ trợ quá yếu, có khi một hồn đế hệ phụ trợ còn không đánh lại một chiến hồn sư cấp hồn tông. Dù hồn sư hệ phụ trợ thường không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng đôi khi người ta không nghĩ như vậy. Trong mắt phần lớn mọi người, mạnh yếu của hồn sư cuối cùng vẫn là dựa vào sức chiến đấu. Trên Đấu La đại lục, không phải hồn sư hệ phụ trợ nào cũng có thể trở thành Trữ Phong Trí. Tình hình của hồn sư hệ phụ trợ trong giới hồn sư có thể thấy rõ qua việc trên đại lục chỉ có một thế lực hồn sư hệ phụ trợ nổi tiếng là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng đối với lời an ủi vụng về của Dì Phong, Rừng Đêm chỉ cười nhạt. Hắn tuy nói mình là hồn sư hệ phụ trợ, nhưng chưa bao giờ nói mình chỉ là hồn sư hệ phụ trợ. Chào các vị, đây là ly thanh tuyền lưu vang của quý vị. Trong lúc họ đang trò chuyện, một người phục vụ mang ly thanh tuyền lưu vang đã được pha chế xong đến, cung kính đặt lên bàn. Ha ha! Rừng Đêm huynh đệ, lại đây, thử xem ly rượu này thế nào. Nhìn ly thanh tuyền lưu vang mát lạnh như nước trên bàn, Thạch Nhạc cười ha hả, đưa ly rượu cho Rừng Đêm. Vâng, cảm ơn Thạch Nhạc đại ca. Nhìn ly rượu có màu sắc không khác gì nước lọc trước mặt, Rừng Đêm nói lời cảm ơn rồi tò mò cầm lên. Hắn thật sự không hiểu nổi làm sao có thể pha chế mấy ly rượu có màu sắc khác nhau thành một ly mát lạnh như nước thế này. Chít chít. Ngay lúc Rừng Đêm đang cẩn thận quan sát ly thanh tuyền lưu vang trong tay, một cái đầu nhỏ màu trắng đột nhiên ló ra từ trong áo trước ngực hắn, vừa kêu chít chít, vừa ngửi ngửi khắp nơi. A, đây là cái gì? Thấy cái đầu nhỏ chui ra từ áo Rừng Đêm, Tô Anh không khỏi tò mò. Đây là một con phệ kim thử biến dị màu trắng ta cứu được trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm, giờ đã được ta nhận nuôi, ta gọi nó là chè trôi nước. Nghe Tô Anh tò mò, Rừng Đêm cười nhạt, đặt ly rượu trong tay xuống, kéo chè trôi nước toàn thân trắng như tuyết ra khỏi áo, đặt lên bàn. Qua! Wow, dễ thương quá! Nhìn thấy chè trôi nước, mắt Tô Anh lập tức sáng lên hình trái tim, đầy ngạc nhiên thốt lên. Bên cạnh, ngay cả Tạ Lâm cũng đột nhiên nhìn chằm chằm chè trôi nước, hai tay không kìm được nắm chặt rồi thả lỏng, như thể đang cố gắng kìm nén ham muốn được vuốt ve sinh vật đáng yêu trước mắt. Loan cũng vậy, nhìn chè trôi nước với ánh mắt có chút rung động. Hừ! Chẳng phải chỉ là một con chuột thôi sao? Dì Phong ở bên cạnh khinh thường hừ một tiếng, lập tức bị hai cô gái xung quanh lườm cho cháy mặt. Dì Phong, ngươi nói cái gì? Nhìn Dì Phong, Tạ Lâm ánh mắt phẫn nộ, từ kẽ răng bung ra mấy chữ lạnh như băng, giọng nói như tràn đầy lửa giận không thể kìm nén. Nghe Dì Phong nói chè trôi nước là một con chuột, ngay cả Tô Anh vốn hay e thẹn cũng căm phẫn nhìn hắn. Một con chuột đáng yêu như vậy mà ngươi lại dám gọi nó là chuột. Cái đó ta chỉ nói thuận miệng thôi, không có ý gì đâu. Ha ha, cảm nhận được mình đã chọc giận mọi người, Dì Phong lập tức cãi đầu, cười gượng vài tiếng. Nó tên là chè trôi nước sao? Nghe Dì Phong nhận lỗi, Tạ Lâm lúc này mới nguôi giận, quay sang nhìn chè trôi nước, tò mò hỏi. Vâng, nó tên là chè trôi nước, tỷ không thấy nó vừa trắng, vừa tròn, rất giống một viên chè trôi nước cỡ lớn sao? Rừng Đêm cười khẽ, nói. Đúng là rất giống a, Tô Anh không nhịn được tán thành. Chè trôi nước, ta có đồ ăn vặt này, mau lại đây. Nói rồi, Tô Anh đột nhiên từ trong túi lấy ra mấy hạt quả hạch, đặt lên tay, bắt đầu dụ dỗ chè trôi nước. Và chè trôi nước quả nhiên cũng không chịu nổi sự cám dỗ, lập tức chạy tới, nằm úp sấp trên tay Tô Anh bắt đầu ăn. Hi hi, sờ chè trôi nước thật là thích. Nhân lúc chè trôi nước đang ăn, Tô Anh dùng tay nhỏ sờ sờ nó, cười ngây ngô nói. Lại đây, ta cũng thử xem. Nghe Tô Anh nói, Tạ Lâm cũng không nhịn được hứng thú, sau khi xin Tô Anh một ít quả hạch, liền bắt đầu nhân cơ hội cho chè trôi nước ăn để được vuốt ve nó. Nhìn chè trôi nước không ngừng chạy qua chạy lại giữa hai cô gái Tạ Lâm và Tô Anh, hưởng thụ đồ ăn ngon. Rừng đêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chè trôi nước, loại sinh vật đáng yêu này, quả nhiên có sức sát thương cực lớn đối với phụ nữ. Chà, một con chuột nhỏ thôi mà, xem các cô thích thú chưa kìa. Chơi với chuột nhỏ thì có gì vui. Sao không đến đây chơi với các ca ca này? Ngay lúc Tạ Lâm và Tô Anh đang đùa giỡn với chè trôi nước, từ phía không xa đột nhiên vang lên một giọng nói âm dương quái khí. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người, kể cả Dì Phong, dưới sự dẫn dắt của Thạch Nhạc, lập tức đứng dậy, mặt mày sầm lại, nhìn về phía chiếc bàn phát ra tiếng nói. Rừng đêm cũng đứng dậy nhìn theo. Chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc bàn vốn trống không biết từ lúc nào đã có 5 người đàn ông ngồi kín. Lúc này, một gã đàn ông xấu xí trong số đó đang nở nụ cười dâm đãng. Bạo hổ, các ngươi muốn ăn đòn sao? Thạch Nhạc mặt mày sầm xì, nhìn chằm chằm vào một gã đại hán đầu trọc, mặt đầy vẻ hung tợn và sẹo, đang uống rượu trong 5 người, trầm giọng nói. Mang hùng, mọi người đều là người của săn hồn đoàn, ở trong vĩnh dạ xâm lâm nguy cơ tứ phía, ai nấy trở về, lúc uống rượu lỡ lời vài câu, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nghe Thạch Nhạc nói, gã đầu trọc tên Bạo Hổ chậm rãi đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Thạch Nhạc, trầm giọng nói. Tùy. Nhưng nghe Bạo Hổ nói, Dì Phong ở bên cạnh không khỏi lập tức cười nhạo. Làm xong nhiệm vụ săn hồn, trở về uống rượu là có thể nói bậy, vậy chúng ta cũng vừa mới từ vĩnh dạ xâm lâm về, cũng đang uống rượu đây. Bây giờ ta cũng nói một câu bậy, ví dụ như Bạo Hổ, ta nói mẹ ngươi, vừa hay rất tốt. Xoẹt. Nghe Dì Phong nói, Bạo Hổ vốn đang không có biểu cảm gì lập tức biến sắc. Mặt mày tối sầm lại, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Nắm chặt chén rượu trong tay, Bạo Hổ đột nhiên đứng dậy, nhìn Thạch Nhạc, kìm nén giọng nói giận dữ, trầm giọng nói. Mang hùng, quản cho tốt người của ngươi, đừng để hắn ăn nói lung tung. Quản người của ta. Có muốn quản thì cũng phải là ngươi quản người của ngươi trước. Sao nào, chỉ cho phép người của ngươi nói bậy, còn ta thì không được. Ta nói cho ngươi biết, dù lúc nãy Phong Lan không nói, ta cũng sẽ hỏi thăm mẫu thân của ngươi một phen. Thạch Nhạc cười lạnh một tiếng, không chịu yếu thế đáp trả. Thấy Thạch Nhạc và Bạo Hổ xảy ra xung đột, cả quán rượu lập tức im bặt. Các thực khách khác không khỏi nhìn sang, nhưng không ai có ý định ngăn cản mâu thuẫn này, ngược lại còn tỏ vẻ hứng thú, như thể đang mong chờ xung đột xảy ra. Điều này cũng rất bình thường. Những người có thể uống rượu ở quán Huyết Mân Côi về cơ bản đều là hồn sư, hơn nữa còn là thành viên của các săn hồn đoàn trong Vĩnh Dạ Thành. Trong cuộc sống săn hồn lâu dài, những người này thường xuyên đối mặt với hồn thú. Đi lại trên lằn ranh sinh tử, thần kinh luôn căng như dây đàn. Để giải tỏa căng thẳng, sau mỗi nhiệm vụ, các hồn sư này thường dùng đủ mọi cách để giải tỏa áp lực, có người tìm mỹ nữ, có người uống rượu say khướt. Hồn sư uống rượu say khướt, sau khi say, tự nhiên khó tránh khỏi xảy ra xung đột với hồn sư khác. Trong quán rượu, việc hồn sư say rượu gây gổ với nhau đã là chuyện như cơm bữa. Nhưng mâu thuẫn hôm nay lại có chút khác biệt, bởi vì với con mắt của các thực khách ở đây, họ tự nhiên nhìn ra cả Thạch Nhạc và Bạo Hổ đều không say. Không say mà còn gây gổ, chuyện này có chút thú vị đây. Tuy nhiên, dù xung đột giữa Thạch Nhạc và Bạo Hổ dường như đang căng như dây đàn, đám thực khách lại không hề lo lắng hai người sẽ đánh nhau, vì đây là quán rượu Huyết Mân Côi. Mang hùng, ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Nhìn Thạch Nhạc, Bạo Hổ dùng sức, rắc. Một tiếng bóp nát chén rượu trong tay, trên mặt đã lộ ra nụ cười gằn. Đánh thì đánh, ta đây Mang hùng chưa bao giờ ngại tiếp đến cùng. Nhưng mâu thuẫn này là do người của ngươi gây ra trước, có muốn đánh cũng là ngươi đang tìm đánh. Thạch Nhạc hừ lạnh một tiếng, phản bác. Ngay lúc hai người đang giằng co như kim châm vào cọng râu, đột nhiên, một tiếng quát lạnh lùng từ phía không xa truyền đến. Hôm nay làm sao thế? Đứa nào đứa nấy cũng to gan vậy, muốn đánh nhau trong quán rượu Huyết Mân Côi của ta à, đều chuẩn bị xong việc để lại một cánh tay rồi sao? Nghe thấy giọng nói này, vẻ hung ác trên mặt Thạch Nhạc và Bạo Hổ lập tức thu lại. Thạch Nhạc lộ ra nụ cười ngây ngô, còn Bạo Hổ thì mặt mày cũng trở nên hiền lành. Huyết Mân Côi tiền bối. Ngài nói đùa rồi, chúng tôi nào dám. Nhìn người phụ nữ mặc quần dài bó sát màu đỏ, tóc búi cao, mặt mày kiều diễm mà lạnh lùng, trên mặt còn có một vết sẹo, đang sải đôi chân dài thon thả bước nhanh tới, Thạch Nhạc gãi đầu, ngô nghê cười nói. Hừ, ta nghĩ các ngươi cũng không dám. Nghe Thạch Nhạc nói, người phụ nữ tên Huyết Mân Côi lập tức hừ lạnh. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Huyết Mân Côi tiền bối, chuyện này thật sự không phải lỗi của chúng tôi, là người của Bạo Hổ khiêu khích trước. Chúng tôi vốn đang uống rượu vui vẻ, kết quả người của hắn lại đòi Tạ Lâm qua uống rượu với bọn họ, chuyện này chúng tôi chắc chắn không thể nhịn được. Thạch Nhạc nói rồi không khỏi đấm một cú xuống bàn, vô cùng tức giận. Ồ, có chuyện đó sao? Nghe Thạch Nhạc nói, Huyết Mân Côi lập tức nhướng mày, ánh mắt lóe lên vài tia lạnh lẽo, nhìn về phía Bạo Hổ. Huyết Mân Côi tiền bối, chúng tôi cũng không cố ý, là do khỉ ốm uống say, nói năng linh tinh thôi. Thấy Huyết Mân Côi mặt mày lạnh băng nhìn mình, Bạo Hổ cũng tỏ vẻ oan ức, vừa nói vừa chỉ vào đồng đội bên cạnh tên là Khỉ Ốm. Cả đàn ông xấu xí tên Khỉ Ốm quả nhiên mặt mày đỏ bừng, trông như đã say rượu. Tên này, lúc nãy rõ ràng không say ở bên cạnh, thấy khuôn mặt đỏ bừng của Khỉ Ốm, Rừng Đêm không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ rõ, lúc nãy khi khiêu khích, sắc mặt của tên Khỉ Ốm này rõ ràng là bình thường. Nhưng cũng không có cách nào chứng minh, có thể là do hắn vừa uống rượu, rượu ngấm chậm. Bỏ qua vấn đề này. Rừng Đêm bây giờ còn nghi ngờ hơn về thân phận của người phụ nữ tên Huyết Mân Côi này, tại sao cả Thạch Nhạc và Bạo Hổ đều sợ bà ta đến vậy. Trong lòng suy nghĩ, Rừng Đêm lặng lẽ tiến lại gần Tạ Lâm. Tạ Lâm tỷ, vị Huyết Mân Côi tiền bối này rốt cuộc là ai, tại sao Thạch Nhạc đại ca và cả tên Bạo Hổ kia lại sợ bà ấy như vậy? Đi đến bên cạnh Tạ Lâm, Rừng Đêm thấp giọng hỏi. Huyết Mân Côi tiền bối từng là đoàn trưởng của một săn hồn đoàn ở Vĩnh Dạ Thành chúng ta từ rất lâu trước đây. Nhưng mấy năm trước, vì săn hồn đoàn giải tán, tiền bối đã ở lại Vĩnh Dạ Thành mở quán rượu này. Bản thân tiền bối thì không có gì để nói, nhưng thực lực của bà ấy lại là một trong những người mạnh nhất toàn Vĩnh Dạ Thành, là một hồn thánh cường giả. Nghe Rừng Đêm hỏi, Tạ Lâm giọng nói có chút ngưỡng mộ, thấp giọng trả lời. Hồn thánh cường giả. Đến đây, Rừng Đêm đã hiểu. Chẳng trách cả Thạch Nhạc và Bạo Hổ đều sợ Huyết Mân Côi đến thế. Hồn thánh cường giả, đó là nhân vật đỉnh cao dù đặt ở toàn bộ thiên đấu đế quốc, ai mà không sợ. Chuyện của các ngươi, nói dễ giải quyết cũng dễ, nói khó giải quyết cũng khó. Đối với mâu thuẫn này, chắc hẳn các ngươi đều không cho rằng mình sai. Vậy nên các ngươi có hai lựa chọn, một là tự mình lùi một bước, hòa giải tại đây. Hai là theo lệ cũ, ta nghĩ ra một biện pháp giải quyết hòa bình không gây thương tích, để các ngươi giải quyết xung đột hôm nay. Các ngươi chọn đi. Thấy hai bên đều khó phân định đúng sai, Huyết Mân Côi trầm ngâm một lúc, nhìn Thạch Nhạc và Bạo Hổ, chậm rãi nói. Ta chọn cái thứ hai. Ta chọn cái thứ hai. Thạch Nhạc và Bạo Hổ đồng thanh nói lớn. Trong mâu thuẫn này, không ai có ý định lùi bước. Ai lùi bước, sau này ở quán rượu này đừng hòng ngẩng cao đầu. Được. Vậy vẫn là cách cũ, vật tay giải quyết nhé. Nghe hai người đều đã lựa chọn, Huyết Mân Côi gật đầu, nói. Được. Thạch Nhạc và Bạo Hổ cũng nhao nhao đồng ý, Huyết Mân Côi tiền bối, vật tay giải quyết tuy cũng được, nhưng chỉ vật tay không thì có vẻ hơi vô vị, có thể đặt cược không? Sau khi quyết định vật tay để giải quyết mâu thuẫn, Bạo Hổ trên khuôn mặt hung tợn đột nhiên co lại, lộ ra một nụ cười khó coi. Tiền cược. Nghe Bạo Hổ nói, tất cả mọi người trong quán rượu, bao gồm cả Rừng Đêm, sắc mặt đều không khỏi khẽ động, sau đó đôi mắt hơi nheo lại. Tiền cược. Sắp có kịch hay để xem rồi. Tiền cược. Nghe Bạo Hổ nói, Huyết Mân Côi nhíu mày, đôi môi đỏ mỏng cong lên vài tia lạnh lẽo. Hừ. Chuyện này ta không quan tâm, đó là việc của các ngươi, tự mình thương lượng đi. Miễn là các ngươi không gây rối trong quán rượu của ta là được. Kể cả các ngươi không kiềm chế được muốn đánh nhau, thì cũng ra ngoài mà đánh. Nghe Bạo Hổ nhắc đến việc đặt cược, với kinh nghiệm lăn lộn trong giới săn hồn nhiều năm, Huyết Mân Côi lập tức đoán được xung đột hôm nay rất có thể là do Bạo Hổ giăng bẫy. Nhưng làm đoàn trưởng săn hồn đoàn ở Vĩnh Dạ Thành mười mấy năm, có chuyện gì mà bà chưa từng thấy? Đối với loại chuyện này, bà đã thấy nhiều rồi, lười biếng chẳng muốn quan tâm. Dù sao cũng chỉ là khách hàng, bà quản rộng như vậy làm gì? Nghe Huyết Mân Côi không tỏ ý phản đối, Bạo Hổ trong lòng thầm thở phào. Hắn dù sao cũng đã lợi dụng Huyết Mân Côi ở một mức độ nào đó, chỉ sợ bà đột nhiên nổi nóng, không những ngăn cản mâu thuẫn hôm nay mà còn dạy cho hắn một bài học. Ha ha, Mang Hùng, Huyết Mân Côi tiền bối đã nói chuyện này để chúng ta tự quyết định. Thế nào, lần vật tay này đặt cược, ngươi dám không? Trong lòng đã ổn định lại, Bạo Hổ quay đầu nhìn về phía Thạch Nhạc, siết chặt hai nắm đấm, đập vào nhau, trên khuôn mặt hung tợn lộ ra nụ cười lạnh đầy khiêu khích. Sự việc đã đến nước này, Thạch Nhạc cũng lập tức hiểu ra. Vừa rồi Khỉ Ốm khiêu khích bọn họ, e là đã có chuẩn bị từ trước. Điều này khiến Thạch Nhạc nhìn về phía Bạo Hổ với ánh mắt hơi nheo lại, trong đó mang theo vài tia sát khí. Nhưng suy nghĩ một chút, Thạch Nhạc vẫn đột nhiên nhếch miệng cười, được. Tình huống bây giờ, các thực khách xung quanh đều đang nhìn, sự việc đã phát triển đến bước này, không cho phép Thạch Nhạc lùi bước. Nếu lùi bước, danh tiếng của Mang Hùng săn hồn đoàn bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành trò cười ở Vĩnh Dạ Thành. Giới săn hồn chính là như vậy, không nói đến âm mưu quỷ kế gì, không ai quan tâm đến những điều đó, họ chỉ nhìn vào nắm đấm. Ai có nắm đấm cứng hơn, người đó là cha. Nếu hôm nay hắn lùi bước, e rằng ngày mai giới săn hồn ở Vĩnh Dạ Thành sẽ lan truyền rằng hắn mang hùng, ngay cả tôn nghiêm của đoàn viên dưới trướng cũng không giữ được. Thạch Nhạc rất hào sảng, đúng vậy. Nhưng chính vì tính cách hào sảng, điều này càng khiến hắn coi trọng thể diện. Dù sao hôm nay, bất kể thế nào, Thạch Nhạc cảm thấy, hắn và Bạo Hổ nhất định phải đối đầu một phen. Mặc dù hôm nay Bạo Hổ dùng kế, có thể chiếm được chút lợi thế không rõ ràng, nhưng Thạch Nhạc vẫn có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng. Bởi vì dù cả hai đều là hồn vương, nhưng hắn là hồn vương cấp 55, còn Bạo Hổ chỉ là hồn vương cấp 53. Tốt! Không hổ là mang hùng, quả nhiên hào sảng. Nếu ngươi đã phóng khoáng như vậy, thì ta Bạo Hổ cũng không thể thua kém. Lần này, ta Bạo Hổ sẽ dùng chiếc vòng tay trữ vật mà ta trân quý này làm tiền cược. Nghe Thạch Nhạc đồng ý, Bạo Hổ lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau đó đột nhiên tháo chiếc vòng tay trên tay xuống, rầm một tiếng vỗ lên bàn. Bạo Hổ chơi lớn thật. Chịu chi ghê, ta nhớ chiếc vòng tay trữ vật của hắn có dung tích khoảng 8 mét khối, giá trị ít nhất cũng phải mấy ngàn kim hồn tệ đấy. Một thực khách xem trò vui ở bên cạnh không khỏi kinh ngạc nói. Tiền cược đắt giá như vậy, không biết mang hùng có vật gì giá trị tương đương không, nếu không có, vậy thì mất mặt lắm. Cách đó không xa, một thực khách khác thở dài, lắc đầu nói. Dùng hồn đạo khí trữ vật của ngươi làm tiền cược, cái này quá quý giá rồi. Nghe Bạo Hổ muốn dùng hồn đạo khí trữ vật của mình làm tiền cược, Thạch Nhạc không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói. Thế nào? Mang hùng, lẽ nào ngươi sợ rồi? Bạo Hổ khoanh tay, không khỏi cười lạnh. Sợ thì không sợ, chỉ là trên tay ta hình như không có thứ gì có thể ngang giá với hồn đạo khí trữ vật mà ngươi lấy ra. Nếu ngươi nhất định muốn ta lấy ra tiền cược, vậy thì tự mình chỉ định một thứ ta có đi. Thạch Nhạc cười lạnh, trầm giọng nói. Tốt. Vậy ta nói. Nghe Thạch Nhạc nói, Bạo Hổ đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Nghe nói mang hùng đoàn trưởng ngươi không lâu trước đây đã lấy được một gốc thất thải huyễn linh sâm, hay là dùng nó làm tiền cược đi. Làm sao ngươi biết ta có thất thải huyễn linh sâm? Nghe Bạo Hổ nói, Thạch Nhạc không khỏi nhíu mày. Thất thải huyễn linh sâm, đây là một gốc bảo dược hắn lấy được mấy tháng trước, vốn định để dành đến khi đột phá hồn vương mới dùng, không ngờ lại có người biết. Mang hùng, ngươi đừng quan tâm ta làm sao biết được, chỉ hỏi ngươi một câu, cược hay không cược? Bạo Hổ lắc đầu, nhìn Thạch Nhạc, cười lạnh, gằn từng chữ. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Thạch Nhạc có lòng tin có thể chiến thắng, nên cũng đã rất dứt khoát đồng ý. Nhưng Thạch Nhạc không phát hiện ra rằng, khi nghe Bạo Hổ nói đến thất thải huyễn linh sâm, Dì Phong ở bên cạnh như thể nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đột nhiên cứng lại, trở nên có chút chột dạ. Chết tiệt, uống rượu hỏng việc rồi. Sau khi xác định tiền cược, dưới sự chứng kiến của nhân viên quán rượu Huyết Mân Côi, Thạch Nhạc và Bạo Hổ tìm một chiếc bàn, ngồi đối diện nhau, đưa mắt nhìn nhau. Sau lưng hai người là thành viên của hai bên săn hồn đoàn và các thực khách ủng hộ hai người. Tất cả mọi người đều đang hò hét cổ vũ cho người mình ủng hộ. Mang hùng, cố lên. Xử lý cái tên đầu trọc đó đi, ta nhìn hắn ngứa mắt lâu rồi. Bạo Hổ, dùng sức vào. Xử lý cái tên to con kia đi, săn hồn đoàn của tên đó lại có mỹ nữ, mẹ nó, ghen tị chết ta. Lão đại, cố lên. Sau lưng Thạch Nhạc và Bạo Hổ, những người ủng hộ của mỗi bên đều đang hô to, cổ vũ người của mình đánh bại đối phương. Trong quán rượu, thậm chí còn có người mở kèo cá cược về kết quả của hai người, không ít người đã xuống tiền. Rừng đêm, ngươi thấy lão đại và Bạo Hổ ai sẽ thắng? Một bên, nhìn Thạch Nhạc và Bạo Hổ đã vào thế, lộ ra cánh tay cường tráng của mình, Tạ Lâm đột nhiên nhìn về phía rừng đêm đang im lặng, mở miệng hỏi. Tạ Lâm tỷ, tỷ muốn nghe lời nói thật, hay lời nói dối? Rừng đêm một bên vuốt ve chè trôi nước trong tay, một bên cười nhạt một tiếng. Cái này còn có nói thật và nói dối sao? Tạ Lâm có chút nghi ngờ. Bên cạnh Tạ Lâm, Tô Anh cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía rừng đêm, rõ ràng không hiểu lời hắn nói. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tạ Lâm và Tô Anh, rừng đêm cười nhạt, dừng động tác vuốt ve chè trôi nước, nói. Tạ Lâm tỷ, chúng ta là bằng hữu, xem như bằng hữu, ta tự nhiên là đứng về phía các tỷ, cho nên ta cảm thấy Thạch Nhạc lão đại sẽ thắng. Nhưng đó là đứng trên góc độ tình cảm. Nhưng lý trí mách bảo ta rằng, tên Bạo Hổ này tuy trông có vẻ thô kệch, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế. Hắn đã tốn nhiều công sức như vậy để thiết kế Thạch Nhạc lão đại, tuyệt đối là có đủ tự tin để thắng trận này. Cho nên cuộc tỷ thí này, nếu không có gì bất ngờ, cuối cùng rất có thể sẽ là hắn chiến thắng. Dù không phải, e rằng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu rồi. Nghe rừng đêm nói, Tạ Lâm vốn rất có lòng tin vào Thạch Nhạc, sau khi suy nghĩ kỹ lại, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, nội tâm có chút dao động. Hình như cũng có chút đạo lý, nhưng mà võ hồn của Thạch Nhạc lão đại và Bạo Hổ cũng không chênh lệch bao nhiêu, mà hồn lực của Thạch Nhạc lão đại còn cao hơn Bạo Hổ 2 cấp. Tạ Lâm trong lòng vẫn có chút không muốn tin, không khỏi cắn môi, nói: "Chỉ là 2 cấp hồn lực thôi, thực ra chênh lệch này có rất nhiều cách để bù đắp. Tỷ không phát hiện sao, Bạo Hổ đến muộn hơn chúng ta, sau đó lại gây sự nhanh như vậy. Lỡ như trước khi đến, hắn đã để hồn sư hệ phụ trợ thi triển một loại hồn kỹ tăng phúc dài hạn lên người hắn thì sao?" Rừng đêm nhìn Tạ Lâm một cái, chậm rãi nói: "Chuyện này nghe Lâm dạ nói vậy, Tạ Lâm không khỏi sững người. Điều này hoàn toàn có khả năng." Trong lúc Lâm dạ và Tạ Lâm đang trò chuyện, Thạch Nhạc và Bạo Hổ đã bắt đầu so tài. Dưới sự chứng kiến của đám đông, hai gã đại hán để lộ cánh tay cường tráng của mình rồi nắm chặt lấy tay nhau. Cả hai đều dùng hết sức, mặt mày đỏ gay, cố gắng ấn gục cánh tay đối phương. Thế nhưng, sức lực của hai người dường như bất phân thắng bại, khiến thế cục nhất thời rơi vào bế tắc. Sao có thể? Cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ cánh tay của Bạo Hổ, Thạch Nhạc không khỏi kinh ngạc. Hắn không thể tin nội sức của Bạo Hổ lại có thể ngang bằng với mình. Xét về võ hồn, cấu hình võ hồn và hồn hoàng của cả hai rõ ràng không chênh lệch nhiều. Thế nhưng về hồn lực, hắn lại cao hơn Bạo Hổ đến 2 cấp. Theo lý mà nói, Bạo Hổ không thể nào là đối thủ của hắn, vậy mà sao lại có thể cầm cự được với hắn? Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Thạch Nhạc, Bạo Hổ thầm cười lạnh. Để đoạt được thất thải huyễn linh tham của Thạch Nhạc, hắn đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Hắn đã mời một hồn tông hệ phụ trợ của Vũ Hồn Điện đến gia trì trạng thái tăng phúc cho mình. Cố lên! Cố lên! Những người ủng hộ hai bên không ngừng hò hét cổ vũ. Nhưng cả Thạch Nhạc và Bạo Hổ đều đã dốc toàn lực, mặt đỏ bừng, cánh tay nổi đầy gân xanh vì gồng sức. Cho đến khi cả hai kiệt sức, cuối cùng vẫn không ai làm gì được ai. Trận đấu này, hòa. Thấy Thạch Nhạc và Bạo Hổ đã kiệt sức mà vẫn không phân được thắng bại, nhân viên của tử quán Huyết Mân cô nhíu mày rồi tuyên bố kết quả. Lại hòa ư, nghe kết quả là hòa, ngoài mấy người may mắn đặt cược vào cửa hòa cười ha hả, phần lớn tử khách đều ủ rũ. Mang Hùng, trận này hòa rồi, ngươi nói xem nên làm thế nào. Bạo Hổ vừa thở hồng hộc vừa nhìn về phía Thạch Nhạc, hỗn hển nói. Đợi đợi chúng ta nghỉ một lát, rồi tiếp tục. Thạch Nhạc lau mồ hôi trên trán, đáp lời. Cứ thế này thì phải đợi đến bao giờ? Sức chúng ta ngang nhau, căn bản không phân được thắng bại. Hay là để đoàn viên của chúng ta lên, so tài một trận, thế nào? Bạo Hổ vừa thở dốc vừa đột nhiên nhìn về phía Thạch Nhạc, hỏi. Ha ha! Được đó! Hai vị lão đại xem ra không phân được thắng bại rồi, vậy thì để chúng ta, những thành viên của Săn Hồn Đoàn, lên đi. Nghe Bạo Hổ nói vậy, một đám thành viên của Săn Hồn Đoàn Bạo Hổ lập tức cười ha hả, không ngừng xoa tay mài quyền. Các tử khách cũng bắt đầu bàn tán xôn xao trước đề nghị của Bạo Hổ. Họ cũng đồng tình, bởi nếu kết thúc với kết quả hòa thì bọn họ sẽ thua cược, nhưng nếu đấu tiếp thì thế nào cũng có kẻ thắng người thua. Như vậy không công bằng. Tuy nhiên, Thạch Nhạc lại cau mày, thẳng thừng từ chối đề nghị của Bạo Hổ. Mặc dù thực lực của các đoàn viên không chênh lệch nhiều, nhưng người của Săn Hồn Đoàn Bạo Hổ có võ hồn là Tê Giác, Trâu Rừng, đều thuộc hệ sức mạnh. Trong khi đó, bên hắn chỉ có mình hắn là võ hồn thiên về sức mạnh, còn những người khác thì không. Điều này rõ ràng là không công bằng. Ha ha, Mang Hùng, ngươi sợ rồi sao? Thấy Thạch Nhạc từ chối, Bạo Hổ lập tức ném cho hắn một ánh mắt khinh thường và giễu cợt. Mang Hùng, sợ cái gì, chơi với hắn luôn đi. Nghe Bạo Hổ khiêu khích, một vài người ủng hộ Mang Hùng đứng xem không chơi chuyện lớn, chẳng cần biết tình hình ra sao, liền lớn tiếng cổ vũ. Thạch Nhạc đồng ý, nhưng Thạch Nhạc rõ ràng không để mình bị lôi kéo. Ha ha! Thì ra Săn Hồn Đoàn Mang Hùng cũng chỉ là một lũ nhát gan. Ta thật sự đã đánh giá cao các ngươi rồi. Nếu các ngươi không đồng ý, vậy thì được thôi, trận đấu hôm nay coi như hòa. Thấy Thạch Nhạc vẫn không đồng ý, Bạo Hổ trong lòng có chút lo lắng. Hồn kỹ tăng phúc mà hắn nhận được có giới hạn thời gian, nhưng hắn không thể để lộ ra. Hắn chỉ có thể vừa nói vừa ném ánh mắt khinh miệt về phía các thành viên khác của Săn Hồn Đoàn Mang Hùng, giả vờ coi thường bọn họ, một mặt để kích động Thạch Nhạc, mặt khác để lấy lại chút khí thế. Khi nhìn thấy Tạ Lâm, Bạo Hổ càng không khỏi chật chật lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối nói, ai? Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tiếc là lại đi theo một gã đoàn trưởng nhát gan. Cái trữ vật hồn đạo khí này của ta, xem ra các ngươi không lấy được rồi. Nói rồi, Bạo Hổ thở dài lắc đầu, cầm lấy vòng tay trữ vật của mình, chuẩn bị quay người rời đi. Mặc dù kế hoạch ban đầu không thuận lợi, việc mời hồn sư hệ phụ trợ cũng không giúp hắn chiến thắng mà chỉ có được kết quả hòa, kế hoạch dự phòng tiếp theo Thạch Nhạc cũng không mắc bẫy. Bạo Hổ chỉ đành giả vờ làm bộ làm tịch, vất vát chút thể diện rồi nhân cơ hội chuồn đi. Nếu không, lỡ như phải đấu với Thạch Nhạc một trận nữa, hắn sẽ thật sự mất trắng. Nhưng ngay lúc Bạo Hổ quay người định rời đi, Lâm Dạ đã lặng lẽ đến bên cạnh Thạch Nhạc, thấp giọng nói, Thạch Nhạc đại ca, các người có muốn cái vòng tay trữ vật đó không? Đương nhiên là muốn rồi, trữ vật hồn đạo khí 8 mét khối, thứ này có tiền cũng chưa chắc mua được. Thạch Nhạc thở dài nói. Vậy thì đồng ý với hắn đi, ta sẽ lên. Lâm Dạ cười nhạt, nói. Ngươi lên ư? Nghe Lâm Dạ nói vậy, Thạch Nhạc kinh ngạc trợn tròn mắt. Sao nào? Có dám tin ta không? Nếu tin ta, ta sẽ lấy cái trữ vật hồn đạo khí đó về cho các người. Còn nếu không tin, ta cũng đành chịu thôi. Lâm Dạ cũng không khuyên nhiều, chỉ nhẹ nhàng cười. Hắn vốn chỉ vì có ấn tượng tốt với săn hồn đoàn Mang Hùng nên mới tiện tay giúp một phen. Chứ hắn không phải hạ người mặc giày đi cầu xin giúp người khác. Chuyện này Thạch Nhạc có chút do dự. Nếu xét theo lý trí, Lâm Dạ chỉ là một hồn sư 6 tuổi, lại còn là hệ phụ trợ, căn bản không thể nào thắng được một đại hán cao to lực lưỡng, tu vi là hồn tông, võ hồn lại là thú võ hồn trong một cuộc thi vật tay. Nhưng xét về mặt tình cảm, Thạch Nhạc cảm thấy Lâm Dạ đã biết rõ thân phận của mình mà còn dám nói như vậy, chắc chắn là có chỗ dựa, điều này khiến hắn lại có chút tin tưởng vào Lâm Dạ. Được, Lâm Dạ huynh đệ, trông cả vào ngươi. Cuối cùng, tình cảm vẫn thắng lý trí, Thạch Nhạc cắn răng nói. Bản thân hắn là một người trọng tình cảm, tương đối cảm tính, nếu không cũng không thể tạo ra một bầu không khí tốt đẹp như vậy trong săn hồn đoàn, khiến tất cả thành viên đều kính trọng và yêu mến hắn. Vì vậy, cuối cùng Thạch Nhạc vẫn chọn tin tưởng Lâm Dạ. Bạo hổ, đợi đã. Ồ sao nào, ngươi nghĩ thông rồi à? Vốn đang chuẩn bị rời đi, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của Thạch Nhạc từ phía sau, bạo hổ trong lòng khẽ động, quay đầu lại, cười như không cười nói. Trong khi đó, đám đông vây xem vốn tưởng trò hay đã kết thúc, đang định giải tán, lại nhao nhao tụ tập trở lại. Bạo hổ, được. Cứ theo lời ngươi nói, chúng ta sẽ cử một người ra, so tài thêm một trận. Nhìn bạo hổ, Thạch Nhạc mặt mày nghiêm trọng, trầm giọng nói. Ha ha. Tốt, vậy thì so tiếp. Nghe Thạch Nhạc nói vậy, bạo hổ không khỏi bật cười ha hả. Mặc dù không biết Thạch Nhạc bị chập dây thần kinh nào mà cuối cùng lại đồng ý, nhưng chỉ cần hắn đồng ý, bạo hổ liền vui mừng. Vì Thạch Nhạc đã đồng ý tiếp tục thi đấu, bạo hổ đang định rời khỏi tử quán liền cười ha hả, dẫn theo thuộc hạ quay trở lại, đứng bên cạnh chiếc bàn trống dùng để thi đấu lúc trước. Cách đó không xa, nhân viên của tử quán lại một lần nữa đi tới. HT, ngươi lên đi. Nhìn chiếc bàn trống, bạo hổ nhếch miệng cười, quay sang nói với một gã tráng hán cao lớn, da ngăm đen bên cạnh. Vâng. Lão đại. Nghe bạo hổ ra lệnh, HT lập tức trầm giọng đáp rồi ngồi xuống bên bàn. Mang Hùng, người của các ngươi đâu? Các ngươi định cử ai ra? Là Phong Lan hay là Quỷ Báo? Ha ha. Sau khi cử thuộc hạ của mình ra, dường như đã thấy trước chiến thắng, bạo hổ không khỏi nhìn Thạch Nhạc đầy giễu cợt, cười nói. Nhưng ngay lúc mọi người đều đang nhìn về phía Thạch Nhạc, đoán xem hắn sẽ cử thành viên nào ra trận, Thạch Nhạc lại đột nhiên nhìn về phía một thiếu niên non nớt bên cạnh, nói, Lâm Dạ, ngươi lên đi. Nghe tiếng Thạch Nhạc, Lâm Dạ lập tức với vẻ mặt bình tĩnh bước tới, ngồi xuống đối diện HT. Đùa sao? Một đứa trẻ ư để một đứa trẻ ra sân, Mang Hùng điên rồi sao? Ta chắc chắn là bị ảo giác rồi. Thấy Thạch Nhạc lại cử một đứa trẻ có bắp đùi còn chưa to bằng cánh tay mình ra sân, các tử khách xung quanh đều nhao nhao cả lên, hoàn toàn không hiểu Thạch Nhạc đang làm cái quái gì. Mang Hùng, ngươi cử một đứa trẻ ra sao? Thấy Thạch Nhạc lại để Lâm Dạ lên, bạo hổ cũng ngẩn người. Sao nào, không được à? Thạch Nhạc hỏi lại. Nhưng đây đâu phải đội viên của ngươi. Bạo hổ vẫn còn chút khó tin. Sao ngươi biết đây không phải đoàn viên của ta? Đây chính là đoàn viên của ta, chỉ là vì tu vi chưa đạt chuẩn nên mới chỉ là dự bị thôi. Thạch Nhạc phản bác. Thế nào, chỉ là một đứa trẻ thôi mà, chẳng lẽ ngươi sợ? Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của bạo hổ, Thạch Nhạc cũng cười lạnh, trả đũa lại một câu. Câu nói này trước đây toàn là bạo hổ nói với hắn, bây giờ hắn dùng để đáp trả bạo hổ, thật sự là sảng khoái trong lòng. Ngươi! Nghe Thạch Nhạc nói vậy, bạo hổ cũng cứng họng. Được. Vậy ngươi đừng hối hận. Bạo hổ nhìn sâu vào mắt Thạch Nhạc, trầm giọng nói. Chuẩn bị bắt đầu. Sau khi Thạch Nhạc và bạo hổ tranh luận xong, nhân viên tử quán đứng bên cạnh làm chứng lập tức lớn tiếng nói. Nghe thấy tiếng hô, hai bên bàn, HT và Lâm Dạ lập tức cùng nhau xắn tay áo, để lộ cánh tay của mình. Cánh tay của HT vừa đen vừa thô, gần như còn to hơn cả bắp đùi của Lâm Dạ. Trong khi đó, cánh tay của Lâm Dạ lại rất trắng nõn, tuy cũng có cơ bắp rõ ràng nhưng so với HT thì trông rất mảnh khảnh, hoàn toàn không có cảm giác sức mạnh như cánh tay của HT. Ai? Mang Hùng hôm nay không biết làm sao, lại cử một đứa trẻ nhỏ như vậy ra sân, đây là đẩy nó vào chỗ chết à? Đúng vậy. Đúng vậy. Một đứa trẻ như thế, cho dù võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long cũng không thể thắng được HT đâu. Ta Ta cũng nghĩ vậy, cánh tay của HT kia sắp to bằng bắp đùi của đứa nhỏ này rồi, làm sao mà thắng nổi. Xung quanh, các tử khách vây xem đều thở dài không ngớt. Đối với trận thi vật tay giữa Lâm Dạ và HT, không một ai nghĩ rằng Lâm Dạ sẽ thắng. Bởi vì chỉ nhìn bề ngoài thôi, sự chênh lệch về thể hình này quá lớn. Lão đại, sao huynh lại để tiểu đệ Lâm Dạ ra sân vậy? Một bên, Tạ Lâm cũng rất tức giận, thấp giọng trách móc Thạch Nhạc. Đây là lần đầu tiên nàng nổi cáu với hắn. Đúng vậy. Lão đại, hôm nay huynh sao vậy? Tuy tiểu đệ Lâm Dạ thiên phú hơn người, nhưng bây giờ vẫn chưa trưởng thành mà. Dì Phong cũng có chút thở dài. Ai? Đây là do Lâm Dạ huynh đệ tự mình đề nghị ta cho lên, chúng ta phải tin tưởng Lâm Dạ huynh đệ chứ. Đối mặt với sự chỉ trích của các đoàn viên, Thạch Nhạc trong lòng cũng không dễ chịu gì, nhưng chỉ có thể thở dài nói. Ở phía bên kia, trên bàn đối chiến. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, tên mang hùng đó là kẻ thù của ngươi sao? Lại để ngươi ra sân thi đấu với ta, ngươi nói xem hắn có phải bị chập mạch rồi không? Để ngươi so với ta, không sợ ta vặn cánh tay nhỏ của ngươi thành bánh quai chèo à? Nhìn Lâm Dạ, HT vừa nói vừa nhe hàm răng trắng ẩn, cười lạnh, rồi đặt cánh tay của mình lên bàn. Ngươi không cảm thấy mình quá tự phụ sao? Ngươi chắc chắn có lòng tin sẽ thắng ta đến vậy à? Tại sao ta lại cảm thấy, nếu ta muốn, ta có thể vặn cả người ngươi thành bánh quai chèo đấy? Lâm Dạ thản nhiên đáp, cũng đưa tay mình ra. Tiểu tử, miệng lưỡi cũng bén nhọn lắm, nhưng có những lời, chỉ nói thôi không được, phải làm. HT chỉ cười lạnh một tiếng, đưa tay ra nắm lấy tay Lâm Dạ. Mặc dù Lâm Dạ so với bạn bè đồng lứa đã là người cao lớn, bàn tay cũng rất to, nhưng dưới sự chênh lệch tuyệt đối về tuổi tác, so với HT, bàn tay của Lâm Dạ chỉ vừa vặn lộ ra chưa đến một đốt ngón tay khỏi tay của HT. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu gia hỏa. Chuẩn bị xong, nhìn Lâm Dạ, HT đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo. Cùng lúc đó, nhân viên tử quán cũng đúng lúc hô lên. Thi đấu, bắt đầu. Theo tiếng hô của nhân viên, HT lập tức thầm gầm lên trong lòng, đột ngột bộc phát sức mạnh trong cánh tay phải, định ấn gục tay Lâm Dạ xuống bàn ngay lập tức. Khi nhân viên hô bắt đầu, dù là người của săn hồn đoàn mang hùng hay là các tử khách xung quanh, tất cả mọi người đều căng thẳng theo dõi. Ngay lúc tất cả đều cho rằng HT sẽ dùng ưu thế tuyệt đối để giành chiến thắng, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khiến ai nấy đều phải trợn mắt há mồm. Sao có thể? Chỉ thấy trên bàn đối chiến, HT nắm chặt tay Lâm Dạ, trên cánh tay đen bóng và cường tráng, gân xanh nổi lên vì dùng sức. Thế nhưng, đối mặt với cánh tay trông có vẻ mảnh khảnh của Lâm Dạ, HT dùng hết sức lực vẫn không làm gì được, điều này khiến hắn vô cùng khó tin. Sao có thể? Thấy HT lại không thể thắng được Lâm Dạ, đám đông xung quanh lập tức nhao nhao cả lên. Kết quả không như họ dự đoán khiến tất cả mọi người đều không dám tin vào mắt mình. Lão đại, tiểu đệ Lâm Dạ hắn lại không thua. Ở phía bên kia, khi phát hiện Lâm Dạ trong cuộc đối đầu với HT không hề yếu thế chút nào, khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Lâm cũng trở nên ngây ngẩn, không khỏi khó tin nói. Bên cạnh, Tô Anh há hốc miệng, Loan và Dì Phong cũng đều trợn mắt há mồm. Ta đã nói rồi, hãy tin tưởng Lâm Dạ huynh đệ. Thạch Nhạc cũng nở nụ cười, ha hả cười nói. Chỉ có chút sức lực này thôi sao? Ta còn chưa dùng sức đâu. Thấy HT đã dùng hết sức, gân xanh trên cánh tay nổi lên, khuôn mặt đen sạm đỏ bừng, Lâm Dạ không khỏi cười nhạt. Hắn còn chưa dùng hết toàn lực đâu. Mặc dù võ hồn của HT là Hắc Giác Cự Tê, thuộc loại võ hồn vừa có phòng ngự vừa có sức mạnh, tu vi lại là hồn tông. Nhưng trong tình trạng không sử dụng võ hồn phụ thể, sức mạnh thể chất đơn thuần cộng với sự gia trì của hồn lực, lực lượng của HT tối đa cũng chỉ khoảng 3.000 cân, chỉ mới bằng một nửa sức mạnh mà hắn có được từ việc tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công. Tên khốn nhà ngươi! Nghe Lâm Dạ coi thường mình như vậy, HT không khỏi nghiến răng ken két, sắc mặt càng thêm đỏ bừng vì tức giận. Ngươi đừng có xem thường ta. Trong cơn tức giận, HT cắn chặt răng, khàn giọng gầm lên, lần nữa bộc phát ra lực lượng lớn hơn. Chỉ thấy trên cánh tay cường tráng đen sạm, những đường gân xanh nổi lên giật giật. Hú! Xung quanh, thấy HT mặt đỏ bừng, khàn giọng gầm lên, dường như sắp dốc hết toàn lực, đám đông cũng trở nên náo động, tất cả đều không chớp mắt nhìn vào Lâm Dạ và HT. Nhưng trong tiếng gầm giận dữ của HT, dù hắn đã dùng hết sức, đến cả chiếc ghế dưới thân cũng phát ra tiếng kẽo kẹt như không chịu nổi sức nặng, cánh tay của Lâm Dạ vẫn vững như núi. Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì đến lượt ta. Thấy HT đã không thể bộc phát thêm sức lực, Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, cánh tay phải trắng nõn đột nhiên gồng lên. Từng khối cơ bắp hình dọc nước nổi lên trên cánh tay phải trắng nõn, một luồng sức mạnh vô song lập tức bùng nổ từ cánh tay Lâm Dạ. Không. Cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ tay Lâm Dạ, HT không khỏi lập tức biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống cự đột nhiên truyền đến từ cánh tay Lâm Dạ, sau đó cánh tay của hắn hoàn toàn không thể kiểm soát mà ngã về phía mình. Rầm. Kèm theo một tiếng động trầm đục, cánh tay đơn sạm và cường tráng của HT đã bị cánh tay trông có vẻ trắng nõn mảnh khảnh của Lâm Dạ dùng ưu thế nghiền ép tuyệt đối ấn chặt xuống mặt bàn. Dưới ánh mắt đờ đẫn của HT, xung quanh, tất cả các tiểu khách vây xem cũng đều kinh ngạc, cả tử quán trong nháy mắt trở nên im phăng phắc. Sao có thể? Thấy Lâm Dạ lại dùng cánh tay vô cùng mảnh khảnh của mình, trong một cuộc thi vật tay, đã ấn gục cánh tay to hơn cả chân mình của HT xuống bàn với một tư thế nghiền ép, tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng khó tin. Lâm Dạ lợi hại quá. Một bên, Tô Anh ôm lấy viên kẹo mà nàng nhận được từ Lâm Dạ, cũng với vẻ mặt không thể tin nổi, ngơ ngác nói. Tiểu đệ Lâm Dạ thật mạnh. Khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Lâm cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, không khỏi lẩm bẩm. Lâm Dạ huynh đệ không phải là hồn sư hệ phụ trợ sao? Sao cảm giác sức lực còn lớn hơn cả ta, một hồn sư cường công hệ thế này? Dì Phong khóe miệng giật giật, giọng điệu có chút phức tạp. Bên cạnh, Loan cũng im lặng gật đầu, hắn một hồn sư khống chế hệ cũng cảm thấy có chút quá biến thái. Ai? Nhưng ngay lúc mọi người đều đang vô cùng kinh ngạc, Thạch Nhạc lại như nghĩ tới điều gì, không khỏi vỗ mạnh vào đầu mình, vô cùng hối hận mà thở dài một hơi. Sao vậy, lão đại? Nghe Thạch Nhạc thở dài, những người còn lại của Săn Hồn Đoàn Mang Hùng không khỏi nhao nhao nhìn về phía hắn, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Vì chúng ta, Lâm Dạ huynh đệ đã phải trả giá quá nhiều. Vẻ mặt Thạch Nhạc rất phức tạp, liên tục lắc đầu thở dài. Các ngươi không cảm thấy, một hồn sư hệ phụ trợ lại có thể trong một cuộc thi vật tay, đánh bại một hồn tông hệ phòng ngự và sức mạnh là rất bất thường sao? Vậy thì có sao đâu? Dì Phong có chút do dự hỏi. Điều này chứng tỏ Lâm Dạ huynh đệ chắc chắn đã vì chúng ta mà sử dụng con át chủ bài mà gia tộc để lại cho hắn rồi. Thạch Nhạc có chút hận sắc không thành thép nói. Át chủ bài. Đúng vậy, chính là át chủ bài. Trước đây khi ta mới quen Lâm Dạ huynh đệ, hắn đã nói với ta rằng hắn đến Vĩnh Dạ Thành này là để rèn luyện theo lệnh của gia tộc. Trước khi đến đây, trưởng bối đã cho hắn một vài con át chủ bài để hắn có thể bảo vệ an toàn cho mình. Đây vốn là con át chủ bài để Lâm Dạ huynh đệ bảo toàn tính mạng trong lúc rèn luyện. Nhưng vì để trút giận cho chúng ta, huynh đệ ấy đã dùng nó sớm, dùng để giúp chúng ta dạy dỗ Săn Hồn Đoàn Bạo Hổ. Tấm lòng nghĩa khí này thật quá cảm động. Thạch Nhạc nắm chặt hai tay, mắt hổ rưng rưng, mặt đầy vẻ xúc động. Nếu không phải dùng át chủ bài, các ngươi nghĩ xem, một hồn sư hệ phụ trợ như Lâm Dạ huynh đệ làm sao có thể với ưu thế áp đảo như vậy, đánh bại một hồn tông hệ phòng ngự và sức mạnh chứ? Nghe Thạch Nhạc nói vậy, Tạ Lâm, Tô Anh, Dì Phong và Loan cũng đều đỏ hoe mắt, vô cùng cảm động trước nghĩa khí của Lâm Dạ. Có được một người huynh đệ như vậy, thật đáng giá. Có thể khiến Lâm Dạ huynh đệ với thân phận là hồn sư hệ phụ trợ, về mặt sức mạnh lại chiến thắng một hồn tông hệ phòng ngự và sức mạnh, xem ra lai lịch của Lâm Dạ huynh đệ không hề nhỏ. Một bên hốc mắt đỏ hoe, trong lòng cảm động, Dì Phong không khỏi cảm thán. Bên cạnh, Thạch Nhạc, Tạ Lâm, Tô Anh và Loan cũng đều gật đầu liên tục, rất đồng tình với lời của Dì Phong. Không thể nào. Trong khi Săn Hồn Đoàn Mang Hùng đang vô cùng cảm động và vui mừng, thì người của Săn Hồn Đoàn Bạo Hổ lại không được như vậy. Thấy Lâm Dạ lại đánh bại HT, Bạo Hổ không khỏi kích động hét lớn. HT sao có thể thua một đứa nhóc con này được? Bạo Hổ đoàn trưởng, ngài đang chất vấn sự công bằng của nhân viên tử quán Huyết Mân Côi chúng tôi sao? Nghe Bạo Hổ nói vậy, nhân viên của tử quán Huyết Mân Côi đứng bên cạnh làm chứng lập tức cau mày. Không phải. Chỉ là các người không cảm thấy chuyện này rất khó tin sao? Đây tuyệt đối có vấn đề. Bạo Hổ kích động đập tay xuống bàn, lớn tiếng nói. Có vấn đề. Vấn đề gì? Đứa trẻ này một là không dùng võ hồn phụ thể, hai là không nhận được hồn kỹ phụ trợ gia trì của người khác, sao lại có vấn đề được? Nếu có vấn đề, ta ngược lại thấy Bạo Hổ đoàn trưởng ngươi mới có vấn đề. Nhân viên nhíu mày nói. Nghe nhân viên nói mình có vấn đề, Bạo Hổ vốn đang kích động không khỏi lập tức cứng đờ, trong lòng có chút chột dạ. Được rồi. Nếu kết quả đã định, tiền cược có thể giao cho người thắng. Nói xong, không thèm để ý đến Bạo Hổ, nhân viên trực tiếp đi tới, nắm lấy cánh tay Bạo Hổ, tháo vòng tay trữ vật trên tay hắn xuống, rồi đi về phía Thạch Nhạc và mọi người. Nhưng mà thấy trữ vật hồn đạo khí của mình bị lấy đi, Bạo Hổ dù không dám phản kháng nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Không có nhưng mà gì cả. Đúng lúc này, một giọng nữ quen thuộc đầy uy quyền đột nhiên vang lên từ xa. Chỉ thấy Huyết Mân Côi vừa rời đi lúc nãy lại một lần nữa bước tới. Trận thi đấu giữa Lâm Dạ và HT vừa rồi, nàng cũng đã thấy. Đối với việc Lâm Dạ có thể chiến thắng HT, Huyết Mân Côi cũng rất kinh ngạc. Nhưng nàng hiểu rõ hơn, một đứa trẻ có thể làm được chuyện như vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Bất kể là do thiên phú võ hồn của bản thân, hay là có thủ đoạn đặc biệt nào đó, Điều này đều cho thấy sau lưng đứa trẻ này chắc chắn có một thế lực lớn. Vì vậy, thấy Bạo Hổ còn muốn lật lọng hoặc chất vấn kết quả, Huyết Mân Côi lập tức đứng ra. Trước đây, đối với tranh chấp giữa Săn Hồn Đoàn Mang Hùng và Săn Hồn Đoàn Bạo Hổ, nàng sở dĩ không quan tâm, đơn giản là vì cả hai đều không lọt vào mắt nàng. Nhưng đối với Lâm Dạ, Huyết Mân Côi không nghi ngờ gì mà cảm thấy cần phải bày tỏ thiện ý, Huyết Mân Côi đại nhân. Thấy Huyết Mân Côi, Bạo Hổ lập tức vội vàng cúi người hô. Trận thi đấu vừa rồi ta đã xem, không có bất kỳ vấn đề gì. Vì vậy, kết quả của trận đấu này là Săn Hồn Đoàn Mang Hùng chiến thắng. Theo như giao kèo, bây giờ trữ vật hồn đạo khí đã thuộc về Săn Hồn Đoàn Mang Hùng. Nếu ngươi có bất kỳ ý kiến gì, có thể đến tìm ta. Nhìn Bạo Hổ, ánh mắt Huyết Mân Côi lạnh băng, giọng điệu thản nhiên nói. Vâng. Nghe Huyết Mân Côi nói vậy, Bạo Hổ lập tức hiểu rõ thái độ của nàng, không khỏi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tiểu gia hỏa, ngươi rất giỏi, ta rất coi trọng ngươi. Nếu sau này có phiền phức gì, có thể đến tìm tỷ tỷ ta. Sau khi lạnh lùng liếc Bạo Hổ một cái, quay đầu lại, vẻ mặt lạnh băng của Huyết Mân Côi lập tức biến thành nụ cười rạng rỡ như hoa hồng, nàng ngồi xổm xuống, đưa bàn tay ngọc ngà sờ lên má Lâm Dạ, kiều diễm cười nói. Ta biết rồi, cảm ơn Huyết Mân Côi tỷ tỷ. Thấy Huyết Mân Côi lạnh lùng lúc trước lại đột nhiên trở nên nhiệt tình với mình như vậy, Lâm Dạ trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng hắn cũng biết có của hời không chiếm là đồ ngốc, thế là rất biết điều mà thuận nước để thuyền. Ha ha, thật là một đứa trẻ ngoan. Nghe Lâm Dạ gọi mình là tỷ tỷ, không biết là thật sự vui mừng hay là giả vờ, Huyết Mân Côi lập tức che miệng cười khúc khích, đứng dậy sờ đầu Lâm Dạ, rồi bước những bước chân uyển chuyển đi về phía hậu viện của tử quán. Lâm Dạ huynh đệ, chúng ta đi thôi. Thấy ánh mắt của các tử khách xung quanh nhìn về phía Lâm Dạ có chút không đúng, Thạch Nhạc chậm rãi đến gần Lâm Dạ, thấp giọng nói. Lâm Dạ cũng biết mình có thể đã gây ra chấn động lớn, nên gật đầu, đi theo Thạch Nhạc và mọi người rời khỏi tử quán Huyết Mân Côi. Trong tử quán, nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Dạ, Khỉ Ốm đột nhiên tiến đến bên cạnh lão đại Bạo Hổ, cẩn thận rỉ tai nói. Lão đại, thằng nhóc đó phá hỏng kế hoạch của chúng ta, lúc nào chúng ta đi dạy dỗ nó một trận. Dạy dỗ? Ngươi ngu à? Nghe Khỉ Ốm nói, Bạo Hổ không khỏi lộ ra vẻ mặt như nhìn một thằng ngốc, đưa tay tát một cái thật mạnh vào đầu Khỉ Ốm. Ái da! Trong lúc Khỉ Ốm kêu đau, Bạo Hổ túm lấy gã, rồi ra hiệu cho các đoàn viên khác ở phía sau, tất cả cùng nhau rời khỏi tử quán Huyết Mân Côi. Lão đại, người đánh ta làm gì? Ngoài tử quán, trên đường đi, Khỉ Ốm oán giận nói. Ta đánh cái thằng ngu nhà ngươi. Bạo Hổ hung hăng trừng mắt nhìn Khỉ Ốm, ngươi có biết, thằng nhóc mà ngươi nói thắng được HT trong cuộc thi vật tay rốt cuộc đại diện cho cái gì không? Đại diện cho cái gì? Khỉ Ốm vẫn ngơ ngác. Xung quanh, trừ HT đang bị đả kích đến mức hai mắt vô thần, các đoàn viên còn lại cũng đều súng lại, mặt đầy vẻ thắc mắc. Ai? Lũ các ngươi, thật là quá ngu. Bạo Hổ có chút bất đắc dĩ ôm trán thở dài. Rõ ràng đều có thân hình cường tráng, tại sao chỉ có ta có đầu óc, còn lũ các ngươi lại không có? Các ngươi dùng não mà nghĩ kỹ đi, HT là hồn tông hệ phòng ngự và sức mạnh. Một thằng nhóc trông nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 tuổi, tu vi tối đa cũng chỉ là hồn sư, lại có thể về mặt sức mạnh đánh bại được HT. Mặc dù không dùng võ hồn, nhưng cũng đủ để chứng minh thằng nhóc đó hoặc là thiên phú dị bẩm, võ hồn phi phàm, hoặc là sau lưng có người chống lưng, đã dùng thủ đoạn đặc biệt gì đó. Nhưng bất kể là trường hợp nào, đều không phải là thứ chúng ta có thể chọc vào. Săn Hồn Đoàn Bạo Hổ của chúng ta mặc dù ở Vĩnh Dạ Thành này cũng được xem là có số má, nhưng nếu nhìn ra toàn bộ Đấu La Đại Lục, đối với những gia tộc hồn sư chân chính, chúng ta chẳng là cái thá gì. Hơn nữa, đừng nói đến việc Huyết Mân Côi đại nhân rõ ràng rất coi trọng thằng nhóc đó, gần như đã nói thẳng là sau này sẽ bảo kê cho nó. Tình hình đã như vậy, nếu chúng ta còn không biết sống chết mà đi trêu chọc nó, ngươi không sợ ngày hôm trước vừa trêu chọc, ngày hôm sau tất cả chúng ta đều bị Huyết Mân Côi đại nhân giết gà dọa khỉ, treo cổ trên cổng thành à? Bạo Hổ có chút bất đắc dĩ thở dài, nói. Vậy lão đại cứ thế để trữ vật hồn đạo khí cho bọn Mang Hùng sao? Một đám thành viên của Săn Hồn Đoàn Bạo Hổ vẫn còn chút không cam tâm. Vậy thì có thể làm sao? Hôm nay Huyết Mân Côi đại nhân đã lên tiếng, chúng ta chỉ có thể nhận thua. Bạo Hổ thở dài lắc đầu. Nhưng mà ngày tháng còn dài, thằng nhóc tên Lâm Dạ đó chúng ta không treo vào được, nhưng Săn Hồn Đoàn Mang Hùng, ta không tin bọn chúng có thể ở cùng thằng nhóc đó mãi. Sau này luôn có cơ hội. Vẻ mặt Bạo Hổ trở nên hung tợn, lộ ra một tia cười lạnh và độc ác. Sau lần xung đột với Săn Hồn Đoàn Bạo Hổ tại tử quán Huyết Mân Côi, những ngày tháng sau đó của Lâm Dạ ở Vĩnh Dạ Thành đều rất thuận lợi. Cuộc sống của hắn về cơ bản chỉ là một đường thẳng hai điểm. Tức là qua lại giữa Vĩnh Dạ Thành và rừng Vĩnh Dạ, tu luyện trong rừng Vĩnh Dạ, nghỉ ngơi thư giãn ở Vĩnh Dạ Thành. Vì có Thang Viên bên cạnh, dưới sự giúp đỡ của khả năng tìm bảo vật của nó, Lâm Dạ gần như không thiếu dược liệu trong rừng Vĩnh Dạ. Thêm vào đó, có rất nhiều hồn thú mạnh mẽ làm đối thủ luyện tập. Trong nửa năm ngắn ngủi, Lâm Dạ đã thuận lợi đột phá tầng thứ nhất của Long Tượng Bàn Nhược Công. Cửu Dương Thần Công cũng đã tu luyện đến đỉnh phong của trọng thiên thứ hai. Nếu quy đổi thành cấp bậc hồn lực, có lẽ đã ở cấp 20. Theo lý mà nói, Lâm Dạ bây giờ đã có thể đi săn giết hồn thú thứ hai, hấp thu hồn hoàng và tấn thăng lên đại hồn sư. Ngoài việc tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công và Cửu Dương Thần Công, Phượng Vũ Lục Huyễn và Độc Cô Cửu Kiếm cũng đều nhờ sự khổ luyện của Lâm Dạ mà tiến thêm một bậc. Trước đây khi thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, lúc di chuyển hắn không thể tạo ra huyễn ảnh, chỉ có thể tạo ra tàn ảnh rất mơ hồ. Nhưng bây giờ, khi di chuyển, Lâm Dạ đã có thể tạo ra hai đạo huyễn ảnh. Còn về Độc Cô Cửu Kiếm, trước đây Lâm Dạ chỉ mới nắm vững, có thể sử dụng thành thạo, nhưng bây giờ hắn đã có thể thi triển chính thức kiếm một cách tự nhiên, đã hoàn toàn lĩnh hội. Tuy nhiên, ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, Lâm Dạ bây giờ vẫn chưa thể tiến hóa, sản sinh ra năng lực mới, điều này khiến hắn có chút không cam tâm. Nhưng hồn cốt vốn là tiến hóa bị động theo sự tăng lên của tu vi hồn sư, không giống như võ công có thể chủ động tu luyện, nên cuối cùng Lâm Dạ cũng bình thường trở lại. Trong hơn nửa năm đó, mặc dù trước đó Lâm Dạ đã chọc vào Săn Hồn Đoàn Bạo Hổ, và theo lời Thạch Nhạc, người của Săn Hồn Đoàn Bạo Hổ rất thù dai, nhưng Lâm Dạ lại cảm thấy, đoàn trưởng Bạo Hổ của Săn Hồn Đoàn Bạo Hổ là một người thông minh. Nếu lúc trước hắn chỉ đánh bại HT, với tính cách của Săn Hồn Đoàn Bạo Hổ, có lẽ hắn sẽ phải đối mặt với một vài sự trả thù. Nhưng vì bà chủ của tử quán Huyết Mân Côi là Huyết Mân Côi đã tỏ thiện ý với hắn. Có một đại lão cấp hồn thánh che chở, Lâm Dạ cảm thấy Bạo Hổ sẽ không làm chuyện ngu ngốc, và kết quả cũng không ngoài dự đoán của hắn. Có một cường giả cấp hồn thánh tỏ thiện ý với mình, Lâm Dạ cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên cũng thường xuyên lui tới tử quán của Huyết Mân Côi để làm quen, vun đắp tình cảm. Không biết Huyết Mân Côi thật sự muốn kết giao với hắn, hay vốn dĩ khá yêu thích những đứa trẻ như hắn, hay là cả hai. Lâm Dạ ngược lại cảm thấy, Huyết Mân Côi đối với hắn rất tốt. Bây giờ, việc vào tử quán Huyết Mân Côi, đối với Lâm Dạ cứ như về nhà mình vậy. Tuy nhiên, mặc dù trong hơn nửa năm đó, Lâm Dạ sống rất tốt ở Vĩnh Dạ Thành. Nhưng Vĩnh Dạ Thành cũng không phải là một nơi yên bình. Bắt đầu từ mấy tháng trước, các săn hồn đoàn ở Vĩnh Dạ Thành lần lượt bắt đầu mất tích. Hơn nữa, thường thì một khi mất tích, là cả một săn hồn đoàn mất tích toàn bộ, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nói thật, trong giới săn hồn, việc săn hồn đoàn gặp phải hồn thú quá mạnh và bị diệt vong trong khi thực hiện nhiệm vụ săn hồn không phải là hiếm. Nhưng rừng Vĩnh Dạ ngoài thành Vĩnh Dạ không phải là rừng tinh đấu đại. Cho dù là nơi sâu nhất của rừng Vĩnh Dạ, theo lời một số hồn sư mạnh mẽ đã từng tiến vào đó, tu vi cao nhất của hồn thú ở đó cũng chỉ khoảng 5 vạn năm. Mà đó là ở nơi sâu nhất. Còn ở vòng trong, vòng cận trong và vòng ngoài, tu vi của hồn thú sinh sống ở đó có lẽ chỉ ở cấp vạn năm, 5.000 đến vạn năm, 1.000 đến 5.000 năm, còn hồn thú ở vòng ngoài cùng thì chỉ là một số hồn thú 10 năm và 100 năm. Hầu hết các săn hồn đoàn, khi thực hiện nhiệm vụ săn hồn, nhiều nhất cũng chỉ tiến vào vòng cận trong. Mặc dù ở vòng cận trong, cũng có khả năng gặp phải hồn thú không thể địch lại, nhưng khả năng đó tương đối nhỏ, còn khả năng bị diệt vong toàn bộ thì càng nhỏ hơn. Hơn nữa, còn có một săn hồn đoàn có cường giả hồn vương cũng đã mất tích. Nói chung, một săn hồn đoàn có cường giả cấp hồn vương, nếu phối hợp bình thường, đủ để đối mặt với hồn thú cấp vạn năm mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Mà hồn thú hoạt động ở vòng cận trong tu vi cao nhất cũng chỉ là cấp vạn năm, căn bản không thể xảy ra chuyện một săn hồn đoàn có cường giả hồn vương lại bị diệt vong ở vòng cận trong. Khi các vụ mất tích mới xảy ra, mọi người đều chỉ cho rằng có một hồn thú vạn năm hung tợn nào đó đã từ nơi sâu nhất của rừng Vĩnh Dạ đi ra khu vực vòng cận trong. Cho đến một ngày, một săn hồn đoàn khi đang thực hiện nhiệm vụ săn hồn trong rừng Vĩnh Dạ, lại phát hiện mấy xác khô trong bụi cỏ. Nhìn quần áo của các xác khô, thân phận của mấy người này lại chính là thành viên của một trong những săn hồn đoàn đã mất tích. Điều này khiến tất cả những chuyện xảy ra trước đó lập tức có câu trả lời. Thủ phạm của tất cả chính là Tà Hồn Sư. Tà Hồn Sư, đây là tên gọi chung cho một số hồn sư có võ hồn cực kỳ đặc thù. Võ hồn của Tà Hồn Sư thường rất tà ác, có thể thông qua việc thôn phệ huyết nhục, võ hồn và hồn lực của người khác để tu vi của mình được tăng lên nhanh chóng. Phương pháp tu luyện tà ác hại người lợi mình này của Tà Hồn Sư đã từng một thời gây nên sự căm phẫn của toàn bộ đại lục. Nhưng kể từ khi Vũ Hồn Điện thành lập, dưới sự lãnh đạo của Vũ Hồn Điện, toàn bộ giới hồn sư đã từng dấy lên một phong trào tiêu diệt Tà Hồn Sư rầm rộ. Cuối cùng, tập thể Tà Hồn Sư gần như bị tiêu diệt sạch sẽ, từ đó mai danh ẩn tích trên đại lục. Nhưng điều này không có nghĩa là Tà Hồn Sư đã biến mất hoàn toàn. Trên thực tế, sự xuất hiện của Tà Hồn Sư cũng là một kết quả của sự biến dị võ hồn. Chỉ cần trên đấu la đại lục vẫn còn tồn tại võ hồn, thì vẫn có khả năng sinh ra Tà Hồn Sư. Tuy nhiên, do sự giám sát của Vũ Hồn Điện, Tà hồn sư thường mỗi khi bị phát hiện sẽ có người của Vũ Hồn Điện được phái đến để thanh trừ và tiêu diệt. Vì vậy, tà hồn sư trên Đấu La Đại Lục luôn sống như chuột, cả ngày trốn chui trốn lủi, sống trong lo sợ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tà hồn sư không đáng sợ. Trên thực tế, trong giới hồn sư, tà hồn sư vẫn luôn được coi là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, giống như hồng thủy mãnh thú. Bởi vì tà hồn sư có thể thông qua việc thôn phệ huyết nhục và hồn lực của người khác để tu vi của mình được tăng lên nhanh chóng, nên tốc độ tăng tu vi của tà hồn sư thường nhanh hơn hồn sư thông thường. Có thể một hồn sư, một lần tình cờ phát hiện dấu vết của tà hồn sư, lần theo dấu vết và phát hiện ra một tà hồn sư có thực lực không bằng mình, hồn sư này rất có tinh thần nghĩa hiệp, ra tay chuẩn bị tiêu diệt nhưng không cẩn thận lại để hắn trốn thoát. Để diệt cỏ tận gốc, hồn sư này đuổi theo, nhưng nếu sơ ý một chút, để tà hồn sư đó tàn sát một ngôi làng, khi gặp lại, thế công thủ đã thay đổi. Tà hồn sư vì thôn phệ huyết nhục của một ngôi làng bình dân mà tu vi tăng vọt, trực tiếp bóp chết hồn sư truy sát mình, chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Vì vậy, trong giới hồn sư, khi phát hiện tà hồn sư, thường sẽ trực tiếp thông báo cho Vũ Hồn Điện. Để Vũ Hồn Điện phái cao thủ đến xử lý, nhưng điều này cần thời gian, thường ít nhất cũng phải khoảng một tháng. Và trong khoảng thời gian một tháng đó, rất khó đảm bảo tà hồn sư sẽ rời đi hay tiếp tục hoạt động tại chỗ. Nhưng theo những ghi chép gần đây, do sự đàn áp nghiêm ngặt của Vũ Hồn Điện, các tà hồn sư đều trở nên cực kỳ giảo hoạt, không chỉ bắt đầu kết thành bè phái, mà còn trở nên cực kỳ cẩn thận, thường chỉ ở một nơi nhiều nhất là một tháng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dựa trên những ghi chép đã biết, đối với tình hình thực sự của tà hồn sư, không ai hiểu rõ, cũng không ai biết, dù sao tà hồn sư quá nguy hiểm và quá bí ẩn. Do việc phát hiện các xác khô, khi nhận thức được đã có tà hồn sư xuất hiện trong rừng Vĩnh Dạ, toàn bộ giới săn hồn ở Vĩnh Dạ Thành đều trở nên thấp thỏm lo âu. Mặc dù chuyện này đã được báo cáo cho phân điện Vũ Hồn ở Vĩnh Dạ Thành, nhưng phân điện Vũ Hồn lại chậm chạp không có tin tức, không biết khi nào tổng điện sẽ phái cao thủ đến xử lý. Vì kinh tế của Vĩnh Dạ Thành phụ thuộc nghiêm trọng vào rừng Vĩnh Dạ, nếu tin tức rừng Vĩnh Dạ có tà hồn sư qua lại lan truyền ra ngoài, toàn bộ nền kinh tế của Vĩnh Dạ Thành sẽ sụp đổ. Do đó, các quý tộc của Vĩnh Dạ Thành đã liên hợp lại gây áp lực lên giới săn hồn. Để tránh cho sản nghiệp của họ trong thành Vĩnh Dạ bị ảnh hưởng, tất cả mọi người đều không được phép tiết lộ tin tức phát hiện tà hồn sư ra ngoài. Đối mặt với áp lực từ toàn bộ quý tộc của Vĩnh Dạ Thành, giới săn hồn không còn cách nào khác ngoài việc khuất phục. Vì vậy, bây giờ bầu không khí trong giới săn hồn của Vĩnh Dạ Thành rất kỳ lạ. Nhưng đối với tất cả những điều này, Lâm Dạ vẫn chưa biết. Ngay ngày thứ hai sau khi Lâm Dạ đột phá cấp 20, vì nghe nói săn hồn Đoàn Mang Hùng đã hoàn thành nhiệm vụ săn hồn nhận được không lâu trước đó và đã từ rừng Vĩnh Dạ trở về, Lâm Dạ đang chuẩn bị tìm Thạch Nhạc và mọi người để chia sẻ niềm vui sau khi đột phá của mình. Nhưng Lâm Dạ còn chưa kịp đi, không ngờ Thạch Nhạc đã phái người đến, nói buổi tối mời hắn đến tửu quán uống rượu. Nhưng nhìn Tô Anh đến đưa tin, sắc mặt lại có chút không tốt. Lâm Dạ mang theo đầy nghi hoặc, chờ đến tối, đi đến tửu quán Huyết Mân Côi. Ban đêm, tại tửu quán Huyết Mân Côi, Thạch Nhạc đại ca bước vào tửu quán Huyết Mân Côi quen thuộc, nhìn thấy trên một chiếc bàn cách đó không xa đang có mấy gương mặt quen thuộc, Lâm Dạ lên tiếng chào hỏi rồi đi tới. Lâm Dạ à, ngồi đi. Nhìn thấy Lâm Dạ, Thạch Nhạc trên mặt lại không có nụ cười cởi mở như trước, mà chỉ uống một ngụm rượu buồn, thở dài rồi bảo Lâm Dạ ngồi xuống. Lâm Dạ trong lòng có chút kỳ lạ ngồi xuống, nhìn xung quanh. Dù là Tạ Lâm hay Dì Phong, sắc mặt của mọi người đều có chút nặng nề, dường như đều đang có tâm sự. Thạch Nhạc đại ca, các người sao vậy? Thấy toàn bộ săn hồn Đoàn Mang Hùng đều có chút không ổn, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Lâm Dạ à, ngươi còn không biết sao? Nghe Lâm Dạ nói vậy, Thạch Nhạc không khỏi thở dài, hỏi. Biết gì cơ? Lâm Dạ nhíu mày, có chút kỳ lạ. Ai? Cũng phải, ngươi còn không phải người trong giới săn hồn của chúng ta, có lẽ còn chưa biết chuyện xảy ra gần đây. Thạch Nhạc lắc đầu, vừa uống một ngụm rượu, vừa thở dài nói. Mặc dù bề trên không cho chúng ta nói lung tung, nhưng ngươi cũng coi như nửa người trong giới săn hồn của chúng ta, với mối quan hệ của chúng ta nghĩ có một số chuyện vẫn nên nói cho ngươi biết. Thạch Nhạc đặt ly rượu xuống, hít một hơi thật sâu, có chút nghiêm trọng nhìn về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ, ngươi có biết gần đây Vĩnh Dạ Thành của chúng ta liên tục có săn hồn đoàn mất tích không? Cái này ta biết, sao vậy? Lâm Dạ vẫn còn chút kỳ lạ, săn hồn đoàn gặp bất trắc trong rừng Vĩnh Dạ, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Thực ra săn hồn đoàn mất tích trong rừng Vĩnh Dạ vẫn luôn có, nhưng chưa có lần nào thường xuyên như gần đây, ngay cả một săn hồn đoàn có thực lực tương đương với săn hồn đoàn Mang Hùng của chúng ta cũng đã mất tích. Trước đây chúng ta vẫn cho rằng những săn hồn đoàn này mất tích trong rừng Vĩnh Dạ là do có một hồn thú vạn năm hung ác vượt ranh giới, nhưng sau đó chúng ta phát hiện, thực ra không phải như vậy. Thạch Nhạc tự giễu cười một tiếng, chậm rãi nói. Vậy là vì sao? Lâm Dạ trong lòng đầy nghi hoặc, không khỏi truy vấn. Là vì tà hồn sư. Thạch Nhạc nghiêm mặt, gằn từng chữ. Tà hồn sư. Nghe Thạch Nhạc nói vậy, Lâm Dạ trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Đối với tà hồn sư, dù là trong sách của cha để lại hay trong sổ tay của đại sư đều có ghi chép, đó là một sự tồn tại vô cùng tà ác và cực kỳ nguy hiểm. Thạch Nhạc đại ca, ý của anh là các săn hồn đoàn của Vĩnh Dạ Thành chúng ta mất tích là do tà hồn sư làm. Lâm Dạ không khỏi lập tức hiểu ra. Không sai. Thạch Nhạc với vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu. Thạch Nhạc đại ca, ta nghe nói tà hồn sư đều vô cùng tà ác và nguy hiểm. Nếu rừng Vĩnh Dạ đã xuất hiện tà hồn sư, vậy các anh tạm thời đừng nhận nhiệm vụ nữa, đợi Vũ Hồn Điện phái người đến rồi hẳn nói. Chỉ là một thời gian không nhận nhiệm vụ thôi, đối với các anh hẳn là không có vấn đề gì. Biết rừng Vĩnh Dạ có tà hồn sư, Lâm Dạ không khỏi khuyên nhủ. Chuyện này chúng ta cũng muốn lắm chứ. Nhưng nghe Lâm Dạ nói vậy, Thạch Nhạc lại không khỏi lộ vẻ mặt cười khổ. Nếu có thể như vậy thì tốt rồi, nhưng chúng ta không làm được. Tại sao? Lâm Dạ nhíu mày, không nhịn được hỏi. Ai? Đừng nói nữa, cũng không biết Vũ Hồn Điện bị chập mạch gì, lại nhất quyết bắt những săn hồn đoàn hàng đầu như chúng ta phải vào rừng Vĩnh Dạ truy tìm dấu vết của tà hồn sư. Nếu không đồng ý, họ sẽ hủy bỏ tư cách săn hồn đoàn của chúng ta. Nghe Lâm Dạ hỏi, Thạch Nhạc không khỏi thở dài một hơi nặng nề, nắm chặt hai tay, nụ cười khổ trên mặt càng thêm chua chát, đáp lời. Dựa vào cái gì, họ sao có thể làm như vậy? Lâm Dạ không nhịn được nói. Rừng Vĩnh Dạ xuất hiện tà hồn sư, Vũ Hồn Điện không phải nên bảo các anh cố gắng không vào rừng Vĩnh Dạ để tránh nguy hiểm sao? Sao lại có thể đẩy các anh vào chỗ chết chứ? Vũ Hồn Điện không phải nên là một thế lực chính nghĩa sao? Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lâm Dạ rất tức giận, uổng công hắn vẫn có ấn tượng tốt về Vũ Hồn Điện. Lâm Dạ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều quá, đây chỉ là do phân điện Vũ Hồn ở Vĩnh Dạ Thành của chúng ta, hoặc có lẽ chỉ là mệnh lệnh của điện chủ phân điện Vũ Hồn Vĩnh Dạ Thành thôi. Vũ Hồn Điện là một thế lực khổng lồ, bên trong luôn có vài con sâu làm rầu nồi canh, nhưng tổng thể mà nói, Vũ Hồn Điện vẫn là chính nghĩa. Thấy Lâm Dạ có chút cực đoan, Thạch Nhạc không khỏi giải thích. Ha ha, lão đại nói có lý. Một bên, Dì Phong cũng uống một hớp rượu, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, thản nhiên cười nói. Ta nghe nói, điện chủ phân điện Vũ Hồn ở Vĩnh Dạ Thành của chúng ta là do quý tộc trong thành đưa lên, cho nên vị điện chủ này đại diện cho lợi ích của quý tộc. Vì ảnh hưởng của tà hồn sư, mặc dù chúng ta không tiết lộ, nhưng ở Vĩnh Dạ Thành đã có người phát hiện vấn đề, việc kinh doanh của các lão gia quý tộc bị ảnh hưởng rất lớn, cho nên các lão gia quý tộc đang thúc giục điện chủ phân điện của chúng ta mau chóng giải quyết vấn đề này. Nhưng đám lão gia quý tộc này lại thiển cận, vì sợ tổng điện Vũ Hồn phái người đến sẽ trực tiếp phong tỏa Vĩnh Dạ Thành, nên không cho phân điện chủ thông báo cho tổng điện Vũ Hồn, mà muốn tự mình giải quyết. Cho nên phân điện chủ của chúng ta mới bắt chúng ta đi truy tìm dấu vết của tà hồn sư, tìm hiểu hư thực, xem có thể tự mình phái người giải quyết được không. Nhưng nói đến đây, Dì Phong lại tỏ vẻ rất coi thường, rõ ràng không cho rằng chỉ dựa vào người của phân điện Vũ Hồn Vĩnh Dạ Thành có thể giải quyết được tà hồn sư trong rừng Vĩnh Dạ. Vậy chúng ta cứ thế để mặc người ta chém giết sao? Lâm Dạ vẫn còn chút nhíu mày. Hừ! Ai nói chúng ta mặc người ta chém giết? Trên thế giới này, không phải quý tộc có thể một tay che trời đâu. Liếc qua Tử Quán Huyết Mân Côi, Dì Phong khinh thường cười. Nhưng nói nhiều cũng vô dụng, bây giờ chúng ta không đi không được. Quan huyện không bằng hiện quản. Một bên, thấy Dì Phong có chút ra vẻ ta đây, Tạ Lâm đang im lặng nãy giờ không khỏi mở miệng dội cho Dì Phong một gáo nước lạnh. Dì Phong, ai? Sau khi uống rượu xong, Lâm Dạ từ biệt mọi người trong săn hồn đoàn Mang Hùng. Vốn dĩ Lâm Dạ định tối nay sẽ cùng mọi người trong săn hồn đoàn Mang Hùng chia sẻ niềm vui sau khi đột phá, nhưng vì chuyện tà hồn sư, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không nói ra chuyện này. Nếu để Thạch Nhạc và bọn họ biết, e rằng niềm vui chưa chia sẻ được, mà lo lắng thì chắc chắn sẽ đến ngay lập tức. Biết Lâm Dạ đã đạt cấp 20, Thạch Nhạc và mọi người chắc chắn sẽ cùng nhau khuyên Lâm Dạ không nên vào rừng Vĩnh Dạ săn giết hồn thú. Nhưng Lâm Dạ trước giờ không phải là người thích nghe theo lời khuyên của người khác, nên không nói thì hơn. Trên đường trở về khách sạn Tulip, Lâm Dạ vừa đùa giỡn với Thang Viên, vừa nhớ lại những gì đã thấy ở Tử Quán Huyết Mân Côi. Tối nay ở Tử Quán Huyết Mân Côi, hắn phát hiện hoàn toàn không còn náo nhiệt như trước, mọi người đều cúi đầu uống rượu buồn. Xem ra chuyện tà hồn sư ảnh hưởng rất lớn đến giới săn hồn. Lâm Dạ thầm nghĩ. Nhưng dù vậy, Lâm Dạ vẫn không có ý định thay đổi kế hoạch của mình. Sau khi đột phá đến cấp 20, nếu có thể trực tiếp đi săn giết hồn thú, hoàn thành việc tấn thăng, Lâm Dạ không muốn dây dưa. Mặc dù tà hồn sư rất nguy hiểm, nhưng với tấm thẻ trải nghiệm phong hào đấu la cấp 99 mà cha để lại, Lâm Dạ không hề lo lắng. Cho dù tà hồn sư có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn phong hào đấu la cấp 99 sao? Hơn nữa, Nghe Thạch Nhạc nói ngày mai các săn hồn đoàn hàng đầu sẽ vào rừng Vĩnh Dạ truy tìm tung tích của tà hồn sư. Lâm Dạ đi săn giết hồn thú cho hồn hoàng thứ hai, tiện thể cũng có thể bảo vệ một chút cho săn hồn đoàn mang hùng. Hôm sau, để tránh đụng phải đám săn hồn đoàn đi truy tìm tung tích của tà hồn sư, Lâm Dạ đã dậy từ rất sớm. Sau khi rửa mặt xong, Lâm Dạ đặt Thang Viên đang bò lổn ngổn trên giường lên vai mình, sau đó đi ăn sáng rồi chuẩn bị xuất phát. Vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, nhờ sự tiến bộ của thân pháp, Lâm Dạ chỉ mất hơn một giờ đồng hồ đã từ Vĩnh Dạ Thành đến rừng Vĩnh Dạ. Sau khi đến rừng Vĩnh Dạ, Lâm Dạ rất thành thạo tiếp tục vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, mang theo Thang Viên tiếp tục lướt đi vào sâu trong rừng Vĩnh Dạ. Vì đã ở đây gần nửa năm, Lâm Dạ bây giờ đã rất quen thuộc với rừng Vĩnh Dạ. Đối với sự phân chia của rừng Vĩnh Dạ thành vòng ngoài cùng, vòng ngoài, vòng cận trong, vòng trong và nơi sâu nhất, cũng như khu vực nào có hồn thú cấp độ niên hạn nào, Lâm Dạ đều rõ như lòng bàn tay. Vì Long Tượng Bà Nhược Công đã đột phá tầng thứ nhất, với thể chất hiện tại, Lâm Dạ cảm thấy mình có lẽ đã có thể hấp thu hồn hoàng vạn năm. Do đó, mục tiêu của Lâm Dạ là vòng cận trong, nơi đây cũng là khu vực tuần tra chính của các săn hồn đoàn. Đối với hồn hoàng thứ hai của Cửu Linh Tiên Đường, Lâm Dạ đã lên kế hoạch xong. Lâm Dạ muốn hồn hoàng thứ hai là loại có thể tăng cường toàn diện tố chất cơ thể. Lâm Dạ vẫn luôn cảm thấy, hồn kỹ của hồn hoàng rất đặc biệt. Tất cả các hồn kỹ có thể tăng cường tố chất cơ thể, đều là tăng cường tố chất cơ thể của bản thân người đó, hoặc là tố chất cơ thể sau khi võ hồn phụ thể, không tính đến sự gia trì của hồn lực. Do đó, tố chất cơ thể ban đầu của hồn sư càng mạnh, hoặc võ hồn càng mạnh, sau khi được hồn kỹ tăng phúc, sự tăng lên của tố chất cơ thể cũng sẽ càng cao. Mà tố chất cơ thể của hồn sư, trong điều kiện không có sự chênh lệch lớn về chất lượng hồn hoàng, thường phần lớn đều quyết định bởi võ hồn của hồn sư đó. Nói chung, ưu thế cơ thể của thú võ hồn là gì, thì ưu thế cơ thể của hồn sư cũng sẽ là như vậy. Ví dụ như hồn sư sở hữu võ hồn thuộc họ mèo và báo, thường về hình thể và sức mạnh không thể sánh bằng hồn sư sở hữu võ hồn thuộc họ trâu bò, cho dù có rèn luyện thế nào cũng vô ích. Tương tự, hồn sư sở hữu võ hồn thuộc họ trâu bò, thường về tốc độ và khả năng cân bằng của cơ thể lại không bằng hồn sư sở hữu võ hồn thuộc họ mèo và báo. Cho nên võ hồn gần như đã quyết định tố chất cơ thể của hồn sư. Thêm vào đó, võ hồn còn liên quan đến tiên thiên hồn lực, do đó mới có tình huống, mạnh yếu của võ hồn gần như quyết định thành tựu tương lai của một hồn sư. Nhưng chính vì quá phụ thuộc vào võ hồn, nên việc vận dụng hồn lực của các hồn sư thường rất thô sơ. Ít nhất Lâm Dạ còn chưa từng thấy ai sử dụng võ công giống như hắn. Mà tố chất cơ thể của một hồn sư, nếu chỉ dựa vào sự cường hóa âm thầm của võ hồn đối với cơ thể và sự cường hóa của hồn hoàng đối với thân thể, thực tế cũng không thể tăng lên quá nhiều, ít nhất là kém xa Long Tượng Bà Nhược Công. Giống như Lâm Dạ rõ ràng không thể đánh lại một hồn sư hệ sức mạnh cấp hồn tông như HT trước đây. Nhưng vì đã tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, Lâm Dạ lại trong cuộc so đấu đơn thuần về tố chất cơ thể, đã hành hạ HT. Do đó, hồn kỹ hệ phụ trợ thích hợp nhất với Lâm Dạ không nghi ngờ gì chính là hồn kỹ tăng cường tố chất cơ thể. Và vì cơ thể của Lâm Dạ không có điểm yếu, nên hồn hoàng đầu tiên mà Lâm Dạ muốn để tăng cường tố chất cơ thể, đó là hồn hoàng có thể tăng cường toàn diện tố chất cơ thể. Đối với hồn thú mà sau khi săn giết, hồn hoàng có thể sản sinh ra loại hồn kỹ này, Lâm Dạ đã chọn lựa từ trước. Bây giờ, việc Lâm Dạ cần làm là tìm một hồn thú có niên hạn và chủng loại đều phù hợp. Sau khi đến vòng cận trong của rừng Vĩnh Dạ, Lâm Dạ vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, bắt đầu tìm kiếm hồn thú phù hợp ở khắp nơi. Vì hồn thú mà Lâm Dạ cần là loại sau khi săn giết và hấp thu hồn hoàng có thể sản sinh ra hồn kỹ tăng cường toàn diện tố chất cơ thể. Do đó, mục tiêu của Lâm Dạ phải là loại hồn thú cũng có khả năng tạm thời tăng cường tố chất cơ thể như vậy. Hồn thú sở hữu khả năng này có rất nhiều, như huyết lang, cuồng bạo viên, mắt đỏ ma ngưu, v.v. Trong lúc không ngừng tìm kiếm ở vòng cận trong của rừng Vĩnh Dạ, mặc dù hồn thú mà Lâm Dạ có thể lựa chọn rất nhiều, nhưng khi tìm kiếm, Lâm Dạ vẫn nửa ngày không phát hiện được hồn thú phù hợp. Dọc đường đi, hồn thú mà Lâm Dạ gặp phải, hoặc là chủng loại phù hợp nhưng tu vi niên hạn không đủ, hoặc là tu vi niên hạn đủ nhưng lại không phải chủng loại mà Lâm Dạ nhắm tới. Điều này khiến Lâm Dạ có chút bực bội. Chít chít. Đột nhiên, Thang Viên trên vai lại kêu lên chít chít, đứng dậy, không ngừng dùng móng vuốt chỉ về một hướng, bảo Lâm Dạ nhìn sang. Sao thế, ở đó lại có dược liệu gì à? Nhưng bây giờ ta không muốn tìm dược liệu. Lâm Dạ nhíu mày, sờ Thang Viên trên vai, nói. Nhưng Thang Viên vẫn cứ kêu chít chít, bảo Lâm Dạ nhìn sang. Được rồi, để ta xem thử. Lâm Dạ cuối cùng vẫn nhìn theo hướng Thang Viên chỉ. Sau khi mở ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, Lâm Dạ lập tức phát hiện, dưới một bụi cây, có một bầy hồn thú loài sói màu đỏ máu đang ẩn nấp, định săn một đàn hươu non đang uống nước. Đây là huyết lang. Nhìn thấy bầy hồn thú loài sói màu đỏ máu đó, Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc, rồi vui mừng. Trong bụi cây phía dưới, có mấy con huyết lang ẩn nấp, mỗi con đều cao hơn 3 mét. Vì huyết lang cứ mỗi ngàn năm tu vi thì chiều cao tăng thêm 1 mét, nên huyết lang cao 3 mét chắc chắn có tu vi niên hạn đạt đến 3.000 năm. Mà huyết lang là hồn thú sống theo bầy, nếu ngay cả những con huyết lang bình thường trong bầy cũng đã có tu vi 3.000 năm, thì lang vương trong bầy huyết lang chắc chắn có tu vi vượt qua 5.000 năm, nếu không sẽ không thể trấn áp được bầy sói. Để ta xem kỹ một chút toàn lực thúc đẩy tầm nhìn của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, Lâm Dạ cẩn thận quan sát trong bụi cỏ. Đột nhiên, một cái đầu sói ẩn hiện trong bụi cỏ lọt vào mắt Lâm Dạ. Đây là một cái đầu sói cực kỳ to lớn, so với cái đầu sói của con huyết lang 3.000 năm đã thấy trước đó, cái đầu sói này to hơn gấp 2-3 lần. Hơn nữa, ở giữa trán của con huyết lang này còn có một chùm lông màu vàng hình vương miệng. Đây lại là một biến thể cực kỳ hiếm thấy của huyết lang, là huyết lang vương. Lâm Dạ trong lòng có chút kinh ngạc. Ở Đấu La Đại Lục, võ hồn của hồn sư sẽ xảy ra biến dị, và hồn thú cũng vậy. Tuy nhiên, sự biến dị này của hồn thú thường là sự tiến hóa huyết mạch, kết quả là cơ thể sẽ trở nên to lớn hơn so với các hồn thú cùng loại bình thường, và trên cơ thể sẽ xuất hiện một số đặc điểm khác biệt. Đối với những đặc điểm này, giới hồn sư thường gọi là chứng nhận của vương giả, tức là bằng chứng của vua. Mà sự tiến hóa huyết mạch của hồn thú, biến dị thành hồn thú vương giả thường có các đặc điểm cơ bản giống nhau, đó là hình thể trở nên to lớn hơn, năng lực thiên phú trở nên mạnh mẽ hơn, và trên đầu sẽ xuất hiện ấn ký hình vương miệng có màu khác với màu cơ thể, một số bộ phận cơ thể cũng sẽ thay đổi. Đối với con huyết lang vương ẩn nấp trong bụi cây cách đó không xa, sau khi quan sát kỹ, Lâm Dạ phát hiện chiều cao của con huyết lang vương này lại vượt qua 7 mét. Theo lý thuyết, tu vi niên hạn của con huyết lang vương này đã vượt qua 7.000 năm. Không tệ lắm. Nhìn huyết lang vương ở phía xa, Lâm Dạ liếm môi. Vì yêu cầu của Lâm Dạ đối với hồn hoàng thứ hai vốn là từ 5.000 năm đến 1.000 năm đều nằm trong phạm vi chấp nhận được, và 7.000 năm cũng nằm trong số đó. Cho nên khi nhìn thấy huyết lang vương, Lâm Dạ lập tức quyết định coi nó là con mồi. Nhưng một bầy huyết lang như vậy, không dễ xử lý. Nhìn bầy huyết lang có số lượng khoảng mười mấy con đang ẩn nấp trong bụi cỏ cách đó không xa, Lâm Dạ rơi vào trầm tư. Có rồi. Đột nhiên, khóe mắt vô tình liếc đến đàn hươu non đang uống nước bên bờ sông, trong đầu Lâm Dạ lóe lên một tia sáng, lập tức có chủ ý, nếu các ngươi muốn săn hươu non, vậy ta sẽ giúp các ngươi một tay. Nhìn bầy huyết lang và đàn hươu non cách đó không xa, Lâm Dạ trong lòng khẽ động, lặng lẽ tiếp cận. Khi đến gần đàn hươu non và bầy huyết lang chỉ còn cách chưa đầy trăm mét, Lâm Dạ giấu mình trong tán lá rậm rạp của một cây đại thụ, cẩn thận nhấc thang viên trên vai lên rồi đặt lên cây. Thang viên, ngươi ở đây chờ ta, nhớ kỹ tuyệt đối không được chạy loạn, rất nguy hiểm. Sau khi thấp giọng dặn dò thang viên đặt trên cây, Lâm Dạ lập tức lại vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, nhẹ nhàng nhảy lên, đến một cái cây khác cách đó không xa. Thấy Lâm Dạ rời đi, thang viên đứng trên một cành cây chắc khỏe, không khỏi ưỡng người, kêu lên một tiếng chích chích, muốn đi theo xem. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mặt đất cách mình đến hơn 10 mét, thang viên không khỏi run rẩy, sợ hãi kêu lên một tiếng chíp chíp rồi ôm chặt lấy cành cây. Ở một bên khác, Lâm Dạ đã đến một cái cây khác. Sau khi điều chỉnh lại vị trí, Lâm Dạ chậm rãi rút thanh kiếm sắt sau lưng ra. Nhìn đàn hươu non đang uống nước cách đó không xa, khóe miệng Lâm Dạ hơi nhếch lên, tay nắm chặt trường kiếm không khỏi kéo về phía sau. Đi. Sau khi tụ lực xong, Lâm Dạ trong lòng quát khẽ một tiếng, cơ bắp trên cánh tay phải lập tức căng lên. Trong nháy mắt ném thanh trường kiếm sắc bén ra ngoài. Vút. Thanh trường kiếm sắc bén dưới lực ném của Lâm Dạ, phát ra một tiếng xé gió thê lương trong không trung, tốc độ cực nhanh, gần như một tia sáng bạc, trong nháy mắt đã xuyên qua một con hươu non trong đàn. Hú. Phi kiếm bất ngờ của Lâm Dạ đã giết chết một con hươu non, điều này lập tức gây ra sự hỗn loạn trong cả đàn. Những con hươu non đang uống nước cũng không màng đến những thứ khác, lập tức chuẩn bị cong giò bỏ chạy. Nhưng một bên đã cẩn thận rình rập lâu như vậy, từng bước tiếp cận, mắt thấy sắp có thể phát động tấn công, con mồi lại muốn chạy, bầy huyết lang chắc chắn không muốn bỏ cuộc như vậy. Gào. Dưới tiếng tru của huyết lang vương, bầy huyết lang đang ẩn nấp lập tức lao ra từ bụi cây, mặt lộ vẻ hung tợn đuổi theo đàn hươu non. Cơ hội tốt. Thấy những con huyết lang khác đều đã lao ra khỏi bụi cây để truy sát đàn hươu non, còn huyết lang vương, với tư cách là lang vương, vẫn ngồi trấn ở phía sau, chưa lập tức ra tay, lúc này, không nghi ngờ gì chính là thời cơ tốt nhất để Lâm Dạ ra tay. Vút. Thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn vào lúc này được thúc đẩy đến cực hạn, Lâm Dạ đột nhiên tung người nhảy lên, trong nháy mắt xông ra. Vào khoảnh khắc này, Lâm Dạ như hóa thành quỷ mị, kéo ra hai đạo huyễn ảnh trong không trung, lao thẳng về phía huyết lang vương ở dưới. Trên đường đi, tay phải Lâm Dạ hư nắm, theo một tia kim quang lóe lên, hiên viên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Lâm Dạ, được hắn nắm chặt. Độc Cô Cửu Kiếm, Phá Chưởng Thức. Trong lúc lao đi với tốc độ cực nhanh, Lâm Dạ tay nắm hiên viên kiếm, ánh mắt lạnh lùng, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt huyết lang vương, sau đó thi triển ra Phá Chưởng Thức của Độc Cô Cửu Kiếm, chuyên khắc chế chưởng pháp và trảo pháp. Xoẹt. kèm theo một kiếm của Lâm Dạ vung ra, chỉ thấy một tia kim quang lóe lên trong không trung. Mặc dù trực giác giả thú của Huyết Lang Vương đã cảm ứng được nguy hiểm trong gang tấc, nhưng khi nó vô thức vung móng vuốt về phía Lâm Dạ, Lâm Dạ lại trong lúc lao tới với tốc độ cực nhanh đột nhiên ngửa người ra sau, tránh được một trảo này. Sau đó, Lâm Dạ vung một kiếm, hiên viên kiếm sắc bén trong nháy mắt từ dưới lên trên, xuyên qua đầu Huyết Lang Vương. Dưới một kiếm cực nhanh và chí mạng của Lâm Dạ, Huyết Lang Vương ngay cả kêu thảm cũng không kịp, đã bị Lâm Dạ một kiếm xuyên qua đầu. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể khổng lồ lập tức ầm va ngã xuống. Ầm. Trong khu rừng đêm, Lâm Dạ dùng một kiếm chém giết Huyết Lang Vương, khiến cơ thể nó đổ ầm xuống đất. Đàn sói khát máu đang truy đuổi bầy hươu bỗng đồng loạt quay đầu lại. Khi thấy xác của sói chúa, cả bầy sói sững sờ, rồi con sói có tu vi cao nhất đột nhiên ngửa cổ hú dài một tiếng. Như thể nhận được tín hiệu, bầy sói đang vây giết đàn hươu đột nhiên kêu lên một tràng rồi lập tức tan tác bỏ chạy. Đối phó với những loài hồn thú sống theo bầy đàn và có cấp bậc rõ ràng thì phải làm như vậy, nhất định phải giết chết con đầu đàn, khi đó cả đàn sẽ tự động giải tán. Nếu muốn đối phó với cả bầy, trừ phi có thực lực áp đảo tuyệt đối, nếu không kết cục cuối cùng chắc chắn là bị chúng vờn cho đến chết, hoặc bị vây công đến tử vong. Bầy sói vừa tan đi, đàn hươu cũng đã chạy thoát từ xa. Bên bờ suối róc rách, giờ chỉ còn lại Lâm Dạ và cái xác dài hơn 7 mét của Huyết Lang Vương. Vì đã bị Lâm Dạ giết chết, vô số điểm sáng màu tím từ trên xác Huyết Lang Vương không ngừng tiêu tán ra, hội tụ lại phía trên cơ thể nó. Thấy hồn hoàng còn cần một lúc nữa mới ngưng tụ thành hình, Lâm Dạ quay người trèo lên cây, kéo con chè trôi nước vẫn còn đang rung lẩy bẩy xuống rồi đặt nó trên mặt đất. Được rồi, ngươi ở yên đây không được chạy lung tung, ta phải hấp thu hồn hoàng, biết chưa? Trong lúc chờ đợi hồn hoàng của Huyết Lang Vương ngưng tụ, Lâm Dạ dặn dò con chè trôi nước đang lăn xăng dưới đất. Chi chít. Đáp lại lời dặn của Lâm Dạ, con chè trôi nước lập tức kêu lên một tiếng, như thể muốn nói rằng nó đã biết. Mấy chục giây sau, hồn hoàng phía trên xác Huyết Lang Vương cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình, đó là một hồn hoàng màu tím sẫm, đường kính khoảng 2 mét. Nhìn hồn hoàng trên xác Huyết Lang Vương, Lâm Dạ khẽ thở ra một hơi, từ từ đưa tay phải ra. Một luồng hào quang trắng lóe lên, Cửu Linh Tiên Đường trắng mút lập tức hiện ra trong tay phải hắn. Nhìn hồn hoàng phía trên, Lâm Dạ khẽ động tâm niệm, vận chuyển Cửu Dương thần công, bắt đầu dẫn dắt hồn hoàng trên không. Dưới sự dẫn dắt của hắn, hồn hoàng lập tức từ từ bay về phía Lâm Dạ, cuối cùng dừng lại phía trên tay phải. Sau đó, nó đột nhiên thu nhỏ lại, lồng vào Cửu Linh Tiên Đường của Lâm Dạ, ngay lập tức, một luồng hồn lực cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn. Lâm Dạ cũng lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển Cửu Dương thần công, chuẩn bị nghênh đón luồng hồn lực từ hồn hoàng của Huyết Lang Vương gột rửa cơ thể. Bởi vì Long Tượng Bà Nhược Công của Lâm Dạ đã đột phá tầng thứ nhất, sức mạnh một cánh tay của hắn hiện giờ đã xấp xỉ 1 vạn cân. Với thể chất hiện tại của Lâm Dạ, gần như có thể sánh ngang với một vài hồn thánh sở hữu võ hồn thú đỉnh cấp. Đương nhiên, đó là trong trường hợp hồn thánh không sử dụng võ hồn phụ thể để so sánh đơn thuần về thể chất. Nếu hồn thánh đã võ hồn phụ thể, Lâm Dạ hoàn toàn không phải là đối thủ. Mặc dù Lâm Dạ hiện giờ có thể chất sánh ngang cường giả hồn thánh, hoàn toàn đủ để hấp thụ hồn hoàng từ 5 vạn năm trở lên, dưới 10 vạn năm, nhưng chính bản thân hắn lại không biết điều này. Sở hữu thể chất mạnh mẽ như vậy, dù Lâm Dạ không ý thức được, thể chất bị động của hắn vẫn đang phát huy tác dụng. Kết quả là, hồn hoàng 7.000 năm của Huyết Lang Vương, luồng hồn lực mà nó giải phóng ra gần như không gây bất kỳ đau đớn nào cho cơ thể Lâm Dạ. Chưa đầy nửa canh giờ, Lâm Dạ đã chịu đựng được luồng hồn lực từ hồn hoàng của Huyết Lang Vương, vượt qua cửa ải đầu tiên khi hấp thụ hồn hoàng. Nếu như nói cửa ải thứ nhất mà hồn sư phải đối mặt khi hấp thụ hồn hoàng là thử thách về thể xác, thì cửa ải thứ hai chính là thử thách về tinh thần. Chỉ thấy trong thức hải của Lâm Dạ, từng luồng khí tức màu đen đang không ngừng hội tụ, đó là oán niệm không cam lòng của Huyết Lang Vương. Cuối cùng, những luồng hắc khí này ngưng tụ thành hình, biến thành một con Huyết Lang Vương toàn thân đen như mực, đây chính là tà niệm của nó. Khi tà niệm của Huyết Lang Vương ngưng tụ thành hình, con sói đen kịch này lập tức gào thét đầy oán độc. Nhìn đóa hải đường trắng mút trong thức hải, tà niệm của Huyết Lang Vương hận không thể xé nát võ hồn Cửu Linh Hải Đường của Lâm Dạ thành từng mảnh. Nhưng đối với tất cả những gì xảy ra trong thức hải, Lâm Dạ lại rất bình thản. Bởi vì có kinh nghiệm từ lần hấp thụ hồn hoàng đầu tiên, Lâm Dạ biết rõ, trong ý thức hải của mình có một võ hồn rồng thần bí và mạnh mẽ cư ngụ, chỉ cần một tiếng rồng gầm nhẹ nhàng cũng đủ để chấn tan mọi tà niệm của bất kỳ hồn thú nào. Và kết quả đúng như hắn dự đoán. Ngay khi tà niệm của Huyết Lang Vương ngưng tụ, chuẩn bị tấn công võ hồn Cửu Linh Tiên Đường trong thức hải của Lâm Dạ, võ hồn rồng thần bí trong ý thức hải của hắn liền ra oai, phát ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Dưới tiếng gầm này, tà niệm của Huyết Lang Vương sợ đến hồn bay phách lạc, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng nó vẫn bị một lực hút không biết từ đâu tới xé nát, cuối cùng hóa thành vô số hắc khí biến mất trong thức hải. Mà ở bên ngoài, Dù tiếng rồng gầm của võ hồn rồng thần bí trong thức hải không truyền ra ngoài cơ thể, nhưng luồng long uy kinh khủng đó lại lấy Lâm Dạ làm trung tâm, đột ngột bộc phát, bao trùm khắp bốn phía. Ở bên cạnh Lâm Dạ, con chè trôi nước ở gần nhất đột nhiên cảm nhận được luồng long uy kinh khủng này, không khỏi kêu lên một tiếng kiếp cấp cáp, sau đó đột ngột nằm rạp xuống đất, giấu đầu vào dưới cái bụng lông xù, rung lẩy bẩy, như thể làm vậy thì không ai thấy được nó. Long uy sau khi lướt qua con chè trôi nước, tiếp tục càn quét ra bốn phía. Trên đường đi, những nơi long uy cuồn cuộn lướt qua, tất cả hồn thú, bất kể là ăn cỏ hay ăn thịt, chạy trên mặt đất hay bơi dưới nước, sau khi cảm nhận được luồng long uy kinh khủng này đều phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, sau đó nằm rạp xuống đất, hướng về phía Lâm Dạ không ngừng cúi lạy. Ở một bên khác, sau khi võ hồn thứ ba thần bí trong ý thức hải giải quyết xong tà niệm của Huyết Lang Vương, Lâm Dạ lập tức mở mắt, đứng dậy khỏi mặt đất. Cuối cùng cũng hấp thụ xong. Sau khi đứng dậy, nhìn vào tay phải, thấy hồn hoàng màu tím thứ hai đang chậm rãi xoay quanh Cửu Linh Tiên Đường, Lâm Dạ không khỏi tự lẩm bẩm. Chi chít. Thấy Lâm Dạ đứng dậy, con chè trôi nước đang run rẩy lập tức như tìm thấy cứu tinh. Sau một tiếng kêu chi chít đầy sợ hãi, nó lập tức bò nhanh đến người Lâm Dạ, rồi chui vào trong vạt áo trước ngực hắn, trốn vào trong. Tiểu gia hỏa nhà ngươi. Thấy con chè trôi nước sợ hãi như vậy, Lâm Dạ cứ ngỡ là vì mình bất động quá lâu nên dọa nó, không khỏi vuốt ve cái đầu nhỏ đang ló ra từ trong áo, nhẹ giọng cười. Sau khi trấn an thú cưng, Lâm Dạ lại dời tầm mắt về phía hồn hoàng thứ hai trên võ hồn Cửu Linh Tiên Đường ở tay phải. Hơi nhắm mắt lại, Lâm Dạ cảm nhận một chút thông tin về hồn kỹ thứ hai, không khỏi kinh ngạc, vội mở mắt ra lần nữa. Hồn kỹ thứ hai của hắn lại có thể tăng gấp đôi lực công kích và tốc độ, gấp một lần sức mạnh cho mục tiêu đơn lẻ. Còn nếu là nhiều mục tiêu, thì chỉ bằng một nửa so với đơn lẻ, nhưng dù vậy cũng đã đủ đáng sợ. Có thể tăng gấp đôi cho mục tiêu đơn lẻ, đây là hiệu quả mà chỉ hồn hoàng vạn năm mới có. Hồn hoàng thứ hai của Lâm Dạ chẳng qua chỉ là hồn hoàng 7.000 năm, hắn vốn tưởng chỉ có thể tăng gấp một lần. Nhưng có lẽ vì đến từ một hồn thú biến dị cấp vương giả, hồn hoàng thứ hai lại có hiệu quả lớn mà chỉ hồn hoàng vạn năm mới có, Lâm Dạ trong lòng vô cùng hài lòng. Sau khi thử hồn kỹ thứ hai lên chính mình, Lâm Dạ phát hiện ra, cách thức hoạt động của nó là Cửu Linh Tiên Đường phóng ra một đạo hào quang màu đỏ sẫm, ngưng tụ thành một chiếc vương miện trên đầu mục tiêu, sau đó đi vào cơ thể, trong nháy mắt mang lại hiệu quả gia tăng. Và vì cách thức hoạt động của hồn kỹ thứ hai, Lâm Dạ lập tức nghĩ ra một cái tên hoàng mỹ cho nó, Huyết Chi Linh Quang. Sau khi hấp thụ xong hồn hoàng thứ hai và đặt tên cho hồn kỹ, Lâm Dạ lấy ra miếng ngọc bội mà cha mẹ để lại từ bên hông, chuẩn bị phá vỡ tầng cấm chế thứ ba của nó. Tay nắm chặt miếng ngọc bội, Lâm Dạ hít sâu một hơi, bắt đầu truyền cửu dương chân khí trong cơ thể vào. Theo dòng cửu dương chân khí không ngừng tuôn vào tay phải Lâm Dạ lập tức phát ra kim quang nhàn nhạt, cuối cùng toàn bộ chân khí đều rót vào trong ngọc bội. Khi cửu dương chân khí tiến vào ngọc bội, Lâm Dạ lập tức cảm nhận được tầng cấm chế thứ ba. Hướng về tầng cấm chế đó, hắn tập trung tinh thần, không ngừng triệu tập cửu dương chân khí trong cơ thể, phát động công kích. Âm, âm, âm. Khi Lâm Dạ ngưng tụ cửu dương chân khí không ngừng công kích, tầng cấm chế thứ ba trong ngọc bội cuối cùng cũng bắt đầu rung chuyển. Oanh. Theo một tiếng nổ vang mơ hồ, tầng cấm chế thứ ba lập tức bị phá vỡ. Ý thức của Lâm Dạ trong nháy mắt tiến vào một không gian đen kịt. Vì đã có kinh nghiệm từ hai lần trước, Lâm Dạ lập tức nhận ra đây là không gian lưu trữ mà tầng cấm chế thứ ba kết nối tới, bên trong hẳn là có một lá thư và một phần thưởng mà cha để lại cho mình. Quả nhiên, sau khi đảo mắt một vòng trong không gian đen kịt, Lâm Dạ phát hiện hai chiếc hộp gỗ đang lơ lửng trên không. Tâm niệm vừa động, ý thức của Lâm Dạ lập tức thoát khỏi không gian đen kịt và hai chiếc hộp gỗ cũng xuất hiện trong tay hắn. Ôm hai chiếc hộp gỗ, Lâm Dạ hít sâu một hơi, nhanh chóng mở chúng ra. Trong chiếc hộp thứ nhất là một khối chất lỏng đen như mực, trông như bùn, lại giống như mực nước, còn chiếc hộp còn lại chính là lá thư cha để lại. Đối với thứ trong chiếc hộp thứ nhất, Lâm Dạ hoàn toàn không biết là gì. Nhưng dựa theo kinh nghiệm phá giải hai tầng cấm chế trước, Lâm Dạ biết, cha chắc chắn đã viết trong thư giới thiệu về vật phẩm trong chiếc hộp gỗ thứ nhất. Vừa nghĩ, Lâm Dạ vừa lấy lá thư trong chiếc hộp thứ hai ra, rồi tạm thời cất hai chiếc hộp vào không gian lưu trữ, bắt đầu đọc thư. Nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt, con trai yêu quý, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có thể cầm được lá thư này của ba, vậy là con đã đột phá đến cảnh giới đại hồn sư. Không biết bây giờ con bao nhiêu tuổi, nếu chỉ khoảng 7 tuổi, vậy thì ba phải giơ ngón tay cái lên khen con, vì con đã sắp đuổi kịp ba rồi. Nếu con đã đột phá đại hồn sư, và nghe theo lời khuyên của ba, vậy thì bây giờ con đã rời khỏi học viện hồn sư sơ cấp và đang ở bên ngoài. Cuộc sống bên ngoài, con cũng đã phát hiện ra, không hề đơn giản như ở học viện, nhưng đây cũng là điều mà sau này con nhất định phải trải qua. Trải nghiệm sớm một chút, chẳng có gì không tốt. Ở bên ngoài, mặc dù rất phức tạp, nhưng ba đã để lại cho con ba món vũ khí lợi hại. Nếu gặp kẻ nào dám bắt nạt con không cần phải nương tay, cứ dùng một món vũ khí, chơi cho nó choáng váng, rồi tranh thủ thời gian mà chạy, sau đó thì trốn đi. Đừng cảm thấy chạy trốn, ẩn nấp là nhu nhược, đó gọi là chuyển dịch chiến lược, biết không? Với thiên phú của con, chỉ cần không chết, tương lai tuyệt đối sẽ là cường giả đứng trên đỉnh cao của đại lục này. Mà trước khi trở thành cường giả, con nên cẩn thận một chút, đó gọi là phát triển ổn định. Cứ sợ sệt một chút trước, chờ khi mạnh lên rồi giết hết những kẻ dám bắt nạt con, đó mới là cách sống đúng đắn, đừng quan tâm đến thể diện, thứ đó không ăn được đâu. Được rồi. Lời răn dạy của ba đến đây là hết. Phía dưới là lời giải đáp về món quà trong chiếc hộp còn lại. Mặc dù món quà đó trông có vẻ hơi khó coi, nhưng con đừng xem thường nó, đây cũng là một loại ngoại phụ hồn cốt, gọi là ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Ba cảm thấy ngoại phụ hồn cốt này hữu dụng nhất đối với con, bởi vì năng lực của nó vô cùng mạnh mẽ, có tất cả ba loại. Năng lực thứ nhất là sao chép, có thể sao chép năng lực của sinh vật khác. Nếu con dùng cộng sinh thể chiến y để sao chép một con chim, con có thể mô phỏng ra đôi cánh của nó và có khả năng bay lượn. Nếu con sao chép một con kiến chúa thiên quân, cộng sinh thể chiến y có thể mô phỏng kết cấu cơ thể của nó, tăng cường sức mạnh cho con. Nếu con sao chép một con cá, con sẽ có khả năng hô hấp dưới nước. Nhưng hãy nhớ, lúc ban đầu, cộng sinh thể chiến y chỉ có thể sao chép một loại sinh vật, nhất định phải lựa chọn cẩn thận. Năng lực thứ hai của cộng sinh thể chiến y là thôn phệ mô phỏng. Điều này rất dễ hiểu, con có thể dùng nó để thôn phệ đủ loại vật phẩm, sau đó mô phỏng chúng. Giống như thôn phệ kim loại và các vật cứng khác, rồi dùng cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra, tương đương với việc con mặc một lớp áo giáp màu đen. Và điểm mấu chốt nhất là, nó còn có thể thôn phệ và mô phỏng hồn cốt. Đúng vậy. Chính là hồn cốt. Và điều này có thể kết hợp hoàn hảo với năng lực thứ ba. Còn năng lực thứ ba của cộng sinh thể chiến y, con chắc chắn không thể ngờ tới, đó chính là nó có thể phân liệt. Đúng vậy. Nó có thể phân liệt, chia ra các cá thể con. Mặc dù cá thể con không có ba năng lực như cá thể mẹ của con, nhưng con có thể trao cho chúng những năng lực mà cá thể mẹ đã có. Theo lý thuyết, nếu con dùng cộng sinh thể chiến y thôn phệ một khối hồn cốt, con có thể thông qua việc phân liệt cá thể con, dùng một cách khác để trao hồn cốt cho người khác. Và người tiếp nhận cá thể con của con cũng sẽ bị cá thể mẹ của con khống chế. Chỉ cần tu vi của con mạnh hơn người tiếp nhận, con có thể thông qua cá thể con để kiểm soát hành vi và suy nghĩ của họ ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, năng lực phân liệt cá thể con chắc chắn có giới hạn, không thể phân liệt vô hạn, mà mỗi lần phân liệt xong, phải chờ một thời gian rất dài mới có thể tiến hành lần tiếp theo. Thời gian chờ đợi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như thực lực của con, số lần tiến hóa của bản thân cộng sinh thể chiến y, v.v. Điều này con chỉ có thể tự mình tìm tòi. Được rồi, ba chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Con trai yêu quý, hẹn gặp lại lần sau. Đọc xong lá thư của cha, Lâm Dạ trong lòng vô cùng chấn động. Thứ trông như một vũng mực đen sền sệt kia lại là ngoại phụ hồn cốt, hơn nữa còn có những năng lực biến thái như vậy sao? Lâm Dạ quả thực có chút không dám tin. Nhưng sau một lúc kinh ngạc, hắn vẫn bình tĩnh trở lại. Hắn lấy ra hai chiếc hộp gỗ đã cất vào ngọc bội lúc trước. Sau khi cất lá thư vào chiếc hộp rỗng, hắn lại thu nó vào ngọc bội, rồi mở chiếc hộp có chứa cộng sinh thể chiến y, nhìn thứ trông như bùn, lại giống như một vũng mực đen sền sệt trong hộp, Lâm Dạ hơi cau mày, nhưng vẫn đưa tay phải vào. Hơi lành lạnh. Khi tay phải chạm vào thứ chất lỏng đen sền sệt, Lâm Dạ cảm thấy trên tay có chút mát lạnh. Nhưng cũng chỉ có vậy, không có cảm giác khó chịu nào khác, cũng không ngửi thấy mùi gì lạ. Sau khi thử, phát hiện thực ra cũng không có vấn đề gì khác, chỉ là trông không được đẹp mắt, Lâm Dạ nhanh chóng chấp nhận ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Nhìn cộng sinh thể chiến y trong hộp, ánh mắt Lâm Dạ trở nên nghiêm túc. Theo dòng cửu dương chân khí rót vào, thứ chất lỏng sền sệt vốn tĩnh lặng lập tức như có sinh mệnh, theo cửu dương chân khí không ngừng tràn vào tay phải của hắn. Rất nhanh, cộng sinh thể chiến y trong hộp đã biến mất không còn tăm hơi. Khi phần cuối cùng cũng tràn vào tay phải, tay của Lâm Dạ lại trở về vẻ trắng nõn, không có bất kỳ khác biệt nào so với trước. Hoàn toàn không nhìn ra được. Trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm, sau khi dung hợp ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, nhìn bàn tay phải trắng nõn không có bất kỳ điểm khác thường nào của mình, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc. Khi hắn định triệu hồi cộng sinh thể chiến y ra, chỉ cần một ý niệm, thứ chất lỏng sền sệt giống như mực nước liền từ tay phải tuôn ra, bao bọc lấy bàn tay phải của hắn, như thể đang đeo một chiếc găng tay màu đen. Thật là thần kỳ. Nắm chặt bàn tay phải được bao bọc bởi cộng sinh thể chiến y, Lâm Dạ không khỏi tự nhủ, trên tay hoàn toàn không cảm thấy có trọng lượng. Mặc dù cộng sinh thể chiến y bao bọc trên da, nhưng cảm giác lại giống như da thịt, tựa như một lớp da thứ hai. Quả là một ngoại phụ hồn cốt thần kỳ. Sau khi thử nghiệm cộng sinh thể chiến y, Lâm Dạ thu nó vào cơ thể, chuẩn bị rời khỏi Vĩnh Dạ Sâm Lâm, tiện thể đi tìm Mang Hùng Săn Hồn Đoàn. Chè trôi nước, ngươi ngửi mùi trên này, giúp ta tìm bọn họ. Lâm Dạ bắt con chè trôi nước từ trong áo ra, nhìn con phệ kim thử trắng mút trong tay trái, vừa nói vừa dùng tay phải lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám từ trong ngọc bội, đưa đến trước mặt nó. Chiếc khăn quàng cổ màu xám này là món quà Tạ Lâm tặng Lâm Dạ mấy tháng trước, nghe nói là tự tay đan, nhưng hắn chưa từng đeo, mà cất trong không gian ngọc bội. Thời gian trong không gian ngọc bội là bất động, mùi hương trên đó hẳn là vẫn chưa tan hết. Chi chít. Nghe lời Lâm Dạ, con chè trôi nước lập tức kêu lên vài tiếng, rồi đứng thẳng người, hít ngửi loạn xạ chiếc khăn quàng cổ màu xám, sau đó nhanh chóng bò xuống cánh tay Lâm Dạ, quay lại kêu với hắn một tiếng rồi chạy như bay về một hướng. Thấy động tác của nó, Lâm Dạ cũng vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, đuổi theo. Một mạch đuổi theo mười mấy dặm đường. Lâm Dạ không ngừng bay vọt trên ngọn những cây đại thụ, mỗi lần nhảy lên, hắn đều dùng năng lực trùng đồng ưng nhãn của ngoại phụ hồn cốt để quan sát bốn phía, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mang Hùng Săn Hồn Đoàn. Rốt cuộc là ở đâu? Theo sau con chè trôi nước đang chạy như bay trên mặt đất, Lâm Dạ vừa vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn đuổi theo, vừa không ngừng quan sát xung quanh. Hoang đã. Đó là. Đột nhiên, trong một lần nhảy lên, Lâm Dạ dường như nhìn thấy thứ gì đó, trong lòng không khỏi giật mình. Chè trôi nước. Khi đáp xuống lần nữa, Lâm Dạ lập tức quay đầu nhìn về phía nó, rồi nhảy một cái, phi thân xuống trước mặt, chặn nó lại. Chè trôi nước, lát nữa nhớ kỹ tuyệt đối không được kêu bậy, phải giữ im lặng. Lâm Dạ nhặt con chè trôi nước từ dưới đất lên, dặn dò con chuột nhỏ màu trắng trong tay một tiếng rồi nhét nó vào trong áo trước ngực. Sau đó, hắn nhìn về hướng mà mình vừa chú ý tới, lại vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, lao về phía đó. Sau khi đuổi thêm mấy trăm mét, cuối cùng, ở một khoảng rừng phía xa, Lâm Dạ đã thấy được nhóm người mà hắn tình cờ nhìn thấy lúc trước. Đó là một đám người mặc áo choàng màu đen và màu đỏ sẫm, che kín toàn thân, trông không giống người tốt. Lâm Dạ ở ngoài trăm mét, cẩn thận trốn sau một gốc cây đại thụ tươi tốt, dùng trùng đồng của ngoại phụ hồn cốt quan sát khoảng rừng phía trước. Dưới năng lực trùng đồng ưng nhãn của ngoại phụ hồn cốt, Lâm Dạ thấy rất rõ. Ở khoảng rừng phía xa, đám người mặc áo choàng đen và áo choàng đỏ máu dường như đang chờ đợi điều gì đó. Thấy những người áo đen và áo choàng đỏ ở xa kia, toàn thân đều bị áo choàng dài che kín, đến cả khuôn mặt cũng giấu dưới mũ trùm, không thể nhìn rõ, Lâm Dạ cảm thấy rất kỳ quái. Người bình thường, trừ phi là quý tộc, nếu không sẽ không ăn mặc đặc biệt như vậy. Mà trong tình huống này, quý tộc cũng không nên vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm, những người duy nhất vào đây chỉ có thể là các săn hồn đoàn hàng đầu của Vĩnh Dạ Thành. Nhưng các săn hồn đoàn hàng đầu của Vĩnh Dạ Thành đều là những người đã lăn lộn ở đây nhiều năm, họ thường mặc giáp da, không thể nào ăn mặc như thế này. Một thân đồ đen và một thân đồ đỏ máu như vậy, Lâm Dạ nhìn thế nào cũng cảm thấy có thể là tà hồn sư trong truyền thuyết. Nghĩ đến tà hồn sư, sắc mặt Lâm Dạ có chút cổ quái. Trong Vĩnh Dạ Thành, bao nhiêu săn hồn đoàn đang tìm kiếm dấu vết của tà hồn sư, cuối cùng lại bị hắn mèo mù vớ phải cá ráng trong một khu rừng lớn như vậy. Vận khí này, cũng thật là hết nói nổi. Nhìn đám tà hồn sư đang chờ đợi ở khoảng rừng phía xa, Lâm Dạ cẩn thận trốn sau gốc cây rậm rạp, im lặng chờ đợi. Mười mấy phút sau, cuối cùng, dường như người mà đám tà hồn sư chờ đợi đã đến, chỉ thấy những tên tà hồn sư đang im lặng chờ đợi đột nhiên bắt đầu di chuyển, đi về một hướng để nghênh đón. Lâm Dạ mở trùng đồng, chỉ thấy trong khu rừng xa xa, mấy người mặc trang phục hoa lệ chậm rãi đi tới, đứng cùng với đám tà hồn sư. Thấy đám người này tụ họp, Lâm Dạ vội vàng vừa vận chuyển Cửu Dương thần công, dùng Cửu Dương chân khí cường hóa ngũ giác, vừa dùng Long Tượng Bà Nhược công vận chuyển khí huyết, thông qua hoạt động mạnh mẽ của cơ thể, lại tăng cường thêm ngũ giác. Thông qua sự kết hợp của Cửu Dương thần công và Long Tượng Bà Nhược công để tăng cường ngũ giác, thính giác của Lâm Dạ lập tức tăng lên gấp nhiều lần. Âm thanh từ xa bắt đầu truyền đến một cách mơ hồ, bị hắn nghe được. Thiên diện nhân, khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, tại sao mãi không mang người đến? Trong rừng, một người mặc áo choàng đỏ máu đi tới trước mặt mấy quý tộc, hướng về phía người quý tộc trung niên mặc cẩm y dẫn đầu, khàn giọng hỏi. Không có cách nào a, Huyết Bức đại nhân, bởi vì có một lần ngài hút máu xong vứt lại cái xác khô không bị hồn thú ăn mất, bị săn hồn đoàn trong Vĩnh Dạ Thành phát hiện, cho nên khoảng thời gian này các săn hồn đoàn ở Vĩnh Dạ Thành không dám ra ngoài, cũng không nhận nhiệm vụ, tôi cũng hết cách rồi. Người quý tộc trung niên dẫn đầu mặt mày rầu rĩ. Hừ. Vậy phải làm sao? Nếu không lấy được đủ máu, kế hoạch của Huyết Anh đại nhân sẽ bị trì hoãn, như thế đám tà hồn sư chúng ta sẽ mãi mãi chỉ có thể sống dưới sự áp bức của võ hồn điện, giống như những con chuột trong cống rãnh, trốn đông trốn tây khắp nơi. Cuộc sống như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn sao? Ta không cần biết ngươi làm thế nào, nhất định phải mang đủ máu tươi về cho ta. Kẻ tên Huyết Bức mặc áo choàng đỏ máu lạnh lùng hừ nói. Huyết Bức đại nhân, hay là chúng ta đổi cách khác đi, cứ đi săn lùng hồn sư như thế này quá phiền phức, không bằng chúng ta trực tiếp đi đồ sát một thành phố. Như vậy máu tươi sẽ đủ ngay. Người quý tộc trung niên khuyên nhủ. Ngu xuẩn. Ngươi nghĩ phương pháp này chúng ta chưa từng nghĩ tới sao? nhưng Huyết Anh đại nhân tấn thăng cần thời gian rất dài, nếu tấn công một thành phố, rất dễ dàng dẫn tới cường giả hồn sư, như thế chúng ta chắc chắn sẽ chết. Huyết Bức gằn giọng quát lớn. Nhưng mà... Không có nhưng mà gì cả, ngươi nhất định phải nghĩ cách cho ta, không ngừng mang người tới đây cho ta. Dưới mệnh lệnh cứng rắn của kẻ tên Huyết Bức, người đàn ông trung niên mặc cẩm y cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, sau đó, hai nhóm người tản ra trong rừng. Thấy đám tà hồn sư cuối cùng cũng phân tán và rời đi, Lâm Dạ chờ cho đến khi những bóng người mặc áo choàng đen và đỏ sẫm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới ló đầu ra từ sau gốc cây rậm rạp. Lại có hai nhóm người. Nhìn về hướng đám tà hồn sư rời đi, Lâm Dạ trong lòng có chút kinh ngạc. Hiện tại trong Vĩnh Dạ Thành, vẫn chưa có ai phát hiện ra, hóa ra tà hồn sư không chỉ có một nhóm ẩn náu trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm, mà còn có một nhóm cải trang thành quý tộc, trà trộn vào thành. Từ những gì nghe được, Lâm Dạ cũng đã đoán được đại khái kế hoạch của đám tà hồn sư. Bọn chúng hẳn là ngoài việc tự mình đi tìm vận may trong rừng săn hồn, còn phái ra một nhóm người cải trang thành quý tộc, lẻn vào Vĩnh Dạ Thành, giả làm quý tộc muốn săn giết hồn thú để giao nhiệm vụ cho các săn hồn đoàn. Bằng cách này, chỉ cần có săn hồn đoàn nhận nhiệm vụ, bị tà hồn sư cải trang thành quý tộc dẫn vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm, kết quả chắc chắn là chết. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có vấn đề. Đó là nếu một nhóm quý tộc giống nhau cứ liên tục đăng nhiệm vụ, và mỗi lần dẫn một săn hồn đoàn vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm thì đoàn đó đều bị tiêu diệt, thì chắc chắn sẽ sớm bị người ta phát hiện. Nhưng sự thật lại là không có, trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Và nguyên nhân đó Lâm Dạ đã hiểu ra từ cuộc nói chuyện vừa rồi, đó là tà hồn sư cải trang thành quý tộc có danh hiệu là Thiên Diện Nhân. Danh hiệu này cho thấy 89 phần 10 tà hồn sư này nắm giữ thủ đoạn dịch dung đặc biệt. Mỗi lần đăng nhiệm vụ, thân phận quý tộc mà tà hồn sư này sử dụng chắc chắn là khác nhau. Mỗi lần dẫn một săn hồn đoàn vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm để chịu chết, thân phận đăng nhiệm vụ của hắn chắc chắn cũng chết theo, cho nên mới không bị phát hiện. Thật là xảo quyệt. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ không khỏi nắm chặt tay. Nhưng rất tiếc, các ngươi gặp phải ta rồi, xem ta làm thế nào bắt được các ngươi. Cuối cùng nhìn sâu một cái về hướng đám tà hồn sư rời đi, Lâm Dạ bắt con chè trôi nước từ trong áo ra, đặt lên tay. Nhìn cục bông trắng như tuyết đang đứng trên tay, không ngừng xoay vòng, nhìn đông ngó tây, nhưng lại rất yên tĩnh, Lâm Dạ trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, được rồi, chúng đi rồi, có thể nói chuyện rồi đó. Chi chít. Nghe lời Lâm Dạ, con chè trôi nước không khỏi đứng thẳng người, nghiêng đầu, phát ra một tiếng chi chít, dường như đang hỏi, thật không? Được rồi, bây giờ tiếp tục dẫn ta đi đi. Một tay nhẹ nhàng ôm lấy con chè trôi nước, Lâm Dạ từ trên cây nhảy xuống, đặt nó lại trên mặt đất, xoa đầu nó rồi nói. Chi chít. Nghe lời Lâm Dạ, con chè trôi nước lại đứng thẳng người trên mặt đất, đầu tiên là kêu chi chít về một hướng, sau đó lại kêu chi chít với Lâm Dạ, rồi lại nhanh chóng chạy đi, mà Lâm Dạ cũng nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, ở một nơi khác cách đó vài ngàn mét, mang hùng săn hồn đoàn đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Chạy mau. Mọi người chạy mau. Trong khu rừng rậm rạp, nghe tiếng cây cối rung chuyển và tiếng gầm giận dữ từ phía sau, Thạch Nhạc vừa chạy như điên vừa không ngừng gào thét, thúc giục đồng đội chạy nhanh. Chỉ thấy phía sau, một con ma viên màu đen cao hơn 5 mét đang không ngừng nhảy vọt trên những cây đại thụ, đôi mắt đỏ ngầu căm tức nhìn đám người Thạch Nhạc đang chạy trốn phía trước, không ngừng gào thét. Chết tiệt! Rốt cuộc là thằng chó nào đang hại chúng ta? Vừa chạy như điên, Thạch Nhạc vừa không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Thời gian quay trở lại nửa canh giờ trước. Sau khi cùng các săn hồn đoàn hàng đầu khác từ Vĩnh Dạ Thành đến Vĩnh Dạ Sâm Lâm, dưới sự giám sát của nhân viên do Võ Hồn Điện phái tới, mang hùng săn hồn đoàn cùng tất cả các săn hồn đoàn khác tiến vào rừng, bắt đầu truy tìm theo khu vực được phân công. Từ ngoài cùng đi vào, mang hùng săn hồn đoàn đi một cách vững chắc, duy trì đội hình, cẩn thận tiến vào khu vực bên trong, bắt đầu tuần tra. Vốn dĩ quá trình tuần tra rất thuận lợi, không có tai nạn bất ngờ nào, cũng không phát hiện dấu vết của tà hồn sư, nhưng đột nhiên không biết từ đâu một bóng đen bắn tới. Đối mặt với mối đe dọa bất ngờ, Loan, hồn sư hệ khống chế trong đội, theo phản xạ đã triệu hồi võ hồn dây sắt dây leo, dùng một đòn cuốn quanh siết chặt bóng đen đang lao tới. Dưới sự siết chặt của dây sắt dây leo, bóng đen lập tức nổ tung, máu bên trong bắn tung tóe, hóa thành một cơn mưa máu trút xuống người mọi người. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, bóng đen đó là một cái thùng gỗ. Trong thùng gỗ lại chứa đầy máu, và ngoài máu ra, còn có một cái xác nhỏ màu đen máu thịt bầy nhầy. Không đợi mọi người phản ứng, một con kim cương ma viên hơn 5.000 năm đã từ trên những cây đại thụ nhảy tới. Khi thấy cái xác nhỏ trong thùng gỗ, mắt con kim cương ma viên lập tức đỏ ngầu. Sau một hồi điên cuồng đấm ngực, kim cương ma viên phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó liền truy sát đám người Thạch Nhạc. Mặc dù kim cương ma viên chỉ là một hồn thú có tu vi 5.000 năm, nhưng vì nó là một trong những hồn thú hàng đầu, không chỉ sức mạnh vô song mà cơ thể còn vô cùng cứng rắn, gần như kim cương bất hoại, là loài viên hầu chỉ đứng sau Thái Thản Cự Vượng. Cho nên dù chỉ có tu vi 5.000 năm, nhưng về mặt chiến lực, con kim cương ma vi này không hề thua kém hồn thú cấp vạn năm. Nếu là những hồn thú cấp vạn năm khác thì cũng thôi đi, dù là vạn năm quỷ báo hay tật phong ma lang, đám người Thạch Nhạc cũng không sợ. Bởi vì với đội hình săn hồn hoàn hảo, có hồn sư hệ phòng ngự và hồn sư hệ khống chế, mang hồn săn hồn đoàn không sợ nhất chính là hồn thú loại tốc độ. Nhưng kim cương ma viên lại giống như Thạch Nhạc, là hồn thú vừa có sức mạnh vừa có phòng ngự, điều này hoàn toàn khắc chế mang hồn săn hồn đoàn. Cho nên đối mặt với sự truy sát của kim cương ma viên, họ chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Không được nữa rồi, tôi chạy không nổi nữa, Thạch Nhạc lão đại, mọi người chạy mau đi, tôi không muốn liên lụy mọi người. Đã chạy trốn hơn nửa canh giờ, đối với Thạch Nhạc, Tạ Lâm và Hà Phong là những chiến hồn sư võ hồn thú thì còn ổn. Nhưng đối với Loan và Tô Anh là những khí hồn sư, lại còn là loại không phải chiến hồn sư, thì đã có chút không chịu nổi. Đặc biệt là đối với Tô Anh, một hồn sư hệ thực vật. Đệ nhất hồn kỹ, anh đào đỏ phục hồi thể lực. Đệ nhị hồn kỹ, anh đào tím phục hồi hồn lực. Vừa chạy vừa thở hồng hộc, Tô Anh vừa triệu hồi võ hồn, sử dụng đệ nhất và đệ nhị hồn kỹ. Dùng chút hồn lực cuối cùng, Tô Anh tạo ra rất nhiều anh đào đỏ và anh đào tím, sau đó bỏ chúng vào một cái túi, ném về phía Thạch Nhạc. Thạch Nhạc lão đại, đây là chút anh đào cuối cùng tôi tạo ra bằng hồn lực, mọi người chạy mau đi, hy vọng mọi người có thể thoát được kiếp nạn này, đừng lo cho tôi, sau khi thoát ra ngoài nhớ báo thù cho tôi. Ném ra cái túi xong, Tô Anh đã mất hết hồn lực cũng mất đi sự kiên trì cuối cùng, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười, rồi ngã quỵ xuống đất. Tô Anh quay đầu lại, thấy Tô Anh ngã xuống, Tạ Lâm đang chạy phía trước không khỏi lo lắng hét lên, quay người lao về phía Tô Anh. Xa xa, Hà Phong cũng cắn răng, quay người, xông về phía Tô Anh. Hắn tuy có chút không đứng đắn, nhưng cũng sẽ không cho phép đồng đội chết trước mặt mình. Ngay khi Hà Phong và Tạ Lâm đồng thời quay người lao về phía sau để cứu Tô Anh, Kim Cương Ma Viên lại càng nhanh chóng tiếp cận cô. Nhìn Tô Anh đang ngã gục trên mặt đất, Kim Cương Ma Viên gầm lên một tiếng giận dữ, rồi đột ngột nhảy về phía cô. Không! Thấy hành động của Kim Cương Ma Viên, Tạ Lâm cách Tô Anh chỉ còn mười mấy mét không khỏi hét lên. Đệ tam hồn kỹ, lưới dây sắt dây leo. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, theo một tiếng hét lớn, Loan đột nhiên dừng lại, một tay vỗ xuống đất. Theo hồn hoàng thứ ba trên người phát sáng, vô số dây leo bằng sắc màu xanh đen lập tức từ dưới đất mọc lên, nhanh chóng đan thành một cái lưới lớn trên không, bao bọc lấy kim cương ma viên. Tốt quá rồi, Loan, làm tốt lắm. Thấy kim cương ma viên bị lưới dây sắt dây leo của Loan bao phủ, Hà Phong không khỏi kích động la lớn. Gầm. Nhưng ngay trước mắt mọi người, kim cương ma viên đột nhiên gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân bỗng nhiên căng phồng, rồi chỉ cần nó hơi dùng sức, cái lưới dây sắt dây leo của đệ tam hồn kỹ lập tức vỡ tan. Tô Anh thấy kim cương ma viên trong nháy mắt đã thoát khỏi sự trói buộc của lưới dây sắt dây leo, nhìn Tô Anh đang ở cách nó chưa đầy 10 mét, Tạ Lâm không khỏi lại la lớn. Gầm. Thoát khỏi lưới dây sắt dây leo, trong tiếng gầm thét, kim cương ma viên lập tức nhảy lên, giơ nắm đấm to lớn, vung về phía Tô Anh. Cút ngay cho ta. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kèm theo một tiếng gầm giận dữ, một bóng đen đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt hất văng kim cương ma viên sang một bên. Lão đại. Nhìn thấy bóng người quen thuộc vừa hất văng kim cương ma viên, mọi người không khỏi kinh hỉ reo lên. Cách đó không xa, Thạch Nhạc, người vừa đánh bay kim cương ma viên, đang siết chặt nắm đấm, đứng trên mặt đất, trừng mắt nhìn chằm chằm con vượn. Khi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, cơ bắp toàn thân Thạch Nhạc đều phồng lên từng khối, đặc biệt là cơ bắp trên hai cánh tay, lồi ra như sắp nổ tung, phía trên còn mọc ra lớp lông đen như thép nguội. Năm vòng hồn hoàng trắng vàng tím tím đen cũng đang xoay quanh người Thạch Nhạc, một luồng uy thế cường hãn từ cơ thể hắn tỏa ra. Súc sinh! Muốn giết đồng đội của mang hùng ta, trước tiên hãy bước qua xác ta đã. Hai chân đứng tấn như cưỡi ngựa, sau khi vào trạng thái võ hồn phụ thể, chiều cao tăng lên gần 3 mét, Thạch Nhạc trừng mắt nhìn kim cương ma viên, lớn tiếng gầm lên. Gầm! Nghe tiếng gầm của Thạch Nhạc, kim cương ma viên cũng đáp lại bằng một tiếng gầm giận dữ, rồi không nói nhiều lời, lập tức xông về phía hắn. Đệ nhất hồn kỹ, mang hùng chi lực. Đệ nhị hồn kỹ, kim cương chiến giáp. Đệ tam hồn kỹ, đại lực ma hùng cánh tay. Đệ tứ hồn kỹ, đại lực kim cương chưởng. Vì biết sức mạnh của mình chắc chắn không bằng kim cương ma viên, Thạch Nhạc trực tiếp gầm lên, liên tiếp kích hoạt bốn hồn kỹ. Bốn hồn kỹ này ngoại trừ cái thứ hai, ba cái còn lại đều có hiệu quả tăng cường sức mạnh. Trong tiếng gầm giận dữ, nắm đấm của một người một vượn va chạm mạnh vào nhau. Oanh! Khi hai nắm đấm một lớn một nhỏ chạm vào nhau, một tiếng nổ vang lên, sóng khí mãnh liệt bùng phát, bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Dưới cú đấm này, đối mặt với Thạch Nhạc đã liên tiếp kích hoạt bốn hồn kỹ, kim cương ma viên lại thua về mặt sức mạnh, bị một đấm đánh lùi lại mấy bước. Nhưng với cơ thể cường tráng của kim cương ma viên, dù thua trong cú đọ sức này, nó cũng không hề bị tổn thương. Tuy nhiên, việc bị một con người nhỏ bé đánh bại về sức mạnh vẫn khiến Kim Cương Ma Viên vô cùng phẫn nộ. Gầm. Sau một tiếng gầm giận dữ, Kim Cương Ma Viên lập tức lại xông về phía Thạch Nhạc. Nhân lúc Thạch Nhạc đang giằng co với con vượn, Tạ Lâm ở bên cạnh vội vàng xông tới, cứu Tô Anh về một vị trí an toàn. Tô Anh, cậu không sao chứ? Ôm lấy Tô Anh, khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Lâm tràn đầy lo lắng. Tạ Lâm tỷ, chị đừng ôm chặt quá, em sắp bị chị làm ngạt thở rồi. Bị Tạ Lâm ôm chặt vào lòng, vì thân hình Tô Anh nhỏ nhắn, bị Tạ Lâm ôm mạnh như vậy, mặt cô vùi vào ngực Tạ Lâm, lõm sâu vào, gần như không thở nổi. Nghe tiếng nói khó khăn của Tô Anh, Tạ Lâm không khỏi đỏ mặt, vội vàng nới lỏng vòng tay, như vậy được chưa? Được rồi. Một bên, nhìn Tô Anh đang bị Tạ Lâm ôm chặt trong lòng còn kêu ca, Hà Phong trong lòng nước mắt lưng tròng, hắn cũng muốn được đổi chỗ với Tô Anh biết bao. Tiếc là Tạ Lâm là một người mê trai đẹp, từ trước đến nay cô chỉ toàn châm chọc hắn, không mỉa mai hắn đã là may mắn rồi, còn mong có tiếp xúc thân thể, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Trong khi đó, ở một khu rừng xa xa, kẻ chủ mưu hãm hại Mang Hùng Săn Hồn Đoàn, Bạo Hổ Săn Hồn Đoàn, đang lén lút quan sát. Lão đại, Mang Hùng vậy mà lại đánh ngang tay với con Kim Cương Ma Viên hơn 5.000 năm kia, còn không rơi vào thế hạ phong, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thấy Thạch Nhạc và Kim Cương Ma Viên đánh ngang tay, cả khỉ ốm có chút lo lắng. Nếu để Thạch Nhạc an toàn trở về, những săn hồn đoàn có thù với Mang Hùng chỉ có vài cái tên, sau khi loại trừ, cuối cùng chắc chắn sẽ phát hiện ra là Bạo Hổ Săn Hồn Đoàn của bọn họ giở trò, đến lúc đó thì tiêu đời. Gấp cái gì? Bạo Hổ mặt mày dữ tợn, quát khẽ. Mắt ngươi mù à, không thấy bây giờ Mang Hùng phải liên tiếp kích hoạt bốn hồn kỹ mới miễn cưỡng đánh ngang tay với con Kim Cương Ma Viên đó sao? Chỉ cần con vượn đó không chết, đợi hiệu quả hồn kỹ của Mang Hùng biến mất, nó không phải sẽ dễ dàng xử lý Mang Hùng sao? Ngay lúc Bạo Hổ đang nói, Thạch Nhạc đang giao chiến với Kim Cương Ma Viên không nhận được lại kích hoạt hồn kỹ thứ năm. Bởi vì hiệu quả của bốn hồn kỹ trước đó sắp kết thúc, hắn phải nhân lúc hiệu quả chưa hoàn toàn biến mất, xem có thể đánh lùi được Kim Cương Ma Viên hay không. Đệ ngũ hồn kỹ, Kình Thiên Ma Hùng Biến. Trong tiếng gầm giận dữ của Thạch Nhạc, theo vòng hồn hoàng thứ năm quanh thân đột nhiên sáng lên, cơ thể vốn đã cao lớn của hắn lại một lần nữa phồng lên, sức mạnh sau khi võ hồn phụ thể lại tăng lên gấp đôi. Đi chết đi. Nhìn Kim Cương Ma Viên, Thạch Nhạc như phát điên, không ngừng tấn công, đồng thời lớn tiếng nói, Tạ Lâm, Hà Phong, Loan, mau đến giúp. Vâng. Lão đại. Nghe lời Thạch Nhạc, Tạ Lâm và Hà Phong lập tức vào trạng thái võ hồn phụ thể, kích hoạt hồn kỹ của mình, tấn công Kim Cương Ma Viên. Phía sau, Loan cũng triệu hồi võ hồn dây sắt dây leo, tấn công con vượn, không ngừng triệu hồi dây leo quấy nhiễu hành động của nó, phối hợp với Thạch Nhạc và những người khác. Dưới sự hợp lực của Mang Hùng Săn Hồn Đoàn, Kim Cương Ma Viên phát ra từng tiếng gầm không cam lòng, nhưng chỉ có thể liên tục lùi bước. Nhưng vì lực phòng ngự kinh người, dù rơi vào thế hạ phong, Kim Cương Ma Viên vẫn chặn được các đòn tấn công của Tạ Lâm và Hà Phong. Dù hai người đã dùng hồn kỹ mạnh nhất, cũng chỉ miễn cưỡng phá vỡ được lớp phòng ngự của nó mà thôi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hiệu quả hồn kỹ thứ năm của Thạch Nhạc sắp kết thúc. Tạ Lâm, Hà Phong, hai người mau dẫn Tô Anh và Loan đi trước, ta ở đây chặn con Kim Cương Ma Viên này cho các người. Thấy không có hy vọng chiến thắng, Thạch Nhạc không khỏi cắn răng, vừa tấn công Kim Cương Ma Viên vừa nói với Tạ Lâm và Hà Phong. Không. Muốn đi thì cùng đi. Mang Hùng Săn Hồn Đoàn mà không có lão đại thì còn gọi là Mang Hùng Săn Hồn Đoàn sao? Tạ Lâm vừa không ngừng tấn công Kim Cương Ma Viên, vừa từ chối. Đúng vậy, Tạ Lâm nói không sai, muốn đi thì cùng đi. Một bên, Hà Phong đang không ngừng tấn công Kim Cương Ma Viên cũng nói. Nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết. Lão đại, ngài còn không hiểu chúng tôi sao? Nếu phải bỏ rơi đồng đội, chúng tôi thà cùng chết. Tạ Lâm cắt ngang lời Thạch Nhạc. Ai? Nghe lời Tạ Lâm, Thạch Nhạc chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận thực tế. Xa xa, thấy đám người Thạch Nhạc vì hết hồn kỹ mà dần rơi vào thế hạ phong, đám người Bạo Hổ Săn Hồn Đoàn đang ẩn nấp không khỏi phá lên cười. Ha ha! Mang Hùng Săn Hồn Đoàn sắp trở thành lịch sử rồi. Nhưng ngay khi Bạo Hổ Săn Hồn Đoàn cho rằng đám người Thạch Nhạc sắp bị Kim Cương Ma Viên giết chết, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió, sau đó một mũi tên bắn tới. Ngay khoảnh khắc Thạch Nhạc và Kim Cương Ma Viên đang giao chiến, mũi tên với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đã xuyên thẳng vào điểm yếu duy nhất trên toàn thân Kim Cương Ma Viên, con mắt của nó. Gầm. Con mắt bị mũi tên bất ngờ xuyên thủng, Kim Cương Ma Viên lập tức kêu thảm lên, loạn choạng lùi lại mấy bước, trong đau đớn, nó bắt đầu cuồng bạo vung nắm đấm tứ phía, đám người Thạch Nhạc vội vàng lùi sang một bên. Là ai? Hướng về phía mũi tên bắn tới, ba người Thạch Nhạc quay đầu nhìn. Chỉ thấy một bóng người quen thuộc cầm một cây cung lớn từ trong rừng chậm rãi đi ra. Lâm Dạ. Lâm Dạ, Sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy Lâm Dạ cầm một cây cung lớn, chậm rãi bước ra từ trong rừng, đám người mang hồn săn hồn đoàn đều vô cùng kinh ngạc, Thạch Nhạc không nhịn được cất tiếng hỏi. Tôi đột phá cấp 20, nên đến Vĩnh Dạ Sâm Lâm săn giết hồn thú, không ngờ lại trùng hợp gặp được Thạch Nhạc đại ca và mọi người. Lâm Dạ từ tốn hạ cây cung xuống, dựa theo kịch bản đã nghĩ sẵn trong đầu, nhàn nhạt cười nói. Mặc dù Lâm Dạ giỏi nhất là kiếm pháp, nhưng vì thường xuyên tu luyện trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm, khi săn thú, kiếm pháp không tiện dụng bằng tiễn pháp. Hơn nữa, hắn vừa mới sở hữu ngoại phụ hồn cốt trùng đồng cực kỳ thích hợp để phát huy tiễn pháp. Trùng đồng dù là năng lực ưng nhãn hay năng lực viên đạn thời gian đều có thể nâng cao đáng kể uy lực của tiễn pháp. Cho nên trong nửa năm này, Lâm Dạ đã luyện được một tay tiễn pháp, bây giờ vừa hay có dịp dùng đến. Trong lúc Lâm Dạ nói chuyện, con chè trôi nước ở dưới chân hắn thấy Tô Anh sắc mặt tái nhợt ngồi trên đất, liền nhanh chóng chạy đến trước mặt cô. Nó vừa kêu chi chít, vừa bò lung tung trên người Tô Anh, như thể đang quan tâm cô. Dù sao thì, đây cũng là một tấm vé cơm lớn. Ngay lúc Lâm Dạ và Thạch Nhạc đang nói chuyện, con kim cương ma viên đang điên cuồng ở xa đột nhiên im bặt tiếng gào thét đau đớn. Sau đó, toàn bộ cơ thể nó ầm va ngã xuống đất, làm tung lên một đám bụi mù. Khi ngã xuống, từ con mắt bị bắn thủng của nó, máu tươi đen ngòm bắt đầu chảy ra theo mũi tên, lan xuống đất. Sao kim cương ma viên lại chết vậy? Thấy con vượn đã chết, Hà Phong không khỏi ngạc nhiên. Vì mũi tên Lâm Dạ bắn vào mắt nó cũng không hoàn toàn xuyên qua, theo lý mà nói, với sức sống mãnh liệt của kim cương ma viên, nó không thể chết được. Tôi đã tẩm độc trên đầu tên. Nếu mũi tên của tôi chỉ làm bị thương tứ chi, chất độc này có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến con kim cương ma viên này. Nhưng rất tiếc, độc của tôi đã đi thẳng từ mắt vào não, điều này hoàn toàn đủ để giết chết bất kỳ hồn thú không có khả năng kháng độc nào chỉ trong vài hơi thở. Lâm Dạ từ tốn giải thích trước sự kinh ngạc của Hà Phong. Lâm Dạ, cậu nhóc này đủ thâm độc đấy. Nghe lời giải thích của Lâm Dạ, Hà Phong không khỏi tán thưởng. Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn với ánh mắt có chút kỳ quái. Hà Phong đột nhiên nhận ra mình nói sai, vội vàng giải thích. À, tôi đang khen đó, tuy nói hơi khó nghe, nhưng cậu đừng để bụng nhé. Không sao. Vì đã hiểu rõ tính cách của Hà Phong, Lâm Dạ cũng không để trong lòng. Xem ra mọi người đều bị thương rồi, để tôi trị liệu cho mọi người. Phát hiện ra dường như vì trận chiến với Kim Cương Ma Viên lúc trước, ngoài Loan và Tô Anh, Thạch Nhạc, Tạ Lâm và Hà Phong đều bị thương ở các mức độ khác nhau, Lâm Dạ liền nói. Lâm Dạ tiểu đệ, hồn kỹ của cậu có thể chữa thương sao? Nghe lời Lâm Dạ, Tạ Lâm có chút tò mò hỏi. Mọi người thử là biết ngay. Lâm Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, rồi đưa tay triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường. Khi đóa hải đường trắng muốt hiện ra từ tay phải Lâm Dạ, hai vòng hồn hoàng một vàng một tím lập tức từ dưới chân hắn chậm rãi bay lên. Đối với hồn hoàng thứ nhất của Lâm Dạ, màu vàng trăm năm, cái này rất bình thường. Nhưng khi thấy hồn hoàng thứ hai của hắn lại là màu tím, các thành viên của mang hồn săn hồn đoàn lập tức trợn tròn mắt. Lâm Dạ, hồn hoàng thứ hai của cậu sao lại là hồn hoàng ngàn năm? Thấy hồn hoàng thứ hai của Lâm Dạ, Hà Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hồn hoàng thứ hai tại sao lại không thể là ngàn năm? Lâm Dạ hỏi lại trước sự kinh ngạc của Hà Phong. Không phải. Tôi chưa từng nghe nói hồn hoàng thứ hai có thể hấp thu hồn hoàng ngàn năm. Hồn sư thăng cấp đại hồn sư không phải chỉ có thể hấp thu hồn hoàng khoảng 500 năm sao? Hấp thu hồn hoàng ngàn năm, chẳng phải sẽ bạo thể mà chết sao? Hà Phong vẫn còn có chút khó tin. Bạo thể? Có lẽ vậy, dù sao thì tôi đã hấp thu thành công hồn hoàng ngàn năm này rồi, có thể là do tôi hơi đặc biệt thôi, không nói chuyện này nữa, để tôi trị thương cho mọi người. Lâm Dạ cười nhạt, lảng sang chuyện khác. Đệ nhất hồn kỹ Tịnh hóa chi quan. Trong lòng khẽ động, vẫn lấy đệ nhất hồn kỹ làm vỏ bọc, Lâm Dạ kích hoạt năng lực trị liệu của Cửu Linh Tiên Đường. Theo luồng ánh sáng xanh biếc như ngọc phỉ thúy từ Cửu Linh Tiên Đường nở rộ, rơi xuống người mỗi người, đám người mang hồn săn hồn đoàn lập tức cảm thấy, dù là thương thế, thể lực hay hồn lực trong cơ thể đều đang nhanh chóng hồi phục, đến cả tinh thần cũng như được vực dậy. Lâm Dạ, hiệu quả trị liệu của đệ nhất hồn kỹ của cậu. Sau khi tiếp nhận Tịnh hóa chi quan của Lâm Dạ, cảm nhận được tình trạng hồi phục trong cơ thể, Thạch Nhạc trong lòng vô cùng chấn động. Thương thế, thể lực và hồn lực trong cơ thể hắn đều đã hồi phục rất nhiều, hồn kỹ này quá lợi hại. Thương thế của tôi đã hoàn toàn hồi phục, đến cả hồn lực cũng đã hồi phục hơn một nửa. Tạ Lâm không nhịn được kinh ngạc nói. Tôi cũng vậy. Hà Phong trên mặt vẫn còn vẻ khó tin. Thể lực và hồn lực của tôi đã hoàn toàn hồi phục. Loan ở một bên trả lời. Tô Anh cũng giơ tay phụ họa, thể lực và hồn lực của cô cũng đã hồi phục. Lâm Dạ, đệ nhất hồn kỹ của cậu đã lợi hại như vậy, bây giờ cậu đã thăng cấp đại hồn sư, có suy nghĩ đến việc gia nhập mang hồn săn hồn đoàn của chúng tôi không? trải nghiệm hiệu quả trị liệu mạnh mẽ của võ hồn cửu linh tiên đường. Thạch Nhạc không khỏi nhìn Lâm Dạ với ánh mắt rực lửa nói. Một bên, Tạ Lâm và Hà Phong cũng nhìn Lâm Dạ với ánh mắt đầy nhiệt huyết, Loan và Tô Anh nhìn về phía hắn cũng đầy vẻ mong đợi. Đương nhiên rồi, nhưng chuyện này đợi chúng ta về rồi nói sau. Lâm Dạ đột nhiên cười, rồi từ tốn nói. Sau khi Lâm Dạ đưa mang hùng săn hồn đoàn rời đi, ở xa xa, trong đám bạo hổ săn hồn đoàn, không khí hoàn toàn u ám và tĩnh lặng. Lão đại, kế hoạch của chúng ta lại thất bại rồi, lần này chúng ta phải làm sao đây? Trong sự im lặng, gã khỉ ốm đột nhiên tuyệt vọng hỏi. Làm sao bây giờ? Nghe lời khỉ ốm, bạo hổ không khỏi bực tức, quay lại nhìn hắn, giận dữ nói, ngươi hỏi ta phải làm sao? Trộn gỏi chứ làm gì? Lão đại, mang hùng sau khi trở về chắc chắn sẽ tra ra chúng ta. Chúng ta bây giờ làm chuyện này, võ hồn điện có giúp bọn họ không? Một tiểu đệ khác lo lắng nói. Hừ. Sợ cái gì, chúng ta chỉ cần cắn chết không nhận là được, dù sao bọn họ cũng không có chứng cứ. Cứ nói là tà hồn sư giở trò, dù sao tà hồn sư cũng sẽ không nhảy ra phản bác. Bạo hổ lạnh lùng hừ một tiếng. Ồ, thật sao? Ngay khi bạo hổ vừa dứt lời, từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ. Ai? Bạo hổ nhíu mày, quát khẽ một tiếng rồi lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy một người mặc áo choàng đỏ máu đang đứng sau lưng bọn họ, nhìn họ, lộ ra bàn tay gầy gò dưới lớp áo choàng rộng, đồng thời liếm liếm móng tay thon dài. Thú vị thật, lại có người dám đổ nước bẩn lên người tà hồn sư chúng ta. Tà hồn sư? Nghe lời kẻ mặc áo choàng đỏ, bạo hổ không khỏi co rút đồng tử, vội vàng la lớn, là tà hồn sư, chạy mau. Nhưng bạo hổ vừa hô lên, còn chưa kịp quay người chạy, sau lưng đã đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, sau đó một giọng nói khàn khàn đầy giễu cợt vang lên. Muốn đổ tội cho chúng ta sao? Tốt thôi. Chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ cần các ngươi giao mạng ra đây, chuyện các ngươi làm, chúng ta sẽ gánh hết. Khạch khạch. Sau khi dùng võ hồn cửu linh tiên đường chữa khỏi cho mang hùng săn hồn đoàn, Lâm Dạ dẫn mọi người rời khỏi nơi đó. Hắn vừa mới gặp tà hồn sư cách đây không lâu, động tĩnh do mang hùng săn hồn đoàn và kim cương ma viên gây ra rất khó đảm bảo sẽ không thu hút sự chú ý của bọn chúng, cho nên phải rời xa nơi này. Vốn dĩ Lâm Dạ định đưa thẳng đám người Thạch Nhạc rời khỏi Vĩnh Dạ Sâm Lâm, trở về Vĩnh Dạ Thành. Nhưng vì võ hồn điện yêu cầu các săn hồn đoàn phải truy tìm dấu vết tà hồn sư trong rừng đến tận chiều tối, có nhân viên chuyên trách giám sát ở bên ngoài, nên Lâm Dạ đành phải cùng mọi người chờ đợi một lúc lâu trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm, mãi đến chiều mới rời đi. Một mạch trở về Vĩnh Dạ Thành. Vì Lâm Dạ đã đồng ý gia nhập mang hùng săn hồn đoàn, Thạch Nhạc vô cùng cao hứng, tuyên bố tối nay sẽ dẫn hắn đến tửu lầu tốt nhất trong thành ăn cơm, tổ chức tiệc chào mừng. Nhưng vì nhiệm vụ của võ hồn điện, bây giờ Thạch Nhạc vẫn phải đến võ hồn phân điện để báo cáo kết quả truy tìm tà hồn sư trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Lâm Dạ huynh đệ, cậu thật sự đã tình cờ phát hiện ra dấu vết của tà hồn sư khi đi săn hồn thú sao? Trước khi đến võ hồn phân điện của Vĩnh Dạ Thành, Lâm Dạ đã kể cho mang hùng săn hồn đoàn về việc mình gặp tà hồn sư. Nghe tin tức này, Thạch Nhạc vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, hơn nữa tôi không chỉ phát hiện ra tung tích của bọn chúng, mà còn nghe lén được rất nhiều cuộc nói chuyện của chúng. Lâm Dạ gật đầu, đồng thời nói. Vậy thì tốt quá rồi. Thạch Nhạc không khỏi có chút kích động. Võ hồn điện có treo thưởng cho nhiệm vụ này à? Thấy Thạch Nhạc có vẻ kích động, Lâm Dạ lập tức nhận ra. Đương nhiên rồi. Đám quý tộc trong thành liên kết với võ hồn điện gây áp lực, bắt chúng ta đi vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm bán mạng cho chúng, truy tìm tà hồn sư, sao có thể không cho gì được. Muốn lừa chạy còn phải cho lừa ăn cà rốt chứ. Thật sự ép chúng ta chẳng lẽ không thể liều mạng với chúng sao? Cho nên, để chúng ta đi tuần tra Vĩnh Dạ Sâm Lâm, bọn họ treo thưởng cho săn hồn đoàn nào tìm được tung tích tà hồn sư là 5 triệu kim hồn tệ, cộng thêm quyền ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ săn hồn. Mà ngay cả những săn hồn đoàn không tìm được tung tích, mỗi đoàn cũng được 10 vạn kim tệ tiền công vất vả, cùng với quyền ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ săn hồn thấp hơn một bậc. Nghe lời Lâm Dạ, Hà Phong không khỏi cười toe toét, lắc đầu nói. Thông tin này là do Lâm Dạ tiểu đệ có được, mạng của chúng ta cũng là do Lâm Dạ huynh đệ cứu. Dù có được phần thưởng thì 5 triệu kim hồn tệ đó cũng phải đưa cho cậu ấy. Tạ Lâm ở một bên nghe được phần thưởng của nhiệm vụ, dùng giọng nói lạnh lùng xen vào. Đây đều là do Lâm Dạ biết được, đúng là nên đưa cho Lâm Dạ. Tô Anh ôm con chè trôi nước, cũng gật đầu, giọng trong trẻo nói. Đương nhiên. Mọi người yên tâm, phần thưởng của nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ được giao toàn bộ cho Lâm Dạ huynh đệ. Chúng ta mang hùng săn hồn đoàn chẳng làm được gì, mạng còn là do cậu ấy cứu. Phần thưởng này dù có đưa cho chúng ta cầm cũng thấy phỏng tay, mọi người nói có đúng không? Thạch Nhạc vỗ ngực, hào sảng cười lớn nói. Đúng là cầm phỏng tay thật. Mọi người rất đồng tình. Mọi người không cần phải như vậy, phần thưởng của nhiệm vụ này, Tô tôi cũng là dựa vào mang hùng săn hồn đoàn mới có thể nhận được. Tương lai chúng ta vẫn là đồng đội, phần thưởng một mình tôi cầm sẽ khó coi lắm. Tôi chỉ cần 4 triệu kim hồn tệ, 1 triệu còn lại mọi người chia nhau đi. Lâm Dạ lại lắc đầu trước sự lựa chọn của mọi người trong mang hùng săn hồn đoàn. Cuối cùng, sau một hồi từ chối, Lâm Dạ vẫn nhận lấy 4 triệu 500 ngàn kim hồn tệ, 500 ngàn còn lại được 5 người của mang hùng săn hồn đoàn chia đều, mỗi người 10 vạn. Lúc này, mọi người cũng đã đến trước võ hồn phân điện của Vĩnh Dạ Thành. So với võ hồn phân điện ở Nặc Đinh Thành, võ hồn phân điện ở Vĩnh Dạ Thành về mặt kiến trúc không khác nhiều. Nhưng về quy mô và kích thước, võ hồn phân điện ở Vĩnh Dạ Thành rõ ràng vượt xa Nặc Đinh Thành mấy bậc. Điều này cũng rất bình thường, dù sao Vĩnh Dạ Thành cũng là một thành phố phồn hoa hơn Nặc Đinh Thành rất nhiều. Được rồi, đến rồi, chúng ta vào đi. Sau khi đến võ hồn phân điện, dưới sự dẫn dắt của Thạch Nhạc, mọi người tiến vào bên trong, đi qua đại sảnh, đến trước một văn phòng sâu bên trong, đây là văn phòng của điện chủ. Bên ngoài văn phòng điện chủ, còn có không ít người đang chờ, đều là thành viên của các săn hồn đoàn đã vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm truy tìm tung tích tà hồn sư. Thế nào, mọi người có ai tìm được tung tích tà hồn sư không? Đến trước văn phòng điện chủ, Hà Phong lập tức sởi lởi tiến đến gần các thành viên của các săn hồn đoàn khác đang chờ đợi, hỏi. Mặc dù Hà Phong trong mắt mang hùng săn hồn đoàn có tính cách hơi tùy tiện, không đứng đắn, nhưng ở bên ngoài, tính cách này lại rất được hoan nghênh. Hắn quen biết và có thể bắt chuyện với nhiều thành viên của các săn hồn đoàn khác. Tìm được cái rắm. Nếu chúng ta tìm được dấu vết của tà hồn sư, bây giờ còn có thể ở đây nói chuyện với ngươi sao, chắc đã biến thành xác chết, bị vứt ở đâu đó trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm rồi, không chừng bây giờ còn đang bị hồn thú gặm. Nghe lời Hà Phong, hồn sư trẻ tuổi bị hắn bắt chuyện không khỏi liếc mắt, tức giận nói. Cũng phải. An toàn trở về là tốt rồi. Hà Phong cười ha hả. Hỏi xong người này, Hà Phong lại lần lượt hỏi những người khác, kết quả cũng tương tự. Hỏi xong, hắn không khỏi vui vẻ quay về, đắc ý nháy mắt với mọi người. Kết. Đột nhiên, cửa văn phòng mở ra, một đám người từ trong bước ra. Sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài, một thanh niên mặc đồng phục của võ hồn điện cũng bước ra, nhìn những người đang chờ đợi bên ngoài, nói, được rồi, các ngươi vào đi. Nghe lời thanh niên của võ hồn điện, những người đang chờ bên ngoài lập tức tiến vào văn phòng. Lâm Dạ và mang hùng săn hồn đoàn cũng cùng đi vào. Được rồi, mỗi săn hồn đoàn cử một đại biểu đến báo cáo tình hình cho Austin điện chủ. Sau khi mọi người đã vào, thanh niên của võ hồn điện lúc nãy mở cửa lập tức lớn tiếng nói. Nghe lời thanh niên, Lâm Dạ không khỏi nhìn sang Thạch Nhạc bên cạnh, Thạch Nhạc liền nói nhỏ với hắn, cậu đi theo ta, chúng ta cùng đi. Nói xong, Thạch Nhạc lập tức tiến lên một bước, Lâm Dạ cũng đi theo. Nhưng trong lúc Lâm Dạ và Thạch Nhạc nói chuyện, đã có 6-7 người đi tới, xếp thành một hàng, Lâm Dạ chỉ có thể cùng Thạch Nhạc đứng cuối hàng. Các ngươi tình hình thế nào? Không tìm thấy. Qua bên kia lĩnh tiền đi. Các ngươi tình hình thế nào? Không phát hiện. Đi qua bên kia lĩnh tiền đi. Liên tiếp 5-6 đại biểu của các săn hồn đoàn báo cáo tình hình, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Điện chủ của võ hồn phân điện Vĩnh Dạ Thành, một người đàn ông trung niên có râu quai nón màu đen tên Austin, chỉ có thể im lặng, không ngừng bảo các đại biểu đi nhận tiền công. Nhưng có lẽ tình hình này diễn ra quá nhiều, một quý tộc trung niên đang phát tiền bên cạnh cuối cùng không nhịn được tức giận đứng lên, các ngươi đều là phế vật sao? Nhiều người như vậy vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm truy tìm dấu vết tà hồn sư mà lại chẳng phát hiện được gì, không một ai. Ngươi là đồ ngu sao? Đó là tà hồn sư, không phải hồn thú, bọn ta là săn hồn đoàn, giỏi tìm hồn thú chứ không phải tà hồn sư. Các ngươi nên tìm người của võ hồn tổng điện, để họ phái người tới. Có biết cái gì gọi là nghề nào chuyên nghề đó không? Lũ quý tộc rác rưởi các ngươi, lão tử dùng mạng đi tìm dấu vết tà hồn sư cho các ngươi còn không nỡ bỏ ra mấy đồng tiền lẻ sao? Đừng tưởng chúng ta không biết, các ngươi căn bản không hề thông báo cho võ hồn tổng điện. Lời nói của quý tộc trung niên lập tức châm ngòi cho sự phẫn nộ của đám thành viên săn hồn đoàn. Một hồn sư trẻ tuổi vừa nhận tiền công xong, không khỏi quay lại chửi thẳng vào mặt gã quý tộc. Nếu có thể, ai trong số họ muốn liều mạng đi kiếm mấy đồng tiền lẻ này, chẳng phải là do quý tộc liên kết với võ hồn điện gây áp lực, một tay cầm gậy một tay cầm cà rốt, khiến họ không thể không khuất phục sao? Ngươi! Ngươi! Nghe lời của hồn sư trẻ tuổi, quý tộc trung niên không khỏi tức giận đến run người. Đủ rồi, đừng ồn ào nữa. Một bên, điện chủ Austin nghe đến đây, không khỏi nhíu mày, quát lớn, cắt đứt xung đột giữa phe quý tộc và phe săn hồn đoàn. Austin! Ngươi nói cái gì, bảo ta đừng ồn ào, đây là lỗi của chúng ta sao? Là đám rác rưởi này muốn ăn không, ngươi đừng quên, ngươi là do chúng ta quý tộc đẩy lên, ngươi phải đảm bảo lợi ích của chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không cho ngươi ngồi vững trên cái ghế điện chủ này. có lẽ vì tiếc tiền mà đầu óc bị tổn thương. Nghe lời Austin, quý tộc trung niên đại diện cho các quý tộc ở Vĩnh Dạ Thành lập tức như thùng thuốc súng bị châm ngòi, đột ngột đứng dậy, chỉ vào Austin mà gào lên. Nghe lời gã quý tộc trung niên, Austin cảm thấy đầu óc đau nhức. Được rồi, các vị yên tâm, chuyện của các vị ta sẽ giải quyết. Giải quyết? Austin điện chủ định giải quyết thế nào đây? Đột nhiên, theo một tiếng két, cửa lớn văn phòng bị đẩy ra, một tiếng cười khẽ truyền đến, lại là một thanh niên anh tuấn mặc đồng phục của võ hồn điện chậm rãi bước vào. Mục Viêm phó điện chủ, đây là phòng làm việc của ta, là nơi ngươi có thể tùy tiện vào sao? Thấy thanh niên anh tuấn, Austin không khỏi lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hồn sư trẻ tuổi tên Mục Viêm, trầm giọng nói. Ha ha, ta mà không đến, võ hồn phân điện của Vĩnh Dạ Thành chúng ta sẽ bị ngươi làm hỏng mất. Ngươi liên kết với quý tộc, giấu giếm tin tức về tà hồn sư, không thông báo cho tổng điện, nếu xảy ra chuyện, ngươi có gánh nổi không? Vì tư lợi cá nhân, coi thường tính mạng của cả Vĩnh Dạ Thành, loại người như ngươi không xứng làm điện chủ của võ hồn phân điện chúng ta. Mục Viêm cười lạnh một tiếng, chỉ vào Austin, lạnh giọng trách mắng. Hừ. Trước khi tổng điện phái người tới hủy bỏ chức vị điện chủ của ta, ta vẫn là điện chủ của võ hồn phân điện Vĩnh Dạ Thành. Ngược lại là ngươi, một phó điện chủ dám xông vào văn phòng điện chủ, còn hỗn láo với điện chủ, ta thấy ngươi sống ngán rồi. Đối với lời của Mục Viêm, Austin cũng hừ lạnh một tiếng. Đối với Mục Viêm, vị phó điện chủ đầy tham vọng, luôn nhòm ngó chiếc ghế điện chủ của hắn, Austin luôn có sự đề phòng. Sau khi quyết định phong tỏa tin tức về tà hồn sư, không thông báo cho võ hồn tổng điện, hắn đã phái người giám sát chặt chẽ Mục Viêm, không cho hắn rời khỏi Vĩnh Dạ Thành một bước. Chỉ cần tin tức về tà hồn sư không bị truyền đến võ hồn tổng điện, Vĩnh Dạ Thành này vẫn là do hắn định đoạt. Ồ, vậy nếu tổng điện đã phái người tới thì sao? Nghe lời Austin, Mục Viêm không khỏi đột nhiên híp mắt cười, sau đó quay người hướng ra cửa, cung kính cúi đầu, Hồ Liệt Na sứ giả đại nhân, xin mời ngài vào. Tuyệt vời, đây là bản dịch đã được tinh chỉnh mượt mà, thống nhất cách xưng hô và trình bày liền mạch để bạn có thể chuyển thể thành audio một cách dễ dàng nhất. Nghe Mục Viêm nhắc đến hai chữ Hồ Liệt Na, rồi lại thêm sứ giả đại nhân, lòng Austin chợt thắt lại, một linh cảm bất an mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng gã. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân giòn giả vang lên, và một bóng hình xinh đẹp trong bộ y phục vàng ống chậm rãi bước vào từ ngoài cửa. Đó là một thiếu nữ trong chừng 15, 16 tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có mái tóc ngắn màu vàng ngang tai, vận một chiếc váy dài lộng lẫy màu trắng viền vàng, trên người còn điểm xuyết rất nhiều trang sức bằng vàng ròng. Thiếu nữ tên Hồ Liệt Na ấy đang nhẹ nhàng bước những bước yêu kiều, thức tha tiến vào văn phòng. Dù gương mặt trông còn rất trẻ, nhưng khí chất toát ra từ người nàng lại là một cảm giác áp bức mãnh liệt, hoàn toàn trái ngược với tuổi tác. Khí thế ấy khiến người khác không dám hó hé mạo phạm. Nhìn Austin, sắc mặt Hồ Liệt Na lạnh đi, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, "Ồ, chỉ cần tổng điện không phái người tới hủy bỏ chức vị của ngươi, thì ngươi sẽ vĩnh viễn là điện chủ của võ hồn phân điện thành Vĩnh Dạ này, có thể muốn làm gì thì làm, sau đó để danh vọng mà võ hồn điện chúng ta gây dựng bao năm bị ngươi làm cho ô uế không còn một mảnh, phải không?" Giọng điệu của Hồ Liệt Na không hề gay gắt, ngược lại còn rất thản nhiên. Nhưng ẩn sau sự lãnh đạm ấy là lời chất vấn và sự lạnh lùng khiến Austin toát mồ hôi hột. Gã lắp bắp, "Ta..." Austin vừa mở miệng định giải thích, nhưng những lời trước đó của gã đã bị Hồ Liệt Na nghe thấy cả rồi, nên nàng chẳng buồn cho gã cơ hội. "Ngươi không cần giải thích. Thành Vĩnh Dạ là một tòa thành lớn như vậy, có đến mấy chục vạn nhân khẩu. Xung quanh lại phát hiện dấu vết của tà hồn sư, thế mà ngươi chẳng những không bẩm báo tổng điện, lại còn định giấu nhẹm đi sao?" Nàng nhìn thẳng vào Austin, gương mặt kiều diễm tràn ngập vẻ băng giá, "Chỉ bằng hành vi này của ngươi, bây giờ ta liền đại biểu tổng điện, chính thức phế bỏ chức vị điện chủ của ngươi, giao lại cho Mục Viêm đảm nhiệm. Còn ngươi, hãy thành thật ở yên trong nhà, không được đi đâu cả. Chờ người của tổng điện tới kiểm tra lại tất cả những chuyện ngươi đã làm trong thời gian tại vị." Nàng nhấn mạnh thêm, "Đừng hòng trốn chạy. Ngoan ngoãn chấp nhận thẩm phán, may ra ngươi chỉ phải chịu chút trừng phạt, không đến nỗi mất mạng. Nhưng nếu ngươi dám bỏ trốn, thứ chờ đợi ngươi sẽ là sự truy sát của chấp pháp đoàn tổng điện." Vốn dĩ, trong lòng Austin vẫn còn le lói một tia may mắn, nhưng khi nghe đến ba chữ chấp pháp đoàn, lòng gã như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại, lòng nguội như tro tàn mà đáp, "Vâng." Đám thành viên của các đoàn săn hồn xung quanh chứng kiến cảnh Hồ Liệt Na khiển trách rồi thẳng tay phế truất Austin thì vô cùng hả dạ, không khỏi xì xào bàn tán, "Trời à, người của võ hồn tổng điện đến thật rồi sao? Thế thì tốt quá, tên Austin đáng ghét này cuối cùng cũng bị hạ bệ. Ta nghe nói Một Viêm phó điện chủ là người rất có năng lực, để ông ấy kế nhiệm tân điện chủ, có lẽ là một chuyện tốt." "Nói nhiều làm gì, người của võ hồn tổng điện đã tới, chuyện tà hồn sư này cuối cùng chúng ta cũng có thể yên tâm rồi." Trong lúc đó, Lâm Dạ lại ghé tai Thạch Nhạc, thấp giọng hỏi, "Thạch Nhạc đại ca, tiền thưởng này là do các quý tộc trong thành Vĩnh Dạ treo giải. Bây giờ Austin bị hạ bệ rồi, tiền thưởng của chúng ta sẽ không mất trắng chứ? Thạch Nhạc nhìn thấu vấn đề, khẽ đáp, yên tâm đi. Võ Hồn Điện dù sao cũng là thế lực hồn sư lớn nhất đại lục đấu la, họ chắc chắn sẽ phân rõ phải trái. Thông tin về tà hồn sư là do cậu liều mạng lấy được, cho dù là người của Võ Hồn Tổng Điện tới, họ cũng sẽ không lấy không công sức của cậu đâu. Sau khi khiển trách Austin xong, Hồ Liệt Na liền vẫy tay ra hiệu về phía cửa. Theo sau một loạt tiếng bước chân, mấy nam tử trung niên mặc chế phục của Võ Hồn Điện, mặt lạnh như tiền, bước vào văn phòng. Họ xốc Austin dậy rồi giải đi. Lâm Dạ để ý thấy, dù cũng mặc chế phục của Võ Hồn Điện, nhưng trên huy chương trước ngực của mấy nam tử trung niên này đều có 7 thanh trường kiếm đang chéo. Theo lý thuyết, những người này đều là cường giả cấp bậc hồn đế. Cậu thầm nghĩ, xem ra đây đều là người từ Võ Hồn Tổng Điện tới. Ở thành Vĩnh Dạ, hồn sư mạnh nhất cũng chỉ ở cấp bậc hồn thánh. Tuy hồn đế không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối thuộc hàng ngũ đỉnh cao. Nếu là hồn sư của phân điện thành Vĩnh Dạ, họ chắc chắn phải có chức vị rất cao, không thể nào lại răm rắp nghe lệnh một thiếu nữ như Hồ Liệt Na một cách tự nhiên đến thế. Vậy nên họ chắc chắn là người từ Tổng Điện tới. Đã nghe tin nơi này có tà hồn sư, vậy thì ngoài việc phái một sứ giả tới chỉ huy, Võ Hồn Tổng Điện chắc chắn cũng sẽ cử theo các cao thủ tương ứng, những vị hồn đế này chính là minh chứng. Chỉ có điều, Lâm Dạ có chút băn khoăn, thiếu nữ tên Hồ Liệt Na này trông còn trẻ như vậy, liệu có thể xử lý được đám tà hồn sư ở phụ cận thành Vĩnh Dạ không? Trong lúc Lâm Dạ còn đang mãi suy tính, Hồ Liệt Na đã xử lý xong Austin. Nàng quay người lại, nhìn về phía đám thành viên của các đoàn săn hồn, bao gồm cả Lâm Dạ. Gương mặt kiều diễm của nàng nở một nụ cười mê người, nàng khẽ cúi người chào, chào các vị, ta là Hồ Liệt Na, đến từ Võ Hồn Tổng Điện, là sứ giả được Tổng Điện phái tới để phụ trách giải quyết vụ tà hồn sư xuất hiện gần thành Vĩnh Dạ. Trước đó các vị đã liều mình vào rừng Vĩnh Dạ để điều tra dấu vết tà hồn sư, tại đây, ta xin thay mặt Võ Hồn Điện bày tỏ lòng cảm tạ đến các vị. Lời nói của nàng khiến đám thợ săn lập tức cảm thấy mát lòng mát dạ. Lại thêm Hồ Liệt Na là một mỹ nhân, ai nấy đều phấn chấn hẳn lên, nhao nhao đáp lại, ôi! Không có gì, không cần cảm ơn đâu. Ha ha! Chuyện nhỏ thôi, chúng ta cũng là người của thành Vĩnh Dạ, cống hiến chút sức lực là chuyện nên làm. Đúng đúng! Có thể góp phần diệt trừ tà hồn sư, chúng tôi cũng rất tự hào. Vốn dĩ vì chuyện phân điện thành Vĩnh Dạ cấu kết với quý tộc, trong lòng mọi người đều có chút bất mãn với cả Võ Hồn Điện. Nhưng sau hành động này của Hồ Liệt Na, hảo cảm của mọi người dành cho Võ Hồn Điện lại tăng vọt. Vì phần lớn thành viên các đoàn săn hồn đều là thanh niên, đối mặt với một mỹ thiếu nữ tuyệt sắc như Hồ Liệt Na, ai nấy càng thêm kích động, thậm chí có người còn tiếc nuối vì mình đã không gặp được tà hồn sư trong rừng Vĩnh Dạ, nếu không đã có thể giao lưu với nàng nhiều hơn. Hồ Liệt Na khẽ cười, rồi lại bày tỏ lòng cảm tạ một lần nữa, dù sao đi nữa, vẫn phải cảm ơn mọi người. Trong những ngày tới, nhiệm vụ truy bắt và tiêu diệt tà hồn sư sẽ do ta toàn quyền phụ trách. Mong rằng mọi người nếu có tin tức gì về tà hồn sư, đều có thể đến đây báo cho ta biết. Đám đông hăng hái đáp, ha ha, nhất định rồi. Nhưng ngay lúc Hồ Liệt Na đang trò chuyện vui vẻ với các đoàn săn hồn, giọng của Mục Viêm đột nhiên vang lên từ một bên, ngươi định đi đâu? Mọi người đều quay lại nhìn. Chỉ thấy vị quý tộc trung niên lúc trước đang lén lúc định rời khỏi phòng làm việc, nhưng đã bị Mục Viêm tóc đỏ phát hiện. Vị quý tộc trung niên cười gượng, à thì chuyện tà hồn sư bây giờ không phải đã có vị sứ giả đại nhân này phụ trách rồi sao? Ta nghĩ bây giờ ta nên về thôi. Nghe gã nói vậy, mấy thành viên đoàn săn hồn chưa nhận được tiền lập tức bất mãn quát lên, hừ. Ai cho ngươi về rồi, tiền công cực khổ của chúng tôi thì tính sao? Ha ha, vị tiên sinh này không cần vội đi đâu. Làm vậy chẳng phải sẽ khiến Võ Hồn Điện chúng ta có vẻ không biết cách đãi khách hay sao? Hồ Liệt Na đã được Mục Viêm kể qua tình hình, nên khi thấy vị quý tộc trung niên định chuồng, nàng liền cất tiếng cười khúc khích. Giọng nói nghe như quan tâm, nhưng thực chất lại ngầm chứa đầy ý uy hiếp, tiên sinh đã đến đây rồi, thì nên làm cho xong việc đi chứ, nếu không Võ Hồn Điện chúng tôi sẽ phải đến tận nhà tiên sinh làm khách đấy. Vị quý tộc trung niên nghe ra ẩn ý trong lời nàng, không trả tiền thì sẽ đến tận nhà lấy, thì mồ hôi lạnh túa ra, chỉ có thể cười khan, à vậy thì ta quay lại đây. Ta quay lại ngay. Nói xong, gã đành lủi thủi quay lại chỗ ngồi. Sau khi lạnh lùng liếc nhìn gã quý tộc ngồi xuống, Hồ Liệt Na lại quay sang đám thành viên đoàn săn hồn, cất cao giọng nói, được rồi, bây giờ các vị đã báo cáo xong tình hình thì có thể rời đi. Nếu ai còn chưa báo cáo xong, có thể đến chỗ ta báo cáo, sau khi đăng ký thì qua nhận thưởng. Nghe lời Hồ Liệt Na, những đoàn săn hồn đã nhận xong tiền công lập tức ồ ạt quay người ra về. Còn mấy đoàn chưa nhận thì cử đại diện ra xếp hàng lại. Nhưng lần này, người ngồi sau bàn làm việc không còn là Austin, mà là Hồ Liệt Na. Nàng lên tiếng, được rồi, mọi người lần lượt báo cáo. Các đại diện của những đoàn săn hồn lại bắt đầu báo cáo. Các ngươi, lúc đi vào rừng Vĩnh Dạ có phát hiện gì không? Xin lỗi sứ giả đại nhân, chúng tôi không có được rồi, các ngươi qua kia nhận thưởng đi. Còn ngươi thì sao? Đoàn săn hồn của các ngươi có phát hiện gì không? Xin lỗi sứ giả đại nhân, chúng tôi cũng không có được rồi. Các ngươi cũng qua nhận thưởng đi. Nàng hỏi liên tiếp mấy đại diện của các đoàn săn hồn, nhưng không thu được bất kỳ tin tức gì. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Hồ Liệt Na vẫn không khỏi cảm thấy hơi đau đầu, nàng dùng ngón tay ngọc thon dài dây hai bên thái dương. Một chút tin tức về tà hồn sư cũng không có, trong khu rừng Vĩnh Dạ rộng lớn như vậy, biết phải bắt đầu từ đâu đây. Dù trong lòng có chút phiền não, nhưng từ nhỏ nàng đã được dạy cách đối phó với tà hồn sư, nàng hiểu rõ sự âm độc và tà nhẫn của chúng. Nếu thật sự có đoàn săn hồn nào phát hiện ra dấu vết của tà hồn sư trong rừng Vĩnh Dạ, e rằng họ cũng không thể trở về được nữa. Cuối cùng, cũng đến lượt Lâm Dạ và Thạch Nhạc. Còn các ngươi thì sao, có tin tức gì không? Hồ Liệt Na vẫn nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong lòng đã chẳng còn mấy hy vọng. Thạch Nhạc thăm dò, sứ giả đại nhân, nếu chúng tôi có tin tức về tà hồn sư, phần thưởng sẽ không thay đổi chứ? Nghe Thạch Nhạc nói vậy, tim Hồ Liệt Na chợt đập mạnh. Lẽ nào cuối cùng cũng có tin tức rồi sao? Nàng lập tức đứng bật dậy, vuốt lại mái tóc ngắn màu vàng bên tai, nghiêm túc nói, yên tâm, không có gì thay đổi. Võ Hồn Điện đã hứa hẹn sẽ trao cho đoàn săn hồn có được tin tức về tà hồn sư quyền ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ săn hồn sau này, điều này ta đảm bảo, sau này nhất định sẽ thực hiện, nếu không các ngươi cứ đến tìm ta. Nàng nói tiếp, còn về phần thưởng 500 vạn kim hồn tệ mà các quý tộc đã hứa, cũng chắc chắn sẽ có. Nếu bọn họ không đưa, Võ Hồn Điện chúng ta sẽ giúp các ngươi đòi. Nhận được lời hứa của Hồ Liệt Na, Thạch Nhạc thầm thở phào nhẹ nhõm. Thấy Thạch Nhạc dường như thật sự biết tin tức, lòng Hồ Liệt Na vững lại, nàng truy hỏi, ngươi có tin tức về tà hồn sư sao? Nếu có thì nói cho ta biết đi. Bây giờ nói cho ta, 500 vạn kim hồn tệ tiền thưởng kia, nếu quý tộc không đưa, ta sẽ đích thân đi đòi giúp ngươi. Thạch Nhạc cười ha hả, kéo Lâm Dạ lên phía trước, ha ha, tin tức về tà hồn sư ta không rõ lắm, là do cậu ấy lấy được. Hồ Liệt Na vội vàng hỏi Lâm Dạ, ngươi có tin tức về tà hồn sư sao? Lâm Dạ gật đầu, vâng, ta biết. Cậu kể lại, hôm nay, ta đột phá cấp 20, vào rừng Vĩnh Dạ săn giết hồn thú thì tình cờ phát hiện ra dấu vết của các tà hồn sư, hơn nữa còn nghe trộm được cuộc nói chuyện của chúng. Chúng ở đâu? Nói gì? Hồ Liệt Na tiếp tục truy hỏi. Mặc dù nàng thắc mắc làm thế nào Lâm Dạ có thể ẩn nấp bên cạnh tà hồn sư mà còn nghe lén được cuộc nói chuyện, nhưng vì trên đại lục đấu la, võ hồn vốn thiên kỳ bách quái, nên nàng cũng không nghi ngờ gì. Chúng ở đâu trong rừng Vĩnh Dạ thì ta không biết, có lẽ cũng không có vị trí cố định. Nhưng ta thấy chúng có hai nhóm người, một nhóm ăn mặc như tà hồn sư, mặc hắc bào và huyết bào, còn nhóm kia thì ngụy trang thành quý tộc. Lâm Dạ thuật lại, ta nghe họ nói chuyện, một huyết bào nhân gọi một kẻ trong nhóm ngụy trang thành quý tộc là Thiên Diện Nhân. Kẻ tên Thiên Diện Nhân đó lại gọi huyết bào nhân là Huyết Bức Đại Nhân. Mấy tà hồn sư ngụy trang thành quý tộc kia dường như đã từng lẻn vào thành Vĩnh Dạ, giả làm quý tộc để ban bố nhiệm vụ săn hồn, dụ dỗ các đoàn săn hồn vào rừng Vĩnh Dạ cho một nhóm tà hồn sư khác săn giết. Cậu nói tiếp, hơn nữa, chúng còn nhắc đến một kẻ tên là Huyết Anh Đại Nhân. Dường như chúng đang thu thập huyết dịch cho kẻ đó để tiến hành một kế hoạch gì đó, nói rằng chỉ cần thành công là có thể thoát khỏi sự áp chế của Võ Hồn Điện các người. Vốn dĩ, tên Thiên Diện Nhân kia phản đối việc tiếp tục ra tay với hồn sư của thành Vĩnh Dạ, vì chúng ta đã có cảnh giác, tốt nhất là nên đi đồ sát một thành nào đó, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Nhưng tên Huyết Bức đã từ chối, nói rằng làm vậy quá nguy hiểm, và còn ép buộc Thiên Diện Nhân phải tiếp tục dẫn dụ hồn sư từ thành Vĩnh Dạ hoặc những nơi khác vào rừng. Cho nên ta đoán bọn chúng chắc chắn sẽ còn tiếp tục ra tay. Lâm Dạ bình tĩnh thuật lại tất cả những gì mình nghe được cùng với suy đoán của bản thân. Hắc bào nhân, huyết bào nhân, Thiên Diện Nhân, Huyết Bức, Huyết Anh nghe Lâm Dạ kể, Hồ Liệt Na vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vốn nàng chỉ nghĩ Lâm Dạ thu được vài tin tức không đáng kể, không ngờ lại là những thông tin vô cùng hữu ích về tà hồn sư. Về tình hình của tà hồn sư, các thế lực khác trên đại lục đấu la có thể không rõ, nhưng là tử địch của chúng, Võ Hồn Điện lại biết rất nhiều. Ví như sau khi tập hợp lại, tà hồn sư đã thành lập một tổ chức tên là Tà Hồn Điện, trong đó cấp bậc được phân chia bằng màu sắc của trường bào. Địa vị cao nhất là huyết bào có viền tơ vàng, thấp hơn một bậc là huyết bào, và cấp thấp nhất là hắc bào. Về danh hiệu Thiên Diện Nhân và Huyết Bức mà Lâm Dạ nhắc đến thì Hồ Liệt Na không biết, nhưng Huyết Anh thì nàng lại rất rõ. Bởi vì đó chính là điện chủ đương thời của Tà Hồn Điện, kẻ mạnh nhất trong đám tà hồn sư hiện tại, một hồn đấu la cấp 88. Tuy nhiên, đó là tin tức của mười mấy năm trước. Bây giờ Huyết Anh có lẽ đã đạt cấp 89. Lẽ nào đại kế hoạch này là giúp Huyết Anh thu thập huyết dịch để đột phá lên phong hào đấu la sao? Không được. K. kế hoạch này của tà hồn sư nhất định phải phá hỏng. Hồ Liệt Na kiên quyết thầm nghĩ. Nhưng chuyện này rất có thể liên quan đến một tà hồn sư nghi là cấp 89, thực lực của những người mình mang theo có lẽ không đủ. Phải nhanh chóng thông báo cho sư phụ mới được. Sau khi nhận được tin tức từ Lâm Dạ, Hồ Liệt Na đã tỏ lòng cảm tạ hắn một cách vô cùng nghiêm túc. Nàng còn đích thân giúp Lâm Dạ đòi được 500 vạn kim hồn tệ tiền thưởng từ tay vị quý tộc trung niên kia. Vốn dĩ, Hồ Liệt Na vô cùng khâm phục việc Lâm Dạ có thể lấy được những thông tin này từ chỗ tà hồn sư. Nàng cảm thấy, nếu Lâm Dạ có thể gia nhập võ hồn điện, với năng lực và thiên phú như vậy mới 12, 13 tuổi đã đột phá lên đại hồn sư, tương lai của cậu chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ trong võ hồn điện. Tuy nhiên, vì tin tức Lâm Dạ cung cấp quá kinh người, số hồn sư Hồ Liệt Na mang theo không đủ, nàng phải tìm cách báo về tổng điện để phái thêm người tới, nên bây giờ nàng cũng không có thời gian để tiếp xúc sâu hơn với Lâm Dạ. Vì vậy, Hồ Liệt Na chỉ bày tỏ thiện ý rồi tiễn Lâm Dạ rời đi. Rời khỏi võ hồn phân điện, đi trên đường phố, Thạch Nhạc vỗ vai Lâm Dạ, cười ha hả, ha ha. Lâm Dạ huynh đệ, cậu phất lên nhanh quá đấy. Dì Phong bên cạnh cũng nói với vẻ vô cùng ngưỡng mộ, Lâm Dạ, tiền thưởng một nhiệm vụ này của cậu còn nhiều hơn cả tiền ta làm đội săn hồn 6, 7 năm cộng lại đó. Nghe dì Phong ngưỡng mộ, Tạ Lâm thẳng thừng dội một gáo nước lạnh, nếu ngươi có thiên phú và năng lực như Lâm Dạ tiểu đệ, có thể ẩn nấp bên cạnh một đám tà hồn sư, nghe lén mà không bị phát hiện, thì ngươi cũng có thể giống cậu ấy thôi. Tô Anh ôm chè trôi nước, cười hì hì chúc mừng cậu nhé, Lâm Dạ, nhiều tiền như vậy đủ để cậu mua một tòa nhà lớn ở thành Vĩnh Dạ rồi đấy. Loan bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, đúng là phải chúc mừng Lâm Dạ huynh đệ. Đối mặt với sự ngưỡng mộ và lời chúc mừng của mọi người, Lâm Dạ chỉ cười nhạt, không có gì, ta chỉ may mắn thôi. Có được khoản tiền bất ngờ này, cậu tuy rất vui nhưng cũng không phấn khích như mọi người tưởng tượng. Cậu nói, nhưng ta đã có nhiều tiền như vậy, trưa nay để ta mời mọi người một bữa no nê nhé. Ừ, được đó. Cứ ăn một bữa thật đã. Ha ha. Sau khi mời mọi người trong mang hùng săn hồn đoàn một bữa thịnh soạn vào buổi trưa, Lâm Dạ lại đến ngân hàng rút ra 50 vạn kim hồn tệ, rồi chia cho 5 người trong đoàn, mỗi người 10 vạn. Buổi tối, vì Lâm Dạ đã đồng ý gia nhập mang hùng săn hồn đoàn, nên đến lượt họ mời khách. Cả nhóm kéo nhau đến một tửu lầu lớn, ăn một bữa no say rồi lại cùng nhau đến quán rượu Huyết Mân Côi, chuẩn bị uống rượu thâu đêm. Vừa đến quán Huyết Mân Côi, tìm một bàn ngồi xuống, Thạch Nhạc liền đập bàn một cái, lớn tiếng gọi, chủ quán, cho chúng ta 5 ly bách hoa huyết nhưỡng. Nghe thấy tiếng gọi, các tửu khách xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn, có người quen biết liền trêu chọc, bách hoa huyết nhưỡng. Hôm nay mang hùng phát tài sao, gọi một lúc 5 ly thế. Chật chật. Một ly bách hoa huyết nhưỡng này phải mấy chục kim hồn tệ, một lúc 5 ly, bằng cả thù lao một chuyến đi săn của ta rồi đấy. Mang hùng, hôm nay ngươi hào phóng quá nhỉ. Ha ha. Đối với những lời trêu chọc của mọi người, Thạch Nhạc đứng dậy, chắp tay về bốn phía, cười vang nói, ha ha. Mọi người đùa rồi, hôm nay mang hùng ta cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đến võ hồn điện lĩnh chút tiền bán mạng thôi. Nhưng hôm nay, mang hùng săn hồn đoàn chúng ta có thêm một thành viên mới, chúng ta đang ăn mừng theo lệ cũ thôi. Có người quen biết cả Lâm Dạ và mang hùng săn hồn đoàn liền cười to hỏi, ồ, mang hùng săn hồn đoàn có người mới à, không phải là Lâm Dạ tiểu đệ chứ? Thạch Nhạc cười lớn đáp, ha ha. Ngươi đoán đúng rồi, chính là Lâm Dạ huynh đệ. Lâm Dạ huynh đệ bây giờ đã tấn thăng đại hồn sư, nên đã chính thức gia nhập mang hùng săn hồn đoàn chúng ta. Một tiểu khách biết tuổi của Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc thốt lên, ghê gớm thật. Ta nhớ Lâm Dạ tiểu đệ năm nay mới 7 tuổi đúng không? 7 tuổi đã là đại hồn sư, trời ơi! Một người khác cũng đầy ngưỡng mộ thở dài, 7 tuổi đã là đại hồn sư ư, thiên phú của Lâm Dạ tiểu huynh đệ này, ai, thật khiến chúng ta xấu hổ chết mất. Ngay lúc cả quán rượu đang xôn xao vì Lâm Dạ, một giọng nói kiều mị quen thuộc vang lên. Lâm Dạ tiểu đệ đã đột phá đại hồn sư rồi sao? Mọi người đều quay về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Huyết Mân Côi vận một bộ y phục đỏ bó sát người, vừa cười vừa chậm rãi đi về phía Lâm Dạ. Huyết Mân Côi tỷ tỷ. Thấy Huyết Mân Côi, Lâm Dạ lập tức đứng dậy chào. Lâu rồi không gặp, Lâm Dạ tiểu đệ. Sao đột phá đại hồn sư là chuyện quan trọng như vậy mà không báo cho tỷ tỷ một tiếng? Đứng bên cạnh Lâm Dạ, Huyết Mân Côi xoa đầu cậu, cười duyên nói. Lâm Dạ thấp giọng đáp. Ta cũng mới đột phá hôm nay, vừa về nên chưa kịp báo cho Huyết Mân Côi tỷ tỷ. Huyết Mân Côi cười duyên một tiếng, rồi cúi người ghé vào tai Lâm Dạ, thì thầm, khì khì, Lâm Dạ tiểu đệ, nghe nói hôm nay cậu đã giúp võ hồn điện một việc lớn, báo tin về tà hồn sư rồi lập tức thành triệu phú. Tỷ tỷ ở đây chúc mừng cậu nhé. Ngày xưa lúc tỷ tỷ tích góp được nhiều tài sản như vậy cũng đã gần 30 tuổi rồi đấy. Lâm Dạ ngạc nhiên, sao Huyết Mân Côi tỷ tỷ lại biết chuyện này? Cậu biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lan ra. nhưng nhanh đến vậy thì thật sự ngoài dự liệu của cậu. Huyết Mân Côi nghe vậy liền hờn dỗi, ta nói này Lâm Dạ tiểu đệ, có phải cậu quá coi thường tỷ tỷ của cậu rồi không? Tỷ tỷ của cậu ở thành Vĩnh Dạ này gần 30 năm, lẽ nào trong võ hồn điện lại không có chút mối quan hệ nào sao? Lâm Dạ có chút lúng túng gãi đầu, ha ha, xin lỗi, Huyết Mân Côi tỷ tỷ, là ta suy nghĩ đơn giản rồi. Huyết Mân Côi mỉm cười, ha ha, tin tức này của cậu, e rằng ngày mai cả thành Vĩnh Dạ sẽ biết. Võ hồn điện thì sẽ không cố tình đi rêu rao, nhưng đám quý tộc kia thì chưa chắc đâu. Khoảng thời gian này, e là cậu sẽ có chút phiền toái đấy. Sau khi thì thầm với Lâm Dạ xong, Huyết Mân Côi đột nhiên đứng thẳng dậy, cất cao giọng nói với bốn phía, hôm nay, Lâm Dạ tiểu đệ của ta đã đột phá đại hồn sư, chính thức bước vào giới săn hồn. Ta tuyên bố, tối nay, tất cả các loại rượu có giá dưới 10 kim hồn tệ đều được miễn phí. Lời vừa dứt, cả quán rượu lập tức bùng nổ trong tiếng hoan hô như sấm động, Huyết Mân Côi đại nhân vạn tuế. Sau màn ăn mừng ở quán rượu Huyết Mân Côi, Lâm Dạ đã chính thức gia nhập mang hùng săn hồn đoàn. Nhưng vì chuyện tà hồn sư, hiện tại gần như không có đoàn săn hồn nào trong thành Vĩnh Dạ dám nhận nhiệm vụ vào rừng Vĩnh Dạ nữa, mang hùng săn hồn đoàn cũng không ngoại lệ. Vì vậy, dù đã gia nhập nhưng Lâm Dạ vẫn chưa thể cùng mọi người vào rừng. Trong khoảng thời gian này, nhờ báo tin về tà hồn sư mà có được một khoản tiền lớn, Lâm Dạ ngoài việc tu luyện còn đi khắp các tiệm thuốc trong thành Vĩnh Dạ để thu thập các loại dược liệu có thể hỗ trợ tu luyện long tượng bàn nhược công. Còn mang hùng săn hồn đoàn thì vẫn đang điều tra xem kẻ nào đã giở trò hãm hại họ trong rừng Vĩnh Dạ. Đối tượng nghi ngờ số một của họ là bạo hổ săn hồn đoàn, nhưng tiếc là bọn chúng vẫn chưa xuất hiện trong thành Vĩnh Dạ. Kể từ khi Hồ Liệt Na đến võ hồn phân điện thành Vĩnh Dạ, nàng không hề nương tay với đám quý tộc như Austin trước đây. Nàng trực tiếp bỏ qua phủ thành chủ, công bố tin tức rừng Vĩnh Dạ xuất hiện tà hồn sư cho toàn thành biết. Tin tức này không ngoài dự đoán đã gây ra một cơn hoảng loạn khắp thành Vĩnh Dạ. Nhưng sau khi Hồ Liệt Na tuyên bố đã mang theo một vị hồn đấu la, hai vị hồn thánh và 20 vị hồn đế từ võ hồn tổng điện tới, sự hoảng loạn nhanh chóng được dập tắt. Dù sao thì tà hồn sư chỉ xuất hiện trong rừng Vĩnh Dạ, chứ không phải trong thành. Hơn nữa, chuyện này đã được võ hồn điện coi trọng. Đối với võ hồn điện, ít nhất dân chúng vẫn tin tưởng hơn nhiều so với quý tộc. Thế là, sau một hồi hoảng loạn, người dân trong thành nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, khi tin tức về tà hồn sư lan truyền, những hồn sư vốn đã ở Vĩnh Dạ hoặc đang trên đường tới đây để săn hồn thú đều hủy bỏ kế hoạch của mình. Thành Vĩnh Dạ vốn phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế do các hồn sư ngoại lai mang lại. Mất đi nguồn thu này, kinh tế trong thành bắt đầu trượt dốc không phanh. Khách sạn, tửu lầu, tiệm thuốc, cửa hàng lương khô, doanh thu của hàng loạt cửa hàng đều tụt dốc thảm hại. Không chỉ thành Vĩnh Dạ, các thành trấn khác xung quanh rừng Vĩnh Dạ cũng chịu chung số phận. Nhưng đối với những vấn đề này, võ hồn điện cũng không còn cách nào khác. Nếu không công bố tin tức, dù các đoàn săn hồn trong thành Vĩnh Dạ có giữ im lặng nhưng không nhận nhiệm vụ, thì vẫn còn rất nhiều thành trấn khác bao quanh rừng Vĩnh Dạ. Những nơi đó vẫn sẽ không ngừng đưa người vào rừng và trở thành con mồi cho tà hồn sư. Để ngăn chặn sự lớn mạnh của chúng, đặc biệt là để phá vỡ kế hoạch tấn thăng phong hào đấu la của kẻ tên Huyết Anh, Hồ Liệt Na không thể không công bố tin tức này. Nàng hiểu rõ những ảnh hưởng đi kèm, vì vậy sau khi công bố, nàng lập tức tổ chức nhân thủ tiến vào rừng Vĩnh Dạ, chuẩn bị giăng lưới tiêu diệt đám tà hồn sư. Thế nhưng, muốn tìm được một nhóm tà hồn sư chỉ có mười mấy người trong khu rừng Vĩnh Dạ rộng lớn như vậy, độ khó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dù Hồ Liệt Na đã huy động các hồn sư của võ hồn điện tiến hành nhiều cuộc càn quét, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của chúng. Cứ như vậy, gần nửa tháng trôi qua. Việc tiêu diệt tà hồn sư của võ hồn điện không có chút tiến triển nào, trong khi kinh tế của thành Vĩnh Dạ lại suy thoái thấy rõ. Mặc dù nhờ có tích lũy từ thời phồn vinh trước đây, cuộc sống của người dân Vĩnh Dạ vẫn chưa gặp vấn đề quá lớn. Nhưng hơn nửa tháng không có thu nhập, mức sống giảm sút đáng kể khiến không ít người bắt đầu oán trách. Họ lấy cớ võ hồn điện không tìm thấy tà hồn sư để nói rằng võ hồn điện đã chuyện bé xé ra to, rằng chuyện tà hồn sư chỉ là hư cấu. Trong đó, chắc chắn có sự giật dây của đám quý tộc. Bởi lẽ, việc rừng Vĩnh Dạ có tà hồn sư khiến các hồn sư gần đó không còn đến nữa, người chịu thiệt hại nặng nhất chính là quý tộc, họ đã mất đi biết bao nhiêu tiền. Nhưng điều này cũng cho thấy, vì võ hồn điện không đạt được kết quả trong việc trừ khử tà hồn sư, nên ít nhiều đã gây ra sự mất lòng tin nơi người dân. Làm thế nào để tìm ra và tiêu diệt đám tà hồn sư ẩn nấp trong rừng Vĩnh Dạ, giờ đây đã trở thành vấn đề khiến nội bộ võ hồn điện tranh cãi đến đau đầu nhức óc. Trong phòng họp của võ hồn phân điện thành Vĩnh Dạ, Mục Viêm khuyên Hồ Liệt Na, thánh nữ, ta thấy chúng ta không nên tiếp tục như vậy nữa. Muốn tìm một đám tà hồn sư trong rừng Vĩnh Dạ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thay vì chúng ta chủ động đi bắt, sao không để chúng tự lộ mặt? Tin tức chúng ta nhận được trước đó không phải đã nói rõ sao, tà hồn sư có một đội chuyên dụ dỗ các đoàn săn hồn vào rừng. Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc tóm gọn bọn chúng. Một khi bắt được người và cậy được miệng chúng, đám tà hồn sư ẩn nấp trong rừng chắc chắn sẽ không thể thoát được. Nghe lời Mục Viêm, Hồ Liệt Na hít một hơi thật sâu, rồi hỏi ngược lại, nhưng theo ý của ngươi, chẳng lẽ chúng ta lại phải tuyên bố rằng rừng Vĩnh Dạ không hề có tà hồn sư, rằng chúng ta đã nhầm. Sau đó để rừng Vĩnh Dạ tiếp tục thu hút hồn sư, để tà hồn sư săn giết. Lỡ như chúng thu thập đủ huyết dịch, để tên huyết anh kia thành công tấn thăng phong hào đấu la thì phải làm sao? Nàng không phải không nghĩ đến cách này. Nhưng nếu không công bố tin tức, để rừng Vĩnh Dạ tiếp tục thu hút hồn sư từ nơi khác đến, dù võ hồn điện có thể quản lý được các đoàn săn hồn ở thành Vĩnh Dạ và các thành trấn lân cận, thì vẫn còn rất nhiều hồn sư tự do, hoặc các hồn sư không thuê đoàn săn hồn. Họ tiến vào rừng Vĩnh Dạ thì phải làm sao? Chẳng phải là tự nộp mạng cho tà hồn sư sao? Hồ Liệt Na chậm rãi nói, Mục Viêm học trưởng, ta biết biện pháp của ta có vẻ không có gì khéo léo, nhưng dù nó khiến việc trừ khử tà hồn sư của chúng ta trở nên khó khăn, nó tuyệt đối cũng khiến đám tà hồn sư vô cùng khó chịu. Trừ khi chúng chủ động tấn công thành trấn, nếu không thì trong rừng Vĩnh Dạ sẽ không còn ai đến làm con mồi cho chúng nữa. Mục Viêm cũng có chút đau đầu, nhưng vấn đề bây giờ là làm thế nào để tìm ra bọn chúng trong rừng. Nếu cứ tiếp tục thế này, người dân trong thành chắc chắn sẽ không đồng tình, gần đây đã có những lời ra tiếng vào rồi. Suy nghĩ một hồi, Mục Viêm có chút bất đắc dĩ nói, Thánh nữ, hay là chúng ta lại đi tìm thiếu niên đã báo tin về tà hồn sư kia đi. Mặc dù đám tà hồn sư này rất có thể sẽ không có điểm dừng chân cố định trong rừng, nhưng nếu đến nơi cậu ta từng gặp chúng để thử vận may, nói không chừng sẽ có phát hiện gì đó. Nếu có thể, ông thật sự không muốn để một thiếu niên mới là đại hồn sư đi cùng võ hồn điện đối phó với tà hồn sư, quá nguy hiểm, nhưng hết cách rồi. Hồ Liệt Na do dự một lúc rồi cũng đồng ý, được thôi, nhưng hình như chúng ta vẫn chưa biết tên và thân phận của cậu ta. Lần này là lần thứ hai sư phụ cử nàng đi thực hiện nhiệm vụ. Lần đầu tiên nàng đã thất bại, lần này, dù thế nào nàng cũng phải thành công, và phải làm thật xuất sắc. Mục Viêm suy nghĩ một lúc rồi nói, thân phận thì ta biết, ta nhớ thiếu niên đó hình như là người mới của Mang Hùng Săn Hồn Đoàn. Tên thì ta không biết, nhưng võ hồn điện chắc chắn có thông tin đăng ký của họ. Ngươi chờ một chút, ta đi tìm xem. Nói xong, Mục Viêm lập tức rời khỏi phòng họp, đi tìm hồ sơ đăng ký của các đoàn săn hồn trong thành Vĩnh Dạ. Không lâu sau, ông cầm một chồng đơn đăng ký quay lại, vừa tìm vừa nói, Mang Hùng Săn Hồn Đoàn đã thành lập ở thành Vĩnh Dạ nhiều năm rồi, những người của ta đều biết cả. Thiếu niên chúng ta muốn tìm hình như mới gia nhập, nên cái tên duy nhất ta không nhận ra bây giờ có lẽ chính là cậu ta. Sau một hồi tìm kiếm, Mục Viêm cuối cùng cũng tìm được đơn đăng ký của Mang Hùng Săn Hồn Đoàn. Có rồi. Mang Hùng Săn Hồn Đoàn, đoàn trưởng Thạch Nhạc, thành viên Dì Phong, Tạ Lâm Lâm Dạ. Đúng. Chính là Lâm Dạ rồi, thiếu niên đó tên là Lâm Dạ. Khi nhìn thấy cái tên cuối cùng, Mục Viêm không khỏi cất cao giọng. Lâm Dạ. Nghe Mục Viêm nói, Hồ Liệt Na lại chợt sững người, cái tên này. Lâm Dạ. Cậu ta tên là Lâm Dạ sao? Nghe Mục Viêm nhắc đến cái tên Lâm Dạ, Hồ Liệt Na chợt nhớ đến nhiệm vụ đầu tiên mà sư phụ giao cho nàng. Mục tiêu cần tìm cũng tên là Lâm Dạ, nhưng đã trốn thoát, nghe nói là đi Chu Du Đại Lục rồi. Lâm Dạ này, chẳng lẽ chính là Lâm Dạ kia sao? Hồ Liệt Na không khỏi nghĩ thầm, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, nàng lại thấy không đúng. Lâm Dạ kia mới chỉ khoảng 6-7 tuổi, còn Lâm Dạ này lại trông như 12-13 tuổi, rõ ràng là không giống. Dù vậy, khi bất ngờ phát hiện ra một Lâm Dạ khác, Hồ Liệt Na lại không muốn bỏ qua. Biết đâu lại là thật thì sao? Nàng lập tức đứng dậy, nói với Mục Viêm học trưởng, ngươi giúp ta tra một chút tình hình cụ thể của Lâm Dạ này, ví dụ như tuổi tác chẳng hạn. Chờ ta trở về thì báo lại cho ta. Ta bây giờ sẽ đi tìm cậu ta. Mục Viêm gật đầu đồng ý, nhưng vẫn vô cùng khó hiểu. Ờ được, nhưng thánh nữ, người muốn biết chuyện này để làm gì? Hồ Liệt Na lắc đầu, không giải thích, chuyện này học trưởng không cần bận tâm. Nhờ vào các mối quan hệ trong võ hồn điện, sau khi biết được địa chỉ của Lâm Dạ, Hồ Liệt Na liền mang theo vài vị hồn thánh hộ vệ, lên đường đến khách sạn Hoa Tulip nơi cậu đang ở. Đi thẳng đến khách sạn, Hồ Liệt Na lên lầu, tìm đến phòng của Lâm Dạ rồi gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Lúc này, trong phòng, Lâm Dạ đang tu luyện Cửu Dương Thần Công. Nghe tiếng gõ cửa, cậu không khỏi nhíu mày, dừng tu luyện rồi đứng dậy khỏi giường. Ai tìm mình nhỉ? Cậu có chút kỳ quái. Bạn bè của cậu ở thành Vĩnh Dạ không nhiều, chỉ có 5 người trong Mang Hùng Săn Hồn Đoàn. Nhưng 3 ngày họ đều bận tu luyện, chỉ có buổi tối mới cùng nhau đi quán rượu. Ai vậy? Mang theo thắc mắc, Lâm Dạ xuống giường đi về phía cửa. Bên cạnh giường, chè trôi nước đang ngủ trong ổ nhỏ cũng bị đánh thức, nó tò mò mở mắt rồi cũng lò dò xuống ổ, đi theo sau Lâm Dạ. Trong lòng đầy nghi hoặc, Lâm Dạ mở cửa phòng. Két một tiếng, một bóng hình quen thuộc với gương mặt xinh đẹp, mái tóc ngắn màu vàng óng, vận chiếc váy dài màu trắng viền vàng lập tức hiện ra trước mắt cậu. Hồ Liệt Na sứ giả. Thấy Hồ Liệt Na, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc. Vị sứ giả đại nhân từ võ hồn tổng điện này tìm cậu làm gì? Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Lâm Dạ vẫn có chút hảo cảm với Hồ Liệt Na, dù sao nàng cũng đã giúp cậu có được một khoản tiền lớn. Vì vậy, cậu lập tức đưa tay mời, Hồ Liệt Na sứ giả, sao người lại đến đây? Mời vào, mời vào. Hồ Liệt Na không vội bước vào, nàng nở một nụ cười có chút áy náy, không cần khách sáo như vậy. Lần này ta mạo muội đến thăm, mong Lâm Dạ ngươi bỏ qua cho. Lâm Dạ cười nhạt, đóng cửa phòng lại rồi đi vào trong, không sao, mời vào. Vì không thiếu tiền, nên Lâm Dạ thuê phòng sang trọng nhất của khách sạn Hoa Tulip. Căn phòng rất rộng, trang trí cũng vô cùng tinh xảo và hoa lệ. Dù có chút kỳ lạ trước chuyến viếng thăm đột ngột của Hồ Liệt Na, nhưng Lâm Dạ cũng không hề sợ hãi. Chít chít. Khi Lâm Dạ quay người đi vào, chè trôi nước không vội đi theo mà lại ngẩng người lên, tò mò nhìn Hồ Liệt Na rồi kêu lên vài tiếng. Qua đáng yêu quá. Nghe tiếng kêu, Hồ Liệt Na mới chú ý đến chè trôi nước trên mặt đất. Cục bông trắng tròn vo, manh manh đáng yêu này lập tức khiến nàng kinh ngạc thốt lên. Đối với những con vật lông xù đáng yêu, con gái xưa nay đều không có sức chống cự. Vì vậy, nàng không vội đi theo Lâm Dạ mà cúi xuống bế chè trôi nước lên, sau đó mới đi vào. Lâm Dạ ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng. Khi Hồ Liệt Na đến, cậu kéo chiếc ghế bên cạnh ra, là một tư thế mời, Hồ Liệt Na sứ giả, mời ngồi. Cảm ơn. Thấy Lâm Dạ khách sáo như vậy, Hồ Liệt Na nói lời cảm ơn, ngừng treo đùa chè trôi nước rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Sau khi Hồ Liệt Na ngồi xuống, Lâm Dạ nhìn nàng và hỏi, Hồ Liệt Na sứ giả gần đây đang bận tìm cách giải quyết tà hồn sư trong rừng Vĩnh Dạ, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ của ta vậy? Hồ Liệt Na nở một nụ cười kiều mị để kéo gần quan hệ, rồi có vẻ hơi ngượng ngùng nói ra ý đồ, không cần cứ gọi sứ giả mãi thế, cứ gọi ta là Hồ Liệt Na là được. Thật ra lần này ta đến là muốn nhờ ngươi giúp võ hồn điện chúng ta một việc. Giúp đỡ ư, ta có gì mà có thể giúp được võ hồn điện sao? Nghe lời Hồ Liệt Na, Lâm Dạ dường như nghĩ ra điều gì đó, nhưng có chút không chắc chắn. Hồ Liệt Na lại cười khúc khích, đương nhiên là giúp được. Đừng quên, dấu vết của tà hồn sư chính là do ngươi phát hiện ra đấy. Nàng thở dài nói tiếp, thật ra ta đến đây, chỉ là muốn mời ngươi cùng chúng ta vào rừng Vĩnh Dạ, dẫn chúng ta đến nơi ngươi đã phát hiện ra tà hồn sư. Chúng ta muốn đến đó thử vận may. Ngươi cũng biết đấy, gần đây chúng ta vẫn luôn tìm kiếm tà hồn sư trong rừng Vĩnh Dạ, nhưng vẫn không có tiến triển gì. Lâm Dạ trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu, thật ra ta cũng muốn giúp, nhưng rất xin lỗi, ta không nhớ rõ nơi đó. Dù sao lần đi vào rừng Vĩnh Dạ đó cũng đã là chuyện của nửa tháng trước rồi. Không nhớ sao nghe câu trả lời của Lâm Dạ, dù đã có chuẩn bị tâm lý, Hồ Liệt Na vẫn không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Thật ra nàng cũng biết, dù có tìm được vị trí đó cũng chưa chắc đã tìm được tà hồn sư. Nhưng lần trước Lâm Dạ có thể tìm thấy chúng, dù là do may mắn hay gì khác, thì để cậu dẫn đường vẫn tốt hơn là bọn họ cứ mông lung tìm kiếm trong rừng Vĩnh Dạ suốt nửa tháng qua mà chẳng thu được gì. Hồ Liệt Na vội vàng nói lại, thật ra có tìm được nơi đó hay không cũng không quan trọng. Võ hồn điện chúng ta đã lâu như vậy vẫn không có thu hoạch gì. Lần trước ngươi đã có thể phát hiện ra dấu vết của tà hồn sư, lần này ta nghĩ nếu có ngươi giúp đỡ, biết đâu vận may sẽ mỉm cười và chúng ta sẽ tìm được chút chuyển biến. Đối với lời thỉnh cầu của Hồ Liệt Na, Lâm Dạ vẫn lắc đầu, Hồ Liệt Na sứ giả, thật ra ta cũng rất muốn giúp võ hồn điện, nhưng ngươi cũng nên biết, tà hồn sư vô cùng nguy hiểm. Diệt trừ chúng hẳn là trách nhiệm của võ hồn điện các ngươi. Ta chẳng qua chỉ là một đại hồn sư, giúp các ngươi cũng đồng nghĩa với việc phải liều mạng, cậu trước nay không phải người tốt bụng gì. Giúp đỡ người khác thì Lâm Dạ không từ chối, nhưng tiền đề là việc đó không được gây tổn hại đến cậu. Lâm Dạ tôn thờ nguyên tắc quyền lợi và trách nhiệm phải tương xứng. Cậu còn chưa được hưởng quyền lợi gì, đã bắt cậu gánh vác trách nhiệm sao? Lâm Dạ sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn như vậy. Nghe lời Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không những không ngạc nhiên mà ngược lại còn sáng mắt lên, vội nói, yên tâm, chúng ta cũng biết vào rừng Vĩnh Dạ sẽ rất nguy hiểm, nên chúng ta sẽ trả thù lao. Hơn nữa, đến lúc đó, ngươi cứ đi cùng ta. Ta nhất định có thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Nghe lời hứa của Hồ Liệt Na, Lâm Dạ có chút trầm tư. Nếu có thù lao, lại có đảm bảo an toàn, đi một chuyến cũng không thành vấn đề, nhưng mà cậu lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chẳng phải cậu đã nói với họ rằng đối phương có một nhóm chuyên ngụy trang thành quý tộc, dùng việc ban bố nhiệm vụ săn hồn để dụ các đoàn săn hồn vào rừng Vĩnh Dạ sao? Tại sao họ không tìm cách bắt lấy nhóm đó, rồi tra hỏi ra thông tin về đám tà hồn sư trong rừng? Nghĩ đến vấn đề này, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Tại sao các người cứ phải vào rừng Vĩnh Dạ tìm tà hồn sư, chẳng lẽ không thể ôm cây đợi thỏ sao? Nghe lời Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nàng biết rõ ý của cậu, vì vấn đề này Mục Viêm cũng đã đề cập. Ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng không nói đến việc ta đã công bố tin tức rừng Vĩnh Dạ có tà hồn sư, cho dù không có, nếu không tung ra tin tức này, chỉ dựa vào võ hồn điện chúng ta cũng không thể quản lý hết được toàn bộ khu vực quanh rừng Vĩnh Dạ. Nàng giải thích, chúng ta có thể quản lý được các đoàn săn hồn, nhưng đến rừng Vĩnh Dạ còn có rất nhiều giảng viên và học viên của các học viện hồn sư, cùng với một số quý tộc và hồn sư từ các gia tộc. Những người này chúng ta không thể quản lý được. Nếu để họ tiến vào rừng Vĩnh Dạ, chẳng khác nào tự dâng mình đến cửa cho tà hồn sư. Năng lực của tà hồn sư, ngươi hẳn cũng rõ. Chúng có thể thông qua việc thôn phệ võ hồn, huyết nhục và linh hồn để thăng cấp tu vi. Kẻ tên Huyết Anh mà ngươi nói trước đó, trong hồ sơ của võ hồn điện chúng ta có ghi lại, hắn là lãnh tụ hiện tại của tà hồn sư, thực lực đã đạt cấp 89, đang muốn đột phá lên cấp 90, trở thành phong hào đấu la. Phong hào đấu la là cường giả đứng trên đỉnh cao của đại lục đấu la. Nếu để một tà hồn sư trở thành phong hào đấu la, ngay cả võ hồn điện chúng ta cũng sẽ rất khó xử lý, nên tuyệt đối không thể để hắn thành công. Vì để phá hỏng kế hoạch mà ngươi nói, ta chỉ có thể dùng biện pháp có vẻ ngu ngốc này. Dù có chút giết địch 1000, tự tổn 800, nhưng nếu có thể ngăn chặn được kế hoạch của tà hồn sư, thì vẫn là tốt. Nghe Hồ Liệt Na giải bày, Lâm Dạ lại trầm tư một hồi, sau đó trong đầu đột nhiên lóe lên một kế hoạch. Hồ Liệt Na sứ giả, ta nghĩ ra một kế hoạch rồi. Lâm Dạ nhìn Hồ Liệt Na, chậm rãi nói. Ngươi nghĩ ra kế hoạch gì? Hồ Liệt Na không khỏi tò mò hỏi. Sắp xếp lại lời nói một chút, Lâm Dạ bắt đầu trình bày, đầu tiên nói về ý tưởng của ta. Đối với những gì Hồ Liệt Na sứ giả vừa nói, ta rất hiểu. Nếu không công bố tin tức có tà hồn sư, rất nhiều hồn sư từ các nơi khác đến rừng Vĩnh Dạ, ngay cả võ hồn điện các người cũng không thể quản lý hết. Nhưng bây giờ công bố tin tức này, dù đã ép buộc ngăn chặn kế hoạch của tà hồn sư, nhưng chắc chắn cũng đã khiến chúng chú ý, cho nên bây giờ các người vào rừng Vĩnh Dạ truy quét tà hồn sư, chắc chắn sẽ không có thu hoạch gì. Cậu phân tích tiếp, nếu có đủ thời gian và nhân lực, các người có lẽ sẽ tìm được một chút manh mối. Nhưng vấn đề bây giờ là, các người không có đủ thời gian. Rừng Vĩnh Dạ quá quan trọng đối với các thành thị và thành trấn xung quanh. Nếu thời gian kéo dài, không chỉ thành Vĩnh Dạ mà rất nhiều thành trấn khác cũng sẽ nảy sinh ý kiến với võ hồn điện. Những điều này gần đây ta cũng có nghe thấy. Nghe người trong quán rượu nói, những lời bàn tán bất lợi cho võ hồn điện phần lớn là do quý tộc kích động, nhưng dân chúng thì không hiểu điều đó, họ chỉ quan tâm đến những gì mình thấy trước mắt. Võ hồn điện các người tuy có uy tín khiến dân chúng nghe theo, nhưng các người cần phải đưa ra thành quả, đó mới là điều quan trọng nhất. Nhưng các người lại không thể làm được trong thời gian ngắn, cho nên mới có bệnh thì vái tứ phương tìm đến ta, đúng không? Đúng. Lâm Dạ, ngươi nói không sai, đây chính là tình thế khó xử của võ hồn điện chúng ta bây giờ. Nghe Lâm Dạ phân tích, Hồ Liệt Na không khỏi vô cùng khâm phục. Cậu đã chỉ ra hoàn toàn tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của võ hồn điện lúc này. Lâm Dạ cười nhạt rồi nói tiếp, Hồ Liệt Na sứ giả, tình cảnh của các người bây giờ rất khó khăn, nhưng các người có nghĩ tới không, thật ra tình cảnh hiện tại của các người cũng có thể lợi dụng. Có thể lợi dụng. Nghe lời Lâm Dạ, Hồ Liệt Na có chút không hiểu, làm sao có thể lợi dụng được chứ? Lâm Dạ nhếch mép cười nhạt, Hồ Liệt Na sứ giả, có một số việc, bề ngoài trông có vẻ rất tồi tệ, nhưng chưa chắc đã là chuyện xấu. Ví như những lời bàn tán bất lợi cho võ hồn điện gần đây, chúng bắt nguồn từ quý tộc. Nhưng quý tộc dù đang đối đầu với các người, họ cũng không phải là kẻ thù, cho nên có thể lợi dụng. Quý tộc có thể lợi dụng. Hồ Liệt Na lẩm bẩm mấy câu, nhưng vẫn có chút không hiểu. Nàng hơi nghi hoặc hỏi, vậy chúng ta lợi dụng thế nào? Tình hình trước mắt là, tin tức rừng Vĩnh Dạ có tà hồn sư đã bị võ hồn điện các người công bố, nên hồn sư ở những nơi khác biết tin chắc chắn sẽ không đến. Chừng nào võ hồn điện chưa hủy bỏ tin tức này, thì sẽ không có hồn sư từ nơi khác tới, điều này không thể thay đổi. Nhưng tà hồn sư lại không biết liệu có người từ nơi khác đến hay không. Đôi khi, chúng ta có thể tự mình diễn một vở kịch. Lâm Dạ bắt đầu vạch ra kế hoạch, bây giờ không phải mọi người đều nói võ hồn điện các người vì không tìm thấy tà hồn sư nên chuyện này chỉ là hư cấu sao. Các người có thể lợi dụng tin đồn này, nói rằng vì phân điện không có thành quả, cấp trên đã bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của tà hồn sư. Các người vì phải đối phó với sự chất vấn của tổng điện, nên không thể tiếp tục càn quét rừng Vĩnh Dạ nữa. Tung tin này ra để tà hồn sư lơ là cảnh giác. Cậu nói tiếp, sau đó, giả vờ vì phải đối phó với tổng điện mà nới lỏng việc giám sát các đoàn săn hồn ở một vài nơi. Cho người giả làm quý tộc, thuê đoàn săn hồn vào rừng Vĩnh Dạ rồi an toàn trở ra, để người ở những nơi đó tin rằng chuyện tà hồn sư thật sự là hư cấu. Như vậy, sự cảnh giác của tà hồn sư sẽ lại một lần nữa bị tê liệt. những hồn sư tiến vào rừng Vĩnh Dạ trước đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Tà hồn sư không phải có một nhóm ngụy trang thành quý tộc để dụ dỗ các đoàn săn hồn sao? Thân phận của những kẻ này nhất định có vấn đề, chắc chắn đều là ngụy trang thành người từ nơi khác đến. Nhưng lúc này, không thể có quý tộc và hồn sư từ nơi khác tới. Cho nên các người chỉ cần chú ý xem có quý tộc từ nơi khác nào đến ban bố nhiệm vụ săn hồn không. Đó 8, 9 phần là tà hồn sư ngụy trang. Sau đó, các người tìm người ngụy trang thành một đoàn săn hồn để nhận nhiệm vụ, thỏa thuận xong xuôi sẽ vào rừng, và bí mật cho người theo sau. Hết chương 98. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.